Phản xã hội nhân cách ngao ngoe dục dịch, nàng không thể không nỗ lực khắc chế chính mình, vẫn luôn đại ở bên ngoài. Thượng một cái phó bản lại rất thần kỳ, đem nàng trong lòng một thứ gì đó một lần nữa đánh thức. Nàng đem một bó thuốc hoa đặt ở bọn họ mộ bia trước, đứng ở chỗ này ngóng nhìn hồi lâu. Hoàng hôn chìm vào biển rộng, màn đêm bao phủ đại địa. Nàng nhất nhất ôm kia từng khối lạnh băng mộ bia, sau đó xoay người rời đi. Biết nàng trở về lão bằng hữu có không ít, nhưng An Thúy hiển nhiên không có cùng bọn họ ôn chuyện tính toán, bọn họ đã sớm đã không phải một cái thế giới người, vì thế nàng vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Trở lại bệnh viện sau, An Thúy hai cái buổi tối cũng chưa ngủ, vẫn luôn ở ngâm thơ, từ quốc nội đến nước ngoài, một cái lặp lại cũng không có. Cũng may ngày hôm sau nàng lại khôi phục bình thường. 524 hái hùng khiếp vía, cuối cùng đem nàng chờ tới, bất quá vẫn là trong lúc nhất thời không dám nói lung tung, chỉ có thể cùng cung kính kính cấp đại lao đệ yên, chờ nàng nhàn nhã mà hút thượng mấy khẩu, toàn bộ hậu trường trong không gian sương khói lượn lờ, hắn mới thật cẩn thận mà ra tiếng. Cái kia ngân hà công ty game cho ngươi đã phát tân phó bản nội chắc mời, ngươi đi không? Tóm tắt đâu? 524 vội vàng đem phó bản tóm tắt đưa cho nàng. An Thúy túi đầu xem phó bản tóm tắt, thực không tồi, nàng rất có hứng thú, chính là ước chừng là trước phó bản quá mệt mỏi điểm, hiện tại có chút phạm lười, cũng không tưởng lại đại động can qua. Cho nên nàng nói, tạm thời không có hứng thú. 524 vội vàng cung cung kính kính hỏi, kia ngài là tưởng tới cái bình thường điểm thế giới. Lại đến cái luôn toát ra quái thú tới thế giới, ủn trạ mạn đương thật sự mệnh hảo sao. 524 minh bạch, kia tử C cùng D cấp trong thế giới chịu một cái như thế nào. Vậy chịu. Rút ra một cái D cấp thế giới chuyện xưa. Đây là một cái thực khuôn sáo cũ vương tử yêu cô bé lọ lem chuyện xưa, diện mạo giống nhau cô bé lọ lem tiến vào quý tộc trường học. Sau đó bởi vì cô bé lọ lem nữ chủ đối vương tử nam chủ không có giống mặt khác nữ sinh như vậy hoa si, thậm chí còn sẽ dung cảm mà đứng ra mắng hắn là xã hội sâu mọt, khiến cho vương tử nam chủ cảm thấy nàng cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, vì thế giống cái học sinh tiểu học giống nhau bắt đầu trêu cợt nàng khi dễ nàng, cuối cùng yêu nàng, ngay sau đó hai người bài trừ gian nan hiểm trở rốt cuộc ở bên nhau chuyện xưa. Tương đối đặc biệt chính là, cô bé lọ lem cùng vương tử bài trừ gian nan vạn hiểm kết hôn sau, lại không có quá thượng hạnh phúc nhật tử, thực mau liền bởi vì tam quan không hợp mà bắt đầu mâu thuẫn thật mạnh. Cuối cùng vương tử xuất quỹ, lưu luyến ngoại giới ăn chơi đàng điếm, cố tình bởi vì niên thiếu khi ở mọi người trước mặt lời thề son sắt lập hạ lời thề mà không ly hôn cho người khác chế dễ ước, vì thế cô bé lọ lem thành hào môn đoán phụ. Sau đó trọng sinh. Trọng sinh sau cô bé lọ lem phù hoa duyệt tẫn sau mới phát hiện nguyên lai tốt nhất liền tại bên người, nàng thanh mai trúc mã, tương lai sẽ một bước lên trời đại lão. Vì thế nắm chắc cơ hội, không hề cùng nam chủ dây dưa, đem nam chủ để lại cho hắn vị hôn thê nữ xứng. Toàn tâm toàn ý mà cùng yêu thầm nàng thanh mai trúc mã hảo. Đây là một thiên nữ chủ trọng sinh văn. An Thúy đuôi lông mày cao cao khơi mào, ta muốn vào cái nào nhân vật không cần phải nói. 524, minh bạch, nữ xứng Diệp Cẩm. Cái này chuyện xưa nhất định sẽ có một cái xúc tiến nam nữ chủ cảm tình phát triển đá kê chân. Cái này đá kê chân đúng là nam chủ vị hôn thê, một cái tướng mạo xuất chúng cùng nam chủ môn đăng hộ đối cơ hồ các phương diện đều so nữ chủ muốn xuất sắc một ít nữ xứng. Cái này nữ xứng vô luận cỡ nào ưu tú, tổng hội hắc hóa, sau đó thất bại xuống sân khấu, tương đối thảm còn sẽ có bi thảm kết cục. Bất quá câu chuyện này cái này nữ xứng tương đối may mắn, nàng cùng nam chính kia đoạn nghiệt duyên rốt cuộc sau khi kết thúc, gả cho một cái tiềm lực cổ một bước lên trời, cũng không thay đổi hư, ngược lại thành 24 hiếu hảo nam nhân, hai người thành trong nghề một đoạn giai thoại. Tiềm lực cổ đúng là cô bé lọ lem Nhan Yên thanh mai trúc mã, cũng chính là Nhan Yên trọng sinh trở về rút kinh nghiệm xương máu, quyết định một lần nữa nắm chắc được tương lai đại lao. An Thúy vừa mở mắt, liền nhìn đến chính mình ở đại thái dương phía dưới, kéo cờ dưới đài mặt đều là người, chỉ trỏ trỏ ánh mắt khác nhau, tóm lại đại thể đang xem chê cười. Có nghe hay không? Diệp Cẩm, ta lại cùng ngươi nói một lần, ta Âu Dương Thần một chút đều không thích ngươi cái này ngược đại ngốc nết nữ nhân. Ngươi còn dám cùng Nhan Yên nói chút. Ngươi đừng như vậy, không phải bởi vì Diệp Cẩm. Minh Bạch hiện tại ở đâu cái tiết điểm, đúng là Nhan Yên trọng sinh sau khi trở về, lập tức cùng tình yêu cuồng nhiệt chung Âu Dương Thần chia tay. Âu Dương Thần tưởng Diệp Cẩm làm cái gì, vì thế đem Diệp Cẩm hô lên tới, làm nàng đứng ở kéo cờ trên đài, sau đó cầm một cái loa, làm cho trường học mọi người mặt cấp Diệp Cẩm nàng kham, còn nói Diệp Cẩm ngược đại ngốc nít. An Thúy nhìn phía dưới lôi lôi kéo kéo nam nữ, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở cầm loa, vẻ mặt không coi ai ra gì, xem ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ, chán ghét cùng khinh miệt Âu Dương Thần. Thật mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Giữa mày hơi hơi nhảy dựng, An Thúy từ kéo cờ trên đài nhảy xuống. Đi lên một phen đoạt lấy loa, đột nhiên vất tay hung hăng chịu hắn một tát hai. Bang. Một tiếng, thanh thanh thúy thúy. Toàn trường yên tĩnh. Bên cạnh Nhan Yên đều kinh ngạc. Nhưng mà này còn không có xong đâu. An Thúy vòng đến Âu Dương Thần phía sau hướng về phía hắn đầu gối hoa chính là một đá, đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm Âu Dương Thần lập tức quỳ xuống đi, phương tiện An Thúy tiếp theo một loạt mánh đá. Ngược đại ngốc nết. Nữ xứng nhưng còn không phải là ngược đại ngốc nết mới coi trọng ngươi như vậy cái rắc rưởi. Một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, nàng ghét nhất có người đầu vóc so nàng không hảo lại so với nàng còn kiêu ngạo, đặc biệt là loại này thiểu năng trí tuệ hình, xem một lần muốn đánh một lần, dù sao vốn dĩ chính là ác độc nữ xứng, cũng không tính ao. Ha ha ha ha ha ha, tiêu chuẩn mở đầu không sai. Ha ha ha ha ha ha, tiêu chuẩn mở đầu ha ha ha ha ha. Ta Thúy Thúy đại lão, tại tuyến đánh người, ta thấy thế nào đến như vậy vui vẻ đâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đánh tẩy cái này cha nam. Ha ha ha ha, trước phó bản anh hùng Thúy Thúy luôn là đánh quái thú, ta đều mau đã quên nàng đánh người bộ dáng, tưởng bị nàng ngày. Âu Dương Thần bởi vì mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới cái này đối chính mình si tình đến làm hắn chán ghét nữ nhân sẽ đột nhiên bạo khởi đánh hắn, nhất thời bị An Thúy đá đắc thủ vô chói gà chi lực. An Thúy ở hắn phản ứng lại đây phía trước ngừng chân, không lưng nhặt lên cái kia loa, lại đi trở về kéo cờ trên đài, thật sâu thở ra một hơi, thật là, gần nhất khiến cho nàng như vậy một phen hoạt động tay chân, vốn là tới phạm lười, cố tình có thiểu năng trí tuệ lui tới. Cái này chung quanh những cái đó ăn mặc quý tộc đại học chế phục bọn học sinh xem nàng tầm mắt đã cùng lúc trước châm chọc cười nhạo hoàn toàn không giống nhau. An Thúy thanh âm xuyên thấu qua loa thả ra, Nhan Yên là, này rác rưởi liền cho ngươi. Rác rưởi vừa ra, khai không trở về thu. Nhan Yên đại kinh thất sắc, cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng, không. Ta không cần. Ta không cần. Hắn là của ngươi. Nhưng mà càng làm cho nàng hoảng sợ còn ở dưới. Chu Dĩ Lễ, chúng ta trường học Chu Dĩ Lễ ở đâu? An Thúy hỏi. Chu Dĩ Lễ, chính là tương lai đại lao tiềm lực cổ. An Thúy hỏi như vậy, những cái đó bọn học sinh theo bản năng liền ngó trái ngó phải, sau đó thực mau, trong đám người có bộ phận bắt đầu hướng tả hữu trước sau phân tán, đem mục tiêu nhân vật bại lộ ở người trước. Đúng là một cái mang kính đen, thân hình thon gầy, quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, thoạt nhìn tương đương khắc kỷ cấm dục người trẻ tuổi. Chu Dĩ Lễ lớn lên thực không tồi, cha mẹ gia già mãi mãi toàn gia đều là lao sư, đối hắn quản giáo nghiêm khắc. Có thể nói từ nhỏ liền quá lao cũ kỹ giống nhau sinh hoạt, tính cách không thảo hỉ, lại không phải phú nhị đại, thích hắn người rất nhiều chính là coi trọng hắn mặt tưởng cùng hắn chơi chơi, cố tình hắn còn chỉ thích Nhan Yên. An Thúy xem qua đi, nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây, vươn tay, chỉ vào hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi, Chu Dĩ Lễ, là của ta. Sửa cốt chuyện sao, trực tiếp đem nữ chủ trọng sinh sau nam chủ Chu Dĩ Lễ đoạt lấy tới không phải được rồi, cái này cô bé lọ lem sức chiến đấu vừa thấy liền biết không thế nào. Nàng cũng không phải cái loại này đồng thoại nguyên bản là quý tộc cô bé lọ lem, mà là chân chính cô bé lọ lem. Toàn trường ồ lên. Nhan Yên thiếu chút nữa đương trường ngất xỉu. Buổi sáng sự ở trường học truyền đến ồn ào huyên náo, không chỉ có như thế, này đoạn video bị chụp xuống dưới, phát tới rồi trên mạng, bác chủ dùng kích động ngữ khi nói, từ xưa thanh mai đánh không lại trời giáng, vương tử ái cô bé lọ lem không yêu công chúa, bất qua giống loại này thành tỉnh đến mau chuẩn tàn nhẫn công chúa thật đúng là hiếm thấy. Chụp toàn bộ hành trình bao gồm Âu Dương Thần đem Diệp Cẩm kêu xuống dưới làm nàng đứng ở kéo cờ trên đài đến An Thúy hành hung song sau một lần nữa trở lại kéo cờ trên đài, tuyên bố Chu Dĩ Lễ quyền sở hữu. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cô nương này là kẻ tàn nhẫn. Ha ha ha ha, nên video khiến cho cực độ thoải mái. Ta má ơi, loại này nam nhân quá cha, có vị hôn thê còn thông đồng nữ nhân khác không nói, thế nhưng đem vị hôn thê trước mặt mọi người nhục nhã. Đây là kia sở đại danh đỉnh đỉnh quý tộc tư lập đại học A. Cái kia công chúa là Diệp thị tập đoàn đại tiểu thư, cha nam là Âu Dương tập đoàn đại thiếu gia. Nhà có tiền ái hận gút mắt. Ta liền muốn biết cuối cùng biến chuyển là chuyện như thế nào. Nên video ở trên mạng khiến cho một trận chuyển phát nhiệt nghị, nhưng thực mau bị xóa rớt, chắc là Âu Dương ra ra tay. Nhan Yên hoàn toàn không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng đời trước Diệp Cẩm như vậy thích Âu Dương Thần, thích đến độ mau không có tôn nghiêm. Là bởi vì nàng khiến cho hiệu ứng bơm bơm sao. Rốt cuộc đời trước chính mình cũng không có đột nhiên cùng Âu Dương Thần chia tay, Âu Dương Thần không có như vậy trước mặt mọi người nhục nhã quá Diệp Cẩm. Cũng là, bị như vậy trước mặt mọi người nhục nhã, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu. Nàng hối hận không thôi, cảm thấy chính mình quá mức lỗ mãng. Nhưng nàng càng muốn biết cuối cùng biến chuyển là chuyện như thế nào, nàng vội vàng mà muốn hỏi Chu Dĩ Lễ, chẳng lẽ Chu Dĩ Lễ cùng Diệp Cẩm sớm đã có liên quan. Bọn họ duyên phận đều không phải là bởi vì nàng cùng Âu Dương Thần dựng lên. Cái này làm cho nàng cào tâm cào phổi, nôn nóng không thôi. Nhưng mà Chu Dĩ Lễ đi tìm nàng, còn không có trở về. Chu Dĩ Lễ bị An Thúy trước mặt mọi người bá đạo tuyên bố quyền sở hữu, lập tức thành toàn giáo chú ý nhân vật chi nhất, nói vậy ngày sau nhật tử sẽ không hảo quá, hắn là cái người thông minh, sẽ không làm chính mình bạch bạch chịu khi dễ, vì thế đi tìm An Thúy hỏi rõ ràng vì cái gì. Hắn rõ ràng cùng vị này đại tiểu thư không hề liên quan. Hơn nữa hắn trong lòng đối Nhan Yên còn có một ít cảm tình, nguyên bản đã hết hy vọng, chính là Nhan Yên gần nhất nói với hắn nàng tưởng cùng Âu Dương Thần chia tay, không thích hắn, giống như lại về tới trước kia thân mật, này lại làm hắn trong lòng cho tàn lại cháy. An Thúy đang ở nàng phòng nghỉ. Làm Diệp thị tập đoàn đại tiểu thư, nàng cùng Âu Dương Thần giống nhau có đặc quyền, có chính mình một gian phòng nghỉ, dùng để ngủ cùng tiểu tùy tùng nhóm mở họp thương lượng như thế nào làm Nhan Yên dùng. Chu Dĩ Lễ tới tìm nàng, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Tiến bảo, ta liền đứng ở chỗ này là được. Chu Dĩ Lễ khẩu khí bình đạm, biểu tình xa cách khách khí. Vì thế An Thúy liền đóng sập cửa. Chu Dĩ Lễ mới vừa mở ra miệng, chậm rãi nhắm lại. Chần chờ trong chốc lát, lại gập lên ngón tay cực kỳ lễ phép mà gõ gõ. Lần này An Thúy không nói chuyện, hắn tự giác mà vào được. Đem cửa đóng lại. Chu Dĩ Lễ cẩn thận không động đậy, ta cho rằng không cần đóng cửa cũng có thể nói. Như thế nào? Ta có thể ăn ngươi. Chu Dĩ Lễ ngâm lại An Thúy hành hung Âu Dương Thần hình ảnh, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Hắn nói thẳng, Diệp tiểu thư, ta tưởng ở hôm nay trước kia, ta và ngươi đều không có nói chuyện qua, không biết ngươi hôm nay lời nói là có ý tứ gì. Chính là mặt chữ thượng ý tứ. An Thúy chiều hắn đi tới, ngươi không vui. Diệp tiểu thư, ngươi là tưởng chơi ta sao? Chu Dĩ Lễ thấy nàng đi bước một đi vào an toàn phạm vi, mày hơi hơi nhăn lại, như cũ giống như một cây thanh tùng thẳng tắp bất động. Kết quả An Thúy lập tức giơ tay dùng sức đẩy hắn một phen, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đẩy đến sau này một lui, đầu gối hoa đánh vào một cái trên sofa, một ngông ngồi xuống. An Thúy chân liền đụng phải hắn đầu gối, nàng cong lưng, một tay ấn đơn người sofa lưng ghế, một tay duỗi hướng hắn mặt. Mùi thơm ngào ngạt mà cao cấp hương khí ập vào trước mặt, Chu Dĩ Lễ lập tức liền tưởng từ bên kia rời đi, bị An Thúy đè lại bả vai lại đè ép trở về. Hắn chỉ có thể trừng mắt An Thúy, không biết nàng muốn làm sao. Gần gũi hạ xem này, ngũ quan lớn lên tương đương tinh tế, mắt trái phía dưới thế nhưng còn có một viên lệ trí. An Thúy nói, ta tưởng chơi ngươi làm sao vậy? Ngươi không thích cùng ta chơi, thích cùng Nhan Yên kia căn tiểu thảo chơi. Nàng ngực có ta đại sao? Eo có ta tế sao? Mặt có ta xinh đẹp sao? Thực hiện nhiên nàng chơi cùng hắn chơi là không giống nhau. Chu Dĩ Lễ đôi mắt hơi hơi trợn to, lỗ tai trở nên đỏ bừng, trên mặt lộ ra một loại rất là khắc chế ẩn nhẫn bất kham chịu nhục biểu tình, không biết xấu hổ. An Thúy tùy ý hắn đẩy ra, nhìn hắn chạy chối chết, thú vị nở nụ cười. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem hưng phấn đến nổi điên. Cái gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa cảm tình tuyến sao? Mất tích đã lâu cảm tình tuyến rốt cuộc xuất hiện sao? A a a a a, ta tưởng bị nhà ta đại lao đùa giỡn a a a a a, Chu Dĩ Lễ là đi rồi cái gì đại vận ô ô ô. Cảm tình diễn? Cảm tình diễn? Cảm tình diễn? Yêu đương? Yêu đương? Yêu đương? Nhan Yên trong lòng như có lửa đốt. Cuối cùng chờ tới rồi Chu Dĩ Lễ con cặp sách từ trường học ra tới, nàng lập tức đón nhận đi, cùng hắn cùng nhau đi. Dĩ Lễ, ngươi hỏi rõ ràng sao? Hỏi. Không đáp án. Ngươi cùng nàng có phải hay không ngầm có? Không có. Hắn sao có thể cùng loại này không biết xấu hổ nữ nhân ngầm có cái gì tiếp xúc? Chu Dĩ Lễ nghĩ đến phòng nghỉ An Thúy lời nói, nhị tiêm liền đỏ lên, trên mặt lại lộ ra vài phần giận tái đi. Ta đại khái biết, là bởi vì ta... Nàng khẳng định là biết ngươi cùng ta là quan hệ, muốn ly gián ngươi cùng ta. Nhan Yên nói, không có khác khả năng tính, khẳng định là bởi vì như vậy. Nàng bắt lấy Chu Dĩ Lễ tay, ánh mắt khẩn trương mà nhìn hắn, ngươi sẽ không thích nàng, có phải hay không? Chu Dĩ Lễ nhìn nàng đôi mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, đúng vậy. Nhan Yên xác nhận Chu Dĩ Lễ là thích nàng, trên mặt lộ ra tươi cười tới, nàng thật láng ốc, vì cái gì đời trước không có phát hiện, Chu Dĩ Lễ mới là tốt nhất. Hắn là thực khắc kỷ người. Đối chính mình có thực nghiêm khắc quản lý, nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không chịu không nổi bên ngoài dụ hoặc xuất quỹ, nàng đã từng gả vào hào môn, gặp qua như vậy nhiều chuyện, biết chỉ là điểm này, ở kẻ có tiền có bao nhiêu hiếm lạ, những cái đó hào môn các thái thái cũng trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần không làm ra tư sinh tử, trên cơ bản đều coi như không thấy được, chờ trượng phu về đến nhà, vẫn là hòa thuận vui vẻ người một nhà. Nàng gò má ửng đỏ, túi đầu cùng hắn hướng ra đi, ngoài miệng nói, ta đã cùng Âu Dương Thần nói rõ ràng. Hắn không phải ta bạn trai. Nàng hy vọng Chu Dĩ Lễ thông báo, yêu thầm nàng lâu như vậy, bước ra cuối cùng một bước, lấy hết can đảm hảo hảo cùng nàng thông báo, sau đó nàng liền sẽ đáp ứng hắn, bọn họ liền sẽ ở bên nhau. Nhưng mà Chu Dĩ Lễ cầm quyền, cuối cùng cũng chỉ là ừ một tiếng. Hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thông báo thời điểm, bởi vì thực rõ ràng Nhan Yên cùng Âu Dương Thần còn không có hoàn toàn kết thúc, Âu Dương Thần không đồng ý chia tay, hôm nay còn có như vậy vừa ra trò khơi hài, hắn đã chịu giáo dục làm hắn vô pháp tại đây loại thật không minh bạch thời điểm cắm vào người khác cảm tình. Chương 69 cô bé lọ lem, nhị, 524 đều kích động, lúc này đây chẳng lẽ là thật sự phải có cảm tình tuyến. An Thúy không để ý tới hắn, ngồi trên nhà mình xe, tự hỏi qua đi nói, lúc này đây cơ sở nhân thiết là cái không học vấn không nghề nghiệp luyến ái não đại tiểu thư đâu. 524, ấn ân, yêu đương, yêu đương, tình yêu mới là vĩnh cửu không suy giọng chính A. Kia lần này nhân thiết chính là tối cao tiêu chuẩn mỹ lệ lại tà ác vai ác nhân vật hảo. 524 một bức, tối cao tiêu chuẩn mỹ lệ lại tà ác vai ác nhân vật, cương thủ hào đoạn, không chiếm được ngươi tâm cũng muốn được đến người của ngươi, tà ác, lãnh khốc, biến thái, cường đại, làm có tình nhân không thể trung thành thân thuộc, siêu cấp nhận người hận. 524, thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi có đối người bình thường chờ mong. An Thúy càng nghĩ càng cảm thấy người này thiết thực không tồi, hơn nữa còn đang suy nghĩ có thể hay không có dũng giả xuất hiện tới đả đảo nàng này chỉ ác long. Ngẫm lại còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Ở trở lại Diệp gia trước, An Thúy trước nhận được Âu Dương Thần điện thoại, Tiêu Thiểu Năng trí tuệ ở trong điện thoại đầu dùng một loại đương nhiên khẩu khí muốn nàng xin lỗi. Nếu không liền thật sự muốn cùng nàng giải trừ hôn ước, An Thúy trực tiếp đem hắn số di động kéo đen. Nàng biết khẳng định là Âu Dương Thần về nhà sau bị hắn ba tấu một đốn, Diệp Cẩm là Diệp gia con gái một, Diệp gia phát triển thế thực mãnh, thực mau liền phải vượt qua Âu Dương gia. Âu Dương gia bên kia đã nghị phân thực Diệp gia trong miệng thịt, còn nhớ thương Diệp Cẩm gả lại đây sau mang đến Diệp gia cổ phần, tự nhiên không muốn làm Âu Dương Thần cùng Diệp Cẩm hôn ước giải trừ. Diệp Cẩm phía trước cùng bị hạ cổ dường như si mê Âu Dương Thần, làm Âu Dương gia bên kia đều cảm thấy không cần phải xen vào nhi tử ở trường học cùng người khác yêu đương sự, chờ hắn chơi mệt mỏi liền hồi tâm, mà Diệp gia bên kia, Diệp Cẩm tự nhiên sẽ không cáo trạng, hiện tại mới biết được ra đại sự, nhưng mà đã trễ. An Thúy trở lại Diệp gia thời điểm, phụ thân Diệp Anh Tiểu đã ở nhà, mới vừa ăn giảm áp dược, thoạt nhìn còn trong cơn giận dữ bộ dáng, An mặc sườn xám chỉnh nữ sĩ đang ở giúp hắn thuật khí. Diệp phu nhân ở Diệp Cẩm 7 tuổi thời điểm qua đời, chỉnh nữ sĩ nguyên bản là Diệp Cẩm gia giáo. Diệp Cẩm vốn dĩ thực thích nàng, không nghĩ tới cuối cùng nàng thế nhưng thành nàng mẹ kế. Diệp Cẩm nghe nhiều có mẹ kế liền có cha kế ngôn luận, liền rất không thích nàng, sở dĩ sẽ như vậy si mê Âu Dương Thần cũng là vì cái này, nàng vì việc này ở yến hội bên ngoài khóc thời điểm, Âu Dương Thần an ủi nàng, còn cho nàng đệ khăn tay, vì thế nàng từ đây xem Âu Dương Thần liền mang theo thật dày một tầng lự kính, cảm thấy hắn là nàng bạch mã vương tử. Bất quá bởi vì trịnh nữ sĩ EQ cao cùng Diệp Cẩm đầu đơn giản, cũng có lẽ có Diệp Anh Kiều không có cùng trịnh nữ sĩ muốn hài tử duyên cớ, cho nên Diệp Cẩm cùng trịnh nữ sĩ quan hệ còn có thể. A Cẩm. Trịnh nữ sĩ hô một tiếng. Diệp Anh Kiều thực cái nữ nhi, cho nên đột nhiên nhìn đến cái kia video, nhìn đến bảo bối nữ nhi bị Âu Dương Thần trước mặt mọi người nhục nhã, bệnh tim đều mau phạm vào, cũng may ngay sau đó liền nhìn đến nữ nhi đem hắn hành hung một đốn, làm hắn nho nhỏ giải một ngụm ác khí. Cố tình vừa mới Âu Dương ra bên kia còn gọi điện thoại lại đây. Nói cái gì tiểu hài tử không hiểu chuyện cãi nhau ầm ĩ thực bình thường, bọn họ sẽ lập tức làm Âu Dương Thần cùng nữ hài kia chặt đứt. Ta đi ngươi thực bình thường, này đều kêu bình thường, có thể thấy được nhà các ngươi cái gì tam quan. Tức giận đến hắn huyết áp bao táp, đầu hôn nao trướng. Vốn dĩ cho rằng cái này ngu ngốc nữ nhi tâm huyết một lần sau lập tức lại bị Âu Dương Thần lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, sẽ không nguyện ý giải trừ hôn ước, không nghĩ tới nàng lại đây một mở miệng chính là, ba, ta muốn cùng cái kia thiểu năng trí tuệ giải trừ hôn ước. Ta thật là cái ngu xuẩn, phía trước không có nghe ngươi lời nói, thực xin lỗi. Diệp Anh Kiều lập tức liền phải mắng ra tới thanh âm tạp ở yết hầu, chính nữ sĩ đều kinh ngạc, nàng đối Âu Dương Thần có bao nhiêu mù quáng bọn họ rõ như ban ngày. Kết quả, nàng cư nhiên rốt cuộc đem trên mũi lử kính gỡ xuống sao. Tóm lại, thích nghe ngóng. Khuê nữ ngươi yên tâm, ba ba nhất định cho ngươi chọn cái tốt nhất, kia Âu Dương Thần tính cái thứ gì. Liền hắn kia ánh mắt, có thể thành cái gì đại sự. Ăn cơm chiều thời điểm Diệp Anh Tiểu cực lực làm thấp đi Âu Dương Thần. Xem người ánh mắt tương đương chuẩn. An Thúy, không cần ngươi cho ta tìm, ta đã có mục tiêu. Cái gì? Chẳng lẽ muốn toát ra tới cái thứ hai Âu Dương Thần sao? Phảng phất nhìn ra hai người trong mắt đối nàng tìm nam nhân ánh mắt không tín nhiệm. An Thúy nói, yên tâm, không phải Âu Dương Thần, là cái tốt, tuy rằng hiện tại là cái tiểu tử nghèo, nhưng là tiềm lực cổ, thực không tồi, chờ hôm nào mang về tới cấp các ngươi nhìn xem các ngươi liền biết. Nga nga, có phải hay không trong video cái kia Chu đồng học? Chính nữ sĩ nhớ tới việc này tới. Đúng vậy. Ngươi thích hắn. Còn hành. Kia hắn thích ngươi sao? cái này không cần để ý. An Thúy ăn sườn heo chua ngọt, ân, hương vị không tồi. Diệp Anh tiểu chỉnh nữ sĩ, giống như có chỗ nào không đúng. Buổi tối An Thúy đem Diệp Cẩm tủ quần áo thanh thanh, nếu là cái dùng để hưởng thụ thả lỏng bình thường thế giới, đương nhiên đến dựa theo nàng thẩm mỹ tới mặc quần áo trang điểm, thượng hai cái phó bản căn bản đều không có cho nàng trang điểm cơ hội. Cho nên nàng lúc sau còn hẹn Trịnh nữ sĩ đi ra ngoài mua quần áo, tiêu Trịnh nữ sĩ một trận thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc các nàng quan hệ tuy rằng còn có thể, nhưng là rốt cuộc mẹ kế kế nữ tầng này vách ngăn ở, cũng không có đã làm cùng nhau ra cửa đi dạo phố như vậy thân mật sự. Có Trịnh nữ sĩ tiền tài chi viện, An Thúy mua không ít quần áo váy bao bao, còn có các loại mũ các khoản bao tay, còn đính làm mấy bộ sườn sám. Cũng không biết có phải hay không Trịnh nữ sĩ ảo giác, vẫn là thật sự nói người rửa y hề trang, đồng dạng là hồng nhạt hệ quần áo, chỉ là phong cách thay đổi, thật giống như thay đổi một người giống nhau. An Thúy ăn mặc phục cổ kinh điển khoản mang tiểu mũ dạ ra tới, đối với gương nâng lên cầm dùng mang màu trắng ren bao tay tay đùa nghịch mũ thời điểm, nàng đều kinh diễm. Rõ ràng mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng kia thân khí chất, còn có cái loại này ưu nhã ngạo mạn lại tự tin đến giống nữ vương giống nhau thần thái, như là từ nhất có ý nhị cái kia thời đại họa báo đi ra mỹ nhân giống nhau. Sự thật chứng minh, thật không phải nàng ảo giác, từ cái này trong tiệm đi ra ngoài đến về đến nhà, dọc theo đường đi tỷ lệ quay đầu 100%, có cái cô nương cùng nàng bạn trai còn cùng nhau xem đến một chán đánh vào cửa kính thượng, phanh một chút thật lớn thanh, dọa nàng nhảy dựng. Nhan Yên cũng ở phiên chính mình tủ quần áo. Nguyên bản nàng cho rằng Chu Dĩ Lệ yêu thầm nàng, lấy hắn chuyên tình khắc kỷ tính cách, hai người về sau thuận lý thành trương kết hôn là đương nhiên, hạnh phúc nhật tử thoá tay có thể với tới. Nhưng mà Diệp Cẩm hôm nay đột nhiên hành hung Âu Dương Thần cùng đối Chu Dĩ Lệ chiếm hữu tuyên ngôn, lập tức đem nàng nguyên bản về tương lai tốt đẹp tưởng tượng cùng kế hoạch đều quấy rầy. Nàng cho rằng nàng yêu cầu hảo hảo chú ý trang điểm cùng bảo dưỡng, muốn đem Chu Dĩ Lệ vững vàng câu trụ mới có thể, không thể làm nữ nhân khác có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chính là đời trước sinh hoạt ở hào môn, ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, hiện tại nhìn chính mình quý nhất không vượt qua 200 khối quần áo, nơi nào để mắt. Mẫu thân khẽ meo meo đi vào tới, vẻ mặt kích động hỏi nàng, ta nhìn đến trên mạng cái kia video, Âu Dương Thần muốn cùng cái kia nhà giàu thiên kim giải trừ hôn ước có phải hay không? Nhắc tới Âu Dương Thần, Nhan Yên trong lòng liền phạm ghê tởm, vừa mới đem hắn số điện thoại kéo hắc, nàng nghe được hắn thanh âm đều ghê tởm. Mẹ, ngươi đừng nghĩ, ta cùng hắn chia tay. Cái gì? Chia tay? Ta đã biết, có phải hay không lại là cái kia Diệp Cẩm. Cái kia đang chết, chiếm hầm cầu không ị phân, nhân ra lại không thích nàng. Không phải, là ta để. Ngươi để. Phụ nữ trung niên càng kích động, ngươi là điên rồi sao? Ngươi ba mẹ đem dưỡng lao tiền đều đáp đi vào đưa ngươi đi quý tộc trường học chính là vì làm ngươi câu kim quy tế, ngươi thật vất vả câu đến một con, để chia tay. Ta xem ngươi là. Nếu là không cùng nàng nói rõ ràng nàng tuyệt đối sẽ không thuận theo không cào. Nhan Yên nghĩ đến này trong lòng đối cha mẹ cũng có một tia oán khí, nếu không phải bọn họ đời trước cũng là như thế này vẫn luôn khuyến khích, nói nàng lớn lên cũng không phải nhiều xinh đẹp, vốn dĩ liền nghĩ làm nàng ở trong trường học câu một cái gia cảnh còn có thể, không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn câu tới rồi như vậy tốt một con, đời này sẽ không có đệ nhị chỉ, cần thiết nắm chắc, nàng có lẽ liền sẽ không. Sai quá Chu Dĩ Lễ, thiện nghi Diệp Cẩm. Muốn cho Nhan mẫu câm miệng, nhưng là lại không thể nói cho nàng chính mình trọng sinh sự. Cho nên Nhan Yên liền biên cái lý do, nói cho mẫu thân Chu Dĩ Lệ mới là chân chính ẩn hình phú hào, biên có cái mũi có mắt, thành công đem mẫu thân lừa gạt đi qua, còn thành công từ trên tay nàng bắt được 2.000 đồng tiền. Đi ra ngoài mua hai điều hơn 1.000 khối váy, đứng ở trước gương, lại họa cái trang, nàng nháy mắt lòng tự tin bạo lều, đi đường mang phong, kỳ thật nàng nội tâm cũng là có chút tự đắc, rốt cuộc đã từng có Âu Dương Thần cùng Chu Dĩ Lệ đồng thời thích quá nàng, trên thế giới này. Có bao nhiêu cái nữ nhân có thể bị hai cái loại này cấp bậc người thích đâu. Chu Dĩ Lệ nhất định sẽ bị nàng kinh diễm đến, rốt cuộc cho tới nay nàng ở trước mặt hắn đều là để mặt một hắn đều thích, nàng thoáng trang điểm, hắn không phải càng thích sao. Chương 70 cô bé lọ lem, tam. Hai nhà ở gần đây, Nhan Yên vốn dĩ tưởng trực tiếp đi gõ Chu ra môn, thuận tiện cùng Chu Dĩ Lệ tâm sự tăng tiến một chút cảm tình, không nghĩ bị Chu Dĩ Lệ đệ Chu Dĩ Văn báo cho, mãi mãi bị cảm, ta ca mang nàng đi phòng khám lấy dược. Mãi mãi. Nhan Yên lúc này mới nhớ tới, Chu Dĩ Lệ khi còn nhỏ cùng gia gia mãi mãi trụ, bị gia gia mãi mãi mang đại, cùng gia gia mãi mãi cảm tình phi thường thâm hậu, mấy năm trước gia gia mất thời điểm hắn liền phi thường khổ sở. Ước chừng liền tại đây đoạn thời gian nội, cụ thể ngày nào đó quên mất, Chu mãi mãi sẽ bị kiểm tra ra trong não dài quá đồ vật, lúc sau bởi vì giải phẫu nguy hiểm rất cao, trị liệu phí dụng cũng phi thường ngẩng cao, Chu gia tuy rằng vẫn là dùng phòng ở cho vay mượn tiền, nhưng cuối cùng giải phẫu vẫn là thất bại. Nói vậy mãi mãi mất ngày đó hắn nhất định phi thường khổ sở, nhưng mà đời trước lúc này, nàng đang ở cùng Âu Dương Thần tình yêu cùng nhiệt, bị hắn mang theo hưởng thụ phú hào giai tầng hết thảy, căn bản quên mất Chu Di Lễ cái này thanh mai trúc mã. Nghĩ đến này, Nhan Yên có chút tự trách, đời trước chính mình thật sự là thật quá đáng, đời này nàng nhất định sẽ hảo hảo bồi thường hắn, ở hắn nhất yêu cầu nàng thời điểm, nàng nhất định sẽ ở hắn bên người an ủi hắn làm bạn hắn. An Thúy đang ở từ chính mình ký ức trong cung điện tìm kiếm cùng não ngoại khoa tương quan chứ danh luận văn, lâm sàng y học cũng không ở nàng chủ yếu lĩnh vực trong phạm vi, bất quá nàng nhưng thật ra xem qua tương quan quyền uy luận văn, bởi vì cảm giác là không tồi tri thức, cho nên không có bị nàng từ phức tạp trong não rửa sạch rớt, hiện tại tìm xem hẳn là có thể tìm được. Sau đó nàng liền tìm tới rồi, nhìn nhìn mặt trên chủ yếu giảng thuật não làm cùng u vấn đề, ở trên máy tính gõ xuống dưới, xác định trong thế giới này không có sao. Nàng liền đem nó bưu cho cái này quốc gia nội phi thường nổi danh một vị bác sĩ, hy vọng có thể khiến cho đối phương chú ý, tới cùng nàng hảo hảo tham thảo một phen. Diệp gia cũng không có cùng vị này bác sĩ có trực tiếp nhân mạch quan hệ, nếu muốn tìm nói đến trải qua rẽ trái rẽ phải, thực phiền toái, đến lúc đó lại thiếu tiếp theo nông nhân tình, cho nên nàng liền đành phải chính mình tới kết giao vị này náo ngoại khoa thánh thủ. Nghĩ đến sẽ không quá muộn được đến đáp lại. Hôm sau, bởi vì Nhan Yên tối hôm qua cấp Chu Dĩ Lệ đã phát tin nhắn, cho nên Nhan Yên ra tới thời điểm Chu Di Lệ đã đang đợi nàng. Hắn lớn lên cao cao gầy gầy, làn da cũng bạch, sơ mi trắng luôn là ăn mặc phi thường chỉnh tề, nút thắt khấu đến trên cùng kia viên, chính dựa lưng vào tường đọc sách, lấy thư ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lộ ra xương cổ tay cũng phá lệ xinh đẹp, cao thẳng trên mũi mang kính đen, khắc kỷ cấm dục hệ thiếu niên khí chất đặc biệt mãnh liệt, thế cho nên ngược lại có một loại khó lòng giải thích lực hấp dẫn. Đời trước nàng vì cái gì đều không có nhìn đến hắn. Đại khái là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên không quý trọng. Dĩ Lễ. Nhan Yên cong đôi tay mặt mang đỏ ửng mà đi đến trước mặt hắn. Chu Dĩ Lễ ngước mắt, sửng sốt một chút. Ngươi cảm thấy ta như vậy mặc tốt xem sao? Nàng ở trước mặt hắn xoay cái vòng, làn váy khai ra một đóa hoa tới. Đẹp. Kỳ thật cảm giác thực không thích ứng, hắn không thói quen nàng dáng vẻ này, tổng cảm thấy như là thay đổi một người giống nhau. Nhan Yên trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, vậy ngươi tái ta hảo sao? Ta hôm nay không rất thích hợp kỵ xe đạp. Chu Dĩ Lễ không có lý do gì cự tuyệt, vì thế Nhan Yên liền sần ngồi ở hắn xe đạp mặt sau. Nàng tìm cái quẹo vào thời cơ, duỗi tay ôm lấy hắn eo. Chu Dĩ Lễ mày hơi hơi nhíu nhíu, yêu thầm rất nhiều năm người đối hắn làm ra thân mật hành động, hắn bổn ứng cảm thấy cao hứng, nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy quái quái. Bất quá Chu Dĩ Lễ rốt cuộc vẫn là không có cấp Nhan Yên năng kham, làm nàng bắt tay lấy ra, cho nên ở những người khác trong mắt xem ra, này thật đúng là thanh xuân duy mỹ một màn a. An Thúy từ cửa sổ xe liền thấy được Nhan Yên cùng Chu Dĩ Lễ kia tràn ngập xanh miết vườn trường luyến ái cảm cảnh tượng, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Bất quá nàng tâm bình khí hòa, một chút cũng không nóng nảy, rốt cuộc nàng là tối cao tiêu chuẩn tà ác đại vai ác, liền phải bất động thanh sắc không nhanh không chậm chu tính, sau đó trong lúc lơ đãng cho hạnh phúc vai chính nhóm thống khổ mà vô pháp chống cự một đòn chí mạng. Xe so xe đạp sớm vài bước ngừng ở cổng trường, tài xế vì An Thúy kéo ra môn. Nàng vừa xuống xe, ánh mặt trời liền giống như vì nàng biến thành đèn tụ quang, tập trung bao phủ ở nàng trên người, thế cho nên chung quanh đều ảm đạm thất sắc. Thiếu nữ, phúc cổ, yêu nhã cùng tự phụ, đen nhánh như mực, lửa cháy môi đỏ, nàng trên người tản ra một loại làm người không rời được mắt khí chất, sắc thái nùng liệt minh diễm, bá đạo mà chiếm trước mọi người trong mắt. Liền nàng giơ tay hơi hơi đong đưa trên đầu có một cọng lông vũ mũ động tác, đều có vẻ yêu nhã xinh đẹp cực kỳ. Cưới xe đạp tới trường học mấy cái người trẻ tuổi một không cẩn thận xem ngây người, đâm thành một đoàn, ai ai ai. Chu Dĩ Lễ bị ương cập, Nhan Yên một cái vô ý, không ôm ổn, hơi kém từ xe đạp ghế sau chật vật ngã xuống đi. Nghe được mấy cái các nam sinh kích động mà hút không khí thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái chợt vừa thấy có chút xa lạ lóa mắt cực kỳ tuổi trẻ nữ hài đã đi tới. Toàn bộ ngoài cổng trường người đều ở nhìn chằm chằm nàng xem, có người đang chụp ảnh, có người ở nghị luận nàng là ai. Có phải hay không tân sinh? Chờ nàng đến gần, Nhan Yên mới rốt cuộc nhận ra tới, cư nhiên là cái kia ngực đại ngốc nết cả ngày đuổi theo Âu Dương Thần chạy Diệp Cẩm. Nàng như thế nào sẽ trở nên như vậy đẹp? Không phải nói nàng trước kia khó coi, chỉ là nàng trước kia mỹ lệ là lỗ trống không thú vị, cũng không sẽ sáng lên. Chính là hiện tại nàng quá mức lóa mắt, thế cho nên làm nàng nháy mắt tự biết xấu hổ nan kham cực kỳ, tất nàng có khả năng mà trang điểm ra tới hình tượng, trong nháy mắt đã bị phụ trợ đến giống vai hề giống nhau. Thỏa thuê đắc ý tin tưởng, bị đả kích đến còn thừa không có mấy. Nàng cơ hồ tưởng hô to ngươi đừng tới đây. An Thúy cũng không có xem Nhan Yên, nàng ánh mắt đặt ở Chu Dĩ Lễ trên người. Sớm à, Chu Dĩ Lễ. nhân gia chỉ tên nói họ chào hỏi, Chu Dĩ Lệ ra giáo không cho phép hắn không đáp lại, vì thế đạm mạc xa cách mà nói, ngươi sớm, Diệp đồng học. Một bộ chút nào không vì sắc đẹp sở động bộ dáng, giống như trước mắt An Thúy cùng trước kia Diệp Cẩm cũng không có khác nhau giống nhau. Ngươi cùng vị này Âu Dương thần bạn gái chẳng lẽ ở kết giao sao? Những lời này làm hai người trong lòng đều không quá thoải mái, Nhan Yên đặc biệt bị cách hứng đến không được, lập tức ra tiếng, ta cùng Âu Dương thần đã chia tay. Nàng vừa mới dứt lời, một chiếc tao bao xe thể thao nổ vang mà đến, sau đó ngừng ở bên cạnh, Âu Dương thần vọt xuống dưới, Yên Yên. Nhan Yên trong nháy mắt chỉ nghĩ trốn, tâm tình tựa như thấy được một con phì đô đô con rán chiều nàng nên diện bay tới. An Thúy liền hỏi Âu Dương thần, nàng nói các ngươi chia tay. Người ai? Diệp Cẩm. Âu Dương thần bị kinh diễm một chút, mới nhận ra là An Thúy, lập tức liền mày ninh lên, ngươi tưởng mở, ngươi ngày hôm qua nếu như vậy có cốt khí kiên định muốn cùng ta giải trừ hôn ước, liền dứt khoát một chút, đừng lại tưởng làm chút cái gì ghê tởm động tác nhỏ, ta cùng Yên Yên là thiệt tình yêu nhau. Nói xong, tư thế phi thường bá đạo tổng tài mà kéo qua Nhan Yên thủ đoạn liền rời đi. An Thúy trong nháy mắt bị ghê tởm tới rồi, nhưng hiển nhiên cảm thấy càng thêm ghê tởm chính là Nhan Yên, chính là vô luận nàng như thế nào dễ rủa đều tránh không khai hắn tay. Cũng không có người cứu nàng, rốt cuộc này đối từ lúc bắt đầu chính là loại này người kéo ta xả trạng thái, người khác xem đều xem thói quen. Chu Dĩ Lễ nhìn hai người bóng dáng nhìn vài giây, chiều An Thúy gật gật đầu, cũng chuẩn bị vòng qua nàng tiến trường học. An Thúy rôi tay ngăn lại hắn, ngày hôm qua lời nói của ta đại khái quá không có thành ý một chút, cho nên bị bỏ qua ta thực lý giải. Đây là ta số điện thoại, nếu ngươi yêu cầu trợ giúp nói, tùy thời có thể tìm ta. Chu Dĩ Lễ nhìn trên tay nàng màu đen danh thiếp, cùng nàng mang màu trắng ren bao tay sắc thái đối lập rõ ràng. Hắn nghĩ đến nàng ngày hôm qua nói những lời này đó, lại xem nàng hiện tại mặt mang mỉm cười thoạt nhìn tương đương tự phụ lễ phép bộ dáng, chỉ cảm thấy khác nhau như hai người, làm hắn đều có chút nhịn không được hoài nghi ngày hôm qua nàng kỳ thật cũng không có nói những cái đó không biết xấu hổ nói, là hắn nhớ lầm. Không cho rằng chính mình có cái gì yêu cầu nàng trợ giúp địa phương, nhưng là suy xét đến bây giờ nhiều người như vậy đang xem bên này, cự tuyệt nàng chỉ biết dẫn tới dây dưa càng lâu. Cho nên hắn liền tiếp nhận tới. An Thúy nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng, nghĩ thầm thật là cái dễ và mầm chính hồng hảo hài từ đâu, đáng tiếc nàng là cái tà ác vai ác, sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình a. Diệp Cẩm tuy rằng ở trường học này là gia cảnh tốt nhất kia một đám, nhưng bởi vì nàng cả ngày vây quanh Âu Dương thần chuyển nguyên nhân, có vẻ nàng như là cái đầu trống chân bình hoa, cho nên lại mỹ dung mạo cũng thực mau đã bị nhìn chán, ở trong trường học cũng không có như thế nào được hoan nghênh. Không phải nam hải tử nhóm trong miệng thường xuyên xuất hiện tên. Nhưng mà từ ngày này buổi sáng bắt đầu, nàng liền thịnh hành toàn giáo. Cái này thật là Diệp Cẩm sao? Âu Dương thần cái kia vị hôn thê. Thay đổi mặc quần áo phong cách sau, như thế nào liền thay đổi nhiều như vậy? Cùng hiện tại so sánh với, nàng trước kia tuyệt đối là đắc tội tạo hình sư. Phải nói cùng Âu Dương thần giải trừ hôn ước sau thoát thai hoán cốt, kỳ thật ta hoài nghi trước kia Diệp Cẩm có phải hay không bị hạ hàng đầu, quá không bình thường, Âu Dương thần có cái gì tốt? Nàng vây quanh hắn xoay quanh, đánh chửi đều không đi, rõ ràng là Diệp gia thiên kim. Âu Dương thần ánh mắt quá cái kia gì, như vậy một đóa hoa tươi nếu là cho ta, ta có thể quỳ cho nàng tưới nước, hắn càng muốn một cây tiểu thảo. Chu Dĩ Lễ đi đến nào đều có thể nghe được có người ở bên thai đề nàng, nhưng mấy ngày nay An Thúy đều không có tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Dĩ Lễ ngẫu nhiên hồi tưởng khởi ngày đó ở nàng phòng nghỉ nàng nói những lời này đó, đều có một loại ký ức thác loạn hoảng hốt cảm. Phòng trưng ngày đó nàng quả nhiên là bị Âu Dương thần kích thích quá mức, không biết như thế nào liền đem khí rơi tại trên người hắn, cho nên đó là một cái ngoài ý muốn, đùa bỡn gì đó, là nhất thời khí lời nói. Hắn thực mau liền vô tâm tình tưởng này đó việc nhỏ, bởi vì mãi mãi đột nhiên té xỉu, bị đưa đến bệnh viện sau cư nhiên kiểm tra ra tới u não, hơn nữa là ác tính, cần thiết mau chóng tiến hành giải phẫu mới có khả năng mạng sống, nhưng giải phẫu nguy hiểm phi thường cao. Cần thiết đến đại bệnh viện đi tìm tin được thả đáng tin cậy chuyên gia tới làm này đài giải phẫu mới có thể. Nhan Yên lập tức bồi ở hắn bên người, hy vọng có thể đền bù đời trước tiếp nối bồi hắn vượt qua này đoạn gian nan thời gian, tin tưởng này cũng sẽ khiến cho bọn họ cảm tình càng thêm thâm hậu. Nàng tuy rằng nội tâm biết giải phẫu sẽ thất bại mãi mãi sẽ chết, nhưng thấy hắn nỗ lực giúp mãi mãi tìm kiếm hy vọng, cũng vẫn là giúp hắn cùng nhau lên mạng tra tìm nên đi cái nào bệnh viện làm phẫu thuật này đó bác sĩ tương đối xuất sắc. Chu Dĩ Lễ điều tra ra một cái kêu Thường Viễn não bác sĩ khoa ngoại, là quyền uy, được xưng là quốc nội não ngoại khoa đệ nhất nhân, nếu từ mặt khác bác sĩ tới làm mãi mãi này đài giải phẫu xác suất thành công chỉ có 1 năm, Thường Viễn bác sĩ tới làm có thể đề cao đến 50. Chính là chờ vị này chuyên gia cứu mạng người bài thật dài một đội, chờ đến phiên bọn họ thời điểm, mãi mãi chỉ sợ đã. quan trọng nhất thân nhân sắp từ sinh mệnh biến mất cảm giác phi thường khó chịu, Chu Dĩ Lễ thống hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực. Nhan Yên thấy hắn như vậy, an ủi hắn, chúng ta đã tận lực, Dĩ Lễ, mãi mãi nếu là gặp ngươi vất vả như vậy, cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Lúc này, Chu Dĩ Lễ bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong mắt bỗng nhiên phát ra ra một trận hy vọng, lập tức đứng lên từ bệnh viện chạy về ra, Nhan Yên truy đều đuổi không kịp. Chu Dĩ Lễ đem chính mình cặp sách phiên cái đế hướng lên trời, cuối cùng ở trong góc tìm được rồi kia trương màu đen danh thiếp, hắn cấp gọi kia xuyến dây số. An Thúy không nhanh không chậm mà tiếp lên, Chu Dĩ Lễ có chút cảm thấy thẹn, hắn không phải tùy tùy tiện tiện tìm người khác trợ giúp người, huống chi người này còn chỉ xem như cái người xa lạ. Nhưng vào lúc này cùng mãi mãi sinh mệnh so sánh với, lòng tự trọng lại tính cái gì đâu. Lại không nghĩ bên kia nữ hải nghe xong hắn nói sau, chỉ là an tĩnh 2 giây, liền nói, có thể, ta nhận thức Thường Viễn bác sĩ, có thể làm ơn hắn giúp ngươi mãi mãi làm phẫu thuật, nếu thực sốt rồi nói, cũng có thể lập tức giúp ngươi an bài truyền cơ đưa các ngươi qua đi, tiền nếu không đủ nói ta bên này có thể trước lót, tóm lại trước cứu mãi mãi quan trọng. Nay trong nháy mắt An Thúy ở Chu Dĩ Lễ trong lòng quả thực chính là thiên sứ, hắn nội tâm tràn ngập cảm kích, hốc mắt đỏ lên, cảm ơn ngươi. Không cần vội vã cảm tạ ta, ta là có điều kiện. Hảo! Chỉ cần không làm thương thiên hại lý xúc phạm ta nguyên tắc sự, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. An Thúy khỏe miệng phát họa ra tà ác độ cùng, đây chính là ngươi nói. Chu Dĩ Lễ thỉnh một vòng giả cùng người nhà cùng nhau đưa mãi mãi đi một thành phố khác bệnh viện tiếp thu trị liệu chuẩn bị giải phẫu. Nhan Yên ở phẫu thuật cùng ngày cũng chạy qua đi, chuẩn bị an ủi bi thương thống khổ Chu Dĩ Lễ. Nhưng mà làm nàng ngoại ý muốn chính là, nguyên bản hẳn là giải phẫu thất bại mãi mãi cư nhiên giải phẫu thành công còn sống. Nàng tự trách mình đời trước đối chuyện này bỏ qua đến quá nhiều, thế cho nên nàng cũng chưa suy nghĩ cẩn thận dẫn tới kết quả này phát sinh biến hóa nguyên nhân là cái gì. Cũng may tuy rằng mãi mãi giải phẫu không có thất bại, nhưng đối với nàng xuất hiện Chu Dĩ Lễ thoạt nhìn vẫn là thực cảm động thực cảm kích. Nếu không phải hiện tại đều không phải là đàm luận tình tình ái ái sự thời cơ, nàng tưởng có lẽ hắn sẽ thông báo, hai người sẽ xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Bất quá cũng nhanh, nàng ẩn ẩn dự cảm đến. An Thúy thông qua không biết khi nào phái người cất vào Nhan Yên di động máy nghe trộm nghe được hai người đối thoại, xem ra Nhan Yên nỗ lực có chút hồi báo, trong nguyên tắc vốn dĩ cũng là tại đây sự kiện qua đi, Chu Dĩ Lễ đối nàng càng thêm dễ tình đâm sâu. Này đó trọng sinh người cũng quá gian lận. Làm ra sai lầm lựa chọn sau cư nhiên có thể làm lại từ đầu, sau đó trước kia đã làm thương tổn là có thể lau sạch, tấm tắc, đáng tiếc nàng mới sẽ không làm ngươi được như ý nguyện đâu. Giải phẫu thực thành công, thuật sau quan sát trạng huống tốt đẹp, bình thường dưới tình huống đều sẽ không lại ra cái gì vấn đề. Bởi vậy Chu Dĩ Lễ liền đi về trước đi học. Ngày hôm sau tới trường học, giữa trưa nghỉ trưa trong lúc, hắn lập tức liền đến An Thúy phòng nghỉ tìm An Thúy, cùng nàng nói lời cảm tạ. An Thúy đang ở pha trà. Ánh mắt nhìn đối diện đấy mắt tuy rằng có chút quầng thâm mắt, nhưng vẫn cứ tương đương tuấn mỹ người trẻ tuổi. Hắn sơ mi trắng vẫn là như vậy sạch sẽ, nút thắt vẫn là khâu đến như vậy chỉnh tề, không chút cẩu thả cấm dục khắc kỷ bộ dáng. Ta nói có điều kiện. Chu Dĩ Lễ, ngươi nói. Như vậy như thế nào? Mỗi ngày ta đều sẽ tìm ngươi giúp một chút, mà ngươi không thể cự tuyệt, thẳng đến cái này học kỳ kết thúc, chúng ta liền thanh toán xong. Có thể, nhưng là không thể là trái pháp luật thương tổn người khác sự. Thành giao. Ta hiện tại muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Chu Dĩ Lễ, ngươi nói. Hắn hiện tại bởi vì mãi mãi chuyện này, đã cảm thấy nàng là người tốt, tin tưởng nàng cũng không sẽ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Như vậy, đem quần áo cởi ra. An Thúy mỉm cười nhìn hắn, toàn bộ. Chương 71 cô bé lọ lem, 4. Phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả sôi nổi phát ra bị kích thích đến chú lên, làn đạn thượng xuất hiện một mảnh đáng khinh hắc hắc hắc rồi bỏ xoa tay cười. Mà phó bản nội, Chu Dĩ Lễ biểu tình cứng đờ. Nhìn An Thúy, cái gì? An Thúy cầm lấy một cây bút vẽ mỉm cười xem hắn, ta làm ngươi đem quần áo toàn bộ cởi ra. Đây là ta hôm nay yêu cầu, cho ta đưa người mẫu. Theo An Thúy tầm mắt xem qua đi, Chu Dĩ Lễ nhìn đến một cái đã giá tốt giá vẽ, hắn mới nhớ tới Diệp Cẩm là mỹ thuật hệ học sinh. Hắn tận lực bảo trì chấn định cùng bình tĩnh, mặt vô biểu tình mà nói, đưa người mẫu có thể, nhưng quần áo. Nhưng mà An Thúy trên mặt kia mê hoặc người mỉm cười lại đột nhiên biến đổi, khoe miệng độ cung trở nên trào phúng. Biểu tình trở nên trâm trọng, như thế nào? Nói cái gì chỉ cần không thương thiên hại lý xúc phạm nguyên tắc liền đều sẽ đáp ứng, ta hiện tại bất quá là làm ngươi làm lỏa mô làm ta họa trương họa mà thôi, chẳng lẽ thương thiên hại lý xúc phạm ngươi nguyên tắc? Một bộ ân cứu mạng không có gì báo đáp bộ dáng, kết quả cũng bất quá là miệng thượng nói được dễ nghe sao? Chu Dĩ Lễ sắc mặt trở nên thập phần khó coi lên, nguyên bản một viên đối An Thúy tràn ngập cảm kích lửa nóng trái tim giống như lập tức bị bắt một thùng nước đá, hắn có một loại bị nhục nhã cảm giác. Chính là lại căn bản vô pháp cãi lại. Hắn cả người cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. An Thúy nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đem trên tay phát họa bút ném tới trên bàn, tính, ngươi không muốn liền lăn, dù sao mãi mãi giải phẫu cũng làm hảo, ta lại có thể bắt ngươi thế nào. Lời nói là như thế này nói, nhưng rõ ràng là mặt khác một loại hiếp bức. Chu Dĩ Lễ nắm tay lập tức nắm chặt, trên dưới ngạc cắn hợp chết khẩn, một hồi lâu mới thấp giọng nói, ta đã biết. An Thúy liền nhìn hắn kia trương tuấn mỹ trên mặt tràn đầy khuất nhục cùng ẩn nhẫn, nâng lên tay, kia trắng non xinh đẹp khớp xương rõ ràng ngón tay hơi hơi phát run, giải khai hắn áo sơ mi đệ nhất cúc áo, đệ nhị cúc áo, đệ tam cúc áo. Tương đương gợi cảm mê người xương quai xanh lộ ra tới, trắng non ngực lộ ra tới. Tuy rằng luôn là một bộ cấm dục khắc kỷ bộ dáng, nhưng lột tầng này bản thân liền rất mỹ vị sắc ngoài, bên trong cũng là tương đương mê người trái cây. A An Thúy ôm cánh tay, ngậm ta ác tươi cười, thưởng thức bị nàng ước hiếp nhục nhã nam chính. Chu Dĩ Lễ rõ ràng bỏ qua một bên đầu không đi xem An Thúy, nhưng lại có thể cảm giác được An Thúy ánh mắt không kiêng nể gì mà dừng ở trên người mình, cực nóng, lộ liễu. Hắn cảm thấy hảo não, vì chính mình cư nhiên sẽ thiên chân cho rằng nàng là người tốt, hắn cảm thấy thẹn, hiểu chuyện về sau, hắn liền chưa bao giờ ở bất luận cái gì một nữ tính trước mặt như vậy bại lộ quá. Đem ngoại tầng quần áo giải trừ quá trình cũng đã phi thường gian nan, dư lại cuối cùng tư mật nhất kia một tầng thời điểm, Chu Dĩ Lễ trên mặt đều đổ mồ hôi. Mạnh liệt cảm thấy thẹn cảm làm hắn lỗ thai trướng đến đỏ bừng, ẩn nhận trên mặt cũng có chút đỏ ửng, nhưng An Thúy hiển nhiên một chút thủ hạ lưu tình ý tưởng cũng không có. Hắn nhìn ra nàng tà ác cùng trêu cợt, hít sâu một hơi, dứt khoát một hơi giải quyết rớt. Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp khán giả phát ra làng kêu. A a a a a a ta hận mổ sải. Người tới a mau cho ta đem mổ sải xóa a a a a a a a a. Hảo kích thích ta cảm giác ta bị Thúy Thúy ánh mắt ngày tới rồi a a a a. Đại lão không hổ là đại lão. Ánh mắt quá công anh. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao quá mỹ vị. Chu Dĩ Lễ áp lực gần nhẫn trong lòng quần cuộn cảm xúc, nhìn An Thúy. An Thúy đã ngồi xuống giá vẽ mặt sau, nói, nếu đồng ý đương người mẫu, vậy chuyên nghiệp một chút, ngươi cứ ngồi ở kia trường trên giường, chính mình bãi cái tư thế, sau đó đừng cử động. An Thúy chỉ chính là nàng phòng nghỉ nội một trường giường nước, liền ở bên cửa sổ, dày nặng bức màn kéo lên, chỉ để lại một tiểu điều khe hở làm ánh mặt trời rơi xuống tiến vào. Chu Dĩ Lễ ngồi sau khi đi qua, kia lũ ánh mặt trời dừng ở hắn ẩn nhận khắc chế gương mặt thượng, nhưng thật ra có vẻ phá lệ có ý cảnh. Chu Dĩ Lễ đương nhiên sẽ tưởng che đậy chính mình một ít bộ vị, nhưng cố tình An Thúy rõ ràng nói làm chính hắn làm động tác, thấy hắn như vậy còn muốn nói, ngươi là người mẫu ta là họa gia, như thế đơn giản, nghệ thuật mà thôi, không cần như vậy thẹn thùng. Chân trái như vậy phóng, vung ra điểm. Chu Dĩ Lễ gân xanh đều bạo nổi lên, không nghĩ thấy An Thúy, liền đem đầu bỏ qua một bên. Quật cường vẫn luôn thiết, cánh môi cũng quật cường gắt gao nhấp. An Thúy liền thật sự cầm lấy phát họa nét bút lên, nàng là sẽ vẽ tranh, chỉ là họa đến không tính thật tốt, không có nghiêm túc học quá, Diệp Cẩm bản thân họa công cũng hảo không đến chạy đi đâu, tóm lại chính là chuẩn bị hôn cái 4 năm sau đó tốn chút tiền mua cái bằng tốt nghiệp mà thôi, trường học này niệm nghệ thuật hệ có tiền thiếu ra bọn công tử trên cơ bản đều là cái dạng này thao tác. Tuy rằng họa công hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là An Thúy vẫn là nghiêm túc đi vẽ. Nàng đảo cũng là có chút lương tâm, một giờ liền kết thúc. Chu Dĩ Lễ lập tức mặc xong quần áo phải rời khỏi. Đi phía trước An Thúy nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ không nói cho người khác, này trương đồ ta cũng sẽ không cho người khác xem. Chu Dĩ Lễ bước chân một đốn. Sau đó tiếp theo câu An Thúy lại nguyên hình tất lộ, về sau mỗi ngày ta cho ngươi gọi điện thoại, nhớ rõ tùy kêu tùy đến. Chu Dĩ Lễ lập tức bước nhanh rời đi, lập tức không thấy bóng dáng. Làm lỏa mô loại sự tình này. Đối với phi chuyên nghiệp nhân viên tới nói có chút quá mức kích thích, hơn nữa này còn xem như hiệp thân hiếp bức, thượng một giây hắn còn cảm thấy nàng là người tốt, giây tiếp theo nàng liền đối hắn làm loại sự tình này, Chu Dĩ Lễ có chút khó có thể tiếp thu, thế cho nên buổi chiều khóa hắn thượng đến độ không quá chuyên tâm. Nhan Yên tới tìm hắn thời điểm liền hỏi hắn, Dĩ Lễ, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Là mãi mãi bên kia có tình huống như thế nào sao? Không có việc gì. Có chút không thoải mái mà thôi. Là ở bên kia chiếu cố mãi mãi mệt tới rồi sao? Bằng không xin nghỉ trở về nghỉ ngơi. Nhan Yên ôn nhu săn sóc mà nói, hiện tại nhà bọn họ chỉ còn lại có hai huynh đệ ở, hơn nữa Chu Dĩ Văn đối nàng có chút ý kiến, vừa lúc là nàng biểu hiện hảo thời cơ. Không cần. Nhưng Nhan Yên vẫn là nỗ lực biểu hiện ra chính mình hiền thê lương mẫu một mặt, về đến nhà liền mang theo đồ ăn đi Chu ra. Chu Dĩ Lễ cùng Chu Dĩ Văn đang chuẩn bị ăn mì gói, Nhan Yên tới vừa vặn, giúp bọn hắn nấu ăn cơm chiên. Nhiệt tình nhân cần lại hiền huệ bộ dáng. Chu Dĩ Lễ nhìn, căng chặt một cái buổi chiều sắc mặt có chút phóng nhu một ít, hắn khi còn nhỏ cùng gia gia mãi mãi sinh hoạt ở nông thôn quê quán, sắp thượng sơ trung thời điểm bị cha mẹ nhận được thành thị thời điểm thực không thích ứng, không có bằng hữu, hoàn cảnh xa lạ. Nhan Yên nhiệt tình rộng rãi có tinh thần trọng nghĩa, chủ động hướng hắn vươn tay, mang theo hắn khắp nơi quen thuộc hoàn cảnh, lúc ấy khởi nàng chính là hắn tốt nhất bằng hữu. Đại thể người với người sở dĩ sẽ sinh ra hảo cảm, chính là bởi vì tính cách bổ sung cho nhau, hắn tương đối không thú vị bản khác, nàng tương đối nhiệt tình rộng rãi, cho nên hắn thích nàng. Chỉ là nàng đối hắn cũng không có cái loại này cảm tình, đại học sau còn cùng Âu Dương Thần kết giao, ai ngờ đến hắn đều phải hết hy vọng, nàng sẽ đột nhiên cùng Âu Dương Thần chia tay, hơn nữa tựa hồ biểu hiện ra đối hắn hảo cảm. Trong khoảng thời gian này nàng nào đó hành vi đều làm hắn thực cảm động cũng thực cảm kích, đặc biệt là hắn căn bản không có nghĩ đến mãi mãi giải phẫu cùng ngày nàng sẽ chuyên môn chạy tới. Nàng cùng Âu Dương Thần chia tay trải qua trong khoảng thời gian này tới nhìn như chăng cũng không phải đùa giỡn, nàng thái độ thực kiên quyết, không giống như là cáo kỉnh sẽ cùng hắn hợp lại bộ dáng. Ta đi, quá hàm. Chu Dĩ Văn ăn một ngụm xào rau xanh, lập tức nhăn lại một khuôn mặt. Chu Dĩ Văn nhỏ Chu Dĩ Lễ 7 tuổi, lúc này đang ở thượng sơ trung, đúng là không quá nghe lời phản nghịch kỳ. Nhan Yên mới vừa trọng sinh trở về không lâu, trọng sinh phía trước còn đương như vậy nhiều năm cơm tới há mồm hào môn thái thái. Không biết bao lâu không hạ qua bếp, liền tính nấu ăn bước đi còn nhớ rõ, trong lúc nhất thời muối a bột ngọt a cũng chưa xúc cảm, một không cẩn thận liền phóng nhiều. Xung xoe không thành ngược lại mất mặt, Nhan Yên cảm giác có chút chật vật, kia không cần ăn rau xanh, ăn cái này xào thịt, ta thấy có cay không như thế nào phong mới. Cái này là không hàm, nhưng cũng không tốt lắm ăn, Chu Dĩ Văn không rất cao hứng, còn không bằng ăn mì gói đâu. Dĩ Văn. Chu Dĩ Lễ cảnh cáo mà ra tiếng. Chu Dĩ Văn nhỏ giọng thích một tiếng. Hắn không thích Nhan Yên, hoàn toàn không hiểu được ca ca thích nàng cái gì, người này phía trước không phải còn giao cái rất có tiền bạn trai sao. Siêu xe đón đưa trên giới học, quý báo lễ vật một kiện tiếp một kiện, nàng mẹ cả ngày cùng quê nhà khoe ra nữ nhi phải gả kim quy tế, cao điệu đến làm người cho rằng lập tức liền phải gả vào hào môn. Như thế nào đột nhiên liền chia tay, sau đó lại quay lại đầu đối bọn họ đại hiến ân cần. Chẳng lẽ là đột nhiên phát hiện chân chính thích người không phải Phú Nhị Đại, mà là hắn ca. Dù sao hắn cảm thấy cách hứng. An Thúy ở Nhan Yên di động trang máy nghe trộm, đương nhiên biết bọn họ hiện tại đang làm gì, nàng cùng Diệp Anh Tiểu cùng Trịnh nữ sĩ đang ăn cơm, một bên cấp Chu Di Lễ đã phát một cái tin tức. Diệp Anh Tiểu chính quan tâm hỏi, ngươi phía trước nói thích cái kia Chu đồng học, gần nhất cùng hắn có cái gì tiến triển sao? Hắn thực lo lắng nữ nhi thanh tỉnh không bao lâu lại đối Âu Dương Thần cái kia thiểu năng trí tuệ hồi tâm chuyển ý, tình nguyện nàng cùng cái tiểu tử nghèo kết giao. An Thúy nói, tiến triển thực thuận lợi. Yên tâm, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Vậy là tốt rồi. Diệp Anh Kiều vui mừng gật đầu, túi đầu mồm to ăn thịt, ăn ăn, ánh mắt lại có một ít mờ mịt, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Lời này nói, vì cái gì giống như có chỗ nào không đúng. Mà thu được An Thúy phát tới tin tức Chu Dĩ Lễ cờ lạc mở vừa thấy, phát hiện An Thúy đã phát một tấm hình lại đây, đúng là giữa trưa nàng họa kia trương đồ, nàng họa công không thế nào hảo, nhưng là trọng điểm bộ vị nên họa đều họa ra tới, nàng còn hỏi. Ta họa đến thế nào? Chu Dĩ Lễ lập tức ấn rất giao diện, không biết xấu hổ. Cảm thấy thẹn cảm cùng khuất nhục cảm làm hắn hoàn toàn hết muốn ăn. Nói cái gì nghệ thuật, hắn mới không tin, nàng rõ ràng chính là cố ý. Làm sao vậy? Nhan Yến hỏi. Không có việc gì, vất vả ngươi, ăn cơm. Tuy rằng hết muốn ăn, nhưng Nhan Yến cực cực khổ khổ tới cửa tới giúp bọn hắn làm một bữa cơm, không ăn thật sự quá làm người khó coi, cho nên hắn chỉ có thể cưỡng bách chính mình ăn, kết quả bởi vì như vậy tâm tình. Này đồ ăn giống như có vẻ càng thêm có chút khó có thể nuốt xuống. Chu Dĩ Lễ tuy rằng đối này bữa cơm biểu hiện đến dường như không có việc gì, nhưng bởi vì Chu Dĩ Văn không cho mặt mũi, cho nên Nhan Yên bị Chu Dĩ Lễ đưa trở về thời điểm trong lòng vẫn là cảm thấy nan kham ảo não. Loại cảm giác này thật khó chịu, cực cực khổ khổ làm cơm, kết quả còn bị người ghét bỏ khó ăn. Bị đưa đến cửa nhà, Nhan Yên nhìn hắn nói, ta hôm nay là không phát huy hảo, lần sau ngươi liền biết thực lực của ta. Chu Dĩ Lễ, rửa mắt mong chờ. Nhan Yên tưởng nói đêm nay bóng đêm tốt như vậy, mãi mãi cũng không có việc gì, ngươi còn không tính toán thông báo sao. Nàng trong lòng có nàng kiêu ngạo cùng rụt rè, cảm thấy Chu Dĩ Lễ thích nàng như vậy nhiều năm, nàng là hắn trong lòng nữ thần, thổ lộ loại sự tình này đương nhiên cũng nên từ hắn tới nói nàng mới sẽ không hạ giá, mới cũng đủ viên mãn. Nhưng nghĩ đến hắn hôm nay sắc mặt cùng tâm tình giống như đều không tốt lắm, chỉ có thể nghĩ lần sau, dù sao nàng biết hắn là thích nàng, Diệp Cẩm cũng không như thế nào xuất hiện. Lúc trước là sợ bóng sợ gió một hồi. Vì thế trên mặt lộ ra tươi cười, kia, ngủ ngon. Ngày mai phải chờ ta cùng đi trường học Nga. Ân. Chu Dĩ Lễ nhìn nàng bóng dáng, hít sâu một hơi xoay người về nhà. Hắn thật vất vả đem giữa trưa sự thoáng phai nhạt, An Thúy một chương ảnh chụp đem giữa chưa ký ức lại đánh thức, buổi tối có thể hay không ngủ đều là cái vấn đề. Chương 72 cô bé lọ lem, nam. An Thúy nghe hai người đơn giản đến một tia ái mội đều không có đối thoại, trên mặt lại lộ ra một cái mỉm cười, thoạt nhìn rõ ràng như vậy đoan trang mỹ lệ, lại lộ ra một cổ tà ác hương vị tới. An Thúy thưởng thức một chút nàng giữa chưa hòa nói, tuy rằng cùng chuyên nghiệp mỹ thuật sinh so sánh với kém không ít, nhưng là ít nhất tỷ lệ nàng chảo đến vẫn là thực chuẩn, cho nên, ân. Chu Dĩ Lễ thoạt nhìn cao cao gầy gầy cũng không quá cường tráng bộ dáng, kết quả phát dục rất khá sao, không hổ là nam chính. An Thúy thưởng thức trong chốc lát, cùng Diệp Anh Kiều ngồi phòng khách xem tin tức phát sóng trực tiếp, chuông cửa bị ấn vang, bảo mẫu đi xem là ai, trở về nói là Trung Vân Oái. Trung Vân Oái là Trịnh nữ sĩ cùng nàng chồng trước nữ nhi. Cửa vừa mở ra, Trung Vân Oái liền khóc lóc chạy tiến vào, Trịnh nữ sĩ mới từ trên lầu xuống dưới, đã bị nàng ôm lấy, mẹ, bọn họ lại kết phường khi dễ ta. Trịnh nữ sĩ đỡ nàng bả vai, mày ninh lên, biểu tình phức tạp. An Thúy rất có hứng thú. Trịnh nữ sĩ cùng nàng chồng trước hai người ly hôn thời điểm nữ nhi là phán cho chồng trước, sở dĩ sẽ phán cấp chồng trước là bởi vì Trịnh nữ sĩ kinh tế năng lực, cùng với Trung Vân Oái chính mình ý nguyện. Bất quá ước chừng 3-4 năm trước, chồng trước nhà xưởng đóng cửa phá sản. Từ kia lúc sau Trung Vân Oái liền thường xuyên sẽ chạy tới Diệp gia tìm Trịnh nữ sĩ khóc lóc kể lể, không phải nói phụ thân cùng mẹ kế bất công bọn họ nhi tử, chính là nói bọn họ như thế nào khắc khe nàng, ngẫu nhiên ở tại Diệp gia không muốn trở về. Nếu không phải Diệp Cẩm đối phụ thân cùng nhà này độc chiếm dục rất mạnh, Trịnh nữ sĩ cũng là cái thực linh đắc thanh người, Trung Vân Oái sợ không phải tưởng trực tiếp giỏ sách chủ tiến vào không đi rồi. Nhân tiện nhắc tới, Trung Vân Oái đúng là cái này chủ tuyến chuyện xưa nhất hào ác độc nữ xứng, không sai, Diệp Cẩm không phải, bởi vì Diệp Cẩm tương đối không đầu óc, nhiều lắm xem như bị đương thương xử cái kia, Trung Vân Oái mới là chân chính ác độc. Ở Nhan Yên trọng sinh phía trước kia một đời, Trung Vân Oái liền cấp Diệp Cẩm bày mưu tính kế. Giáo nàng như thế nào hãm hại Nhan Yên, như thế nào thu thập Nhan Yên, đảo không phải nói Trung Vân Oái thích Âu Dương Thần, nàng chính là khó chịu Nhan Yên kia căn tiểu thảo có thể bị nhà giàu đại thiếu gia coi trọng, cũng muốn cho Diệp Cẩm không chiếm được nàng muốn. Nàng sẽ coi trọng người là Chu Dĩ Lễ, đời trước Diệp Cẩm cùng Chu Dĩ Lễ ở bên nhau thời điểm nàng liền tưởng từ giữa làm khó dễ, này một đời nguyên tắc cốt truyện nàng cũng là muốn cùng Nhan Yên đoạt một đoạn, đáng tiếc không đoạt lấy. Không thể không nói, hư là hư, nhưng đôi mắt còn rất độc. Trung Vân Oái đã bị đưa tới sofa bên này, Diệp Anh Kiều cũng giúp đỡ an ủi vài câu, Trung Vân Oái khóc đến thẳng đánh cách, không cho ta tiền tiêu vặt, làm ta đi làm kiếm trước, lại cả ngày một nhà ba người đi ra ngoài đi tiệm ăn, ta đều còn không có tốt nghiệp đâu, khiến cho ta thân cận, tất cả đều là một ít thượng tuổi có điểm tiền. Ô ô ô, mẹ, ngươi nói ta làm sao bây giờ a? Còn không phải là tiền tiêu vặt sao? Tới, thúc thúc cho ngươi Diệp Anh Kiều bỏ tiền bao. Thúc thúc, ta không nghĩ muốn tiền tiêu vặt. Ta không nghĩ theo chân bọn họ trụ cùng nhau, ta tưởng rời đi cái kia ra, kia đã không phải nhà ta. Trung Vân Oai biết cùng Trịnh nữ sĩ nói nàng nhất định sẽ không đồng ý nàng trụ tiến Diệp ra tới, rốt cuộc chạm vào như vậy nhiều mềm cái đinh nàng cũng đã nhìn ra, chỉ có thể chuyển hướng Diệp Anh Kiều. Hắn một đại nam nhân, thê tử liền ở bên cạnh nhìn, nàng nữ nhi nói lời này, hắn có thể làm ra cái dạng gì phản ứng đâu. Trịnh nữ sĩ lập tức nói, ngươi trọ ở trường, bao lâu mới về nhà một lần. Chờ ngươi tốt nghiệp cũng trực tiếp đi ra ngoài công tác, ngốc tại bên kia thời gian có thể có bao nhiêu trường. Ngươi cũng không phải tiểu hải tử, đừng động một chút liền vì điểm này sự khóc sướt mướt. Nàng như thế nào sẽ không biết nàng tiểu tâm tư. Một lần hai lần ba lần, nàng liền đoán được, nàng một bên khiếp sợ nàng còn tuổi nhỏ liền tâm tư nhiều như vậy, tham mộ hư vinh, một bên lại không thể nơi hà. Nhưng nàng mặc dù là nàng nữ nhi, nàng cũng không có khả năng làm nàng đem Diệp ra trở thành nhà nàng trụ, đều đã là người trưởng thành rồi. Lại không phải tiểu hài tử, chạy tới mẫu thân gia đình thường trú, cái này kêu chuyện gì? Trung Vân Oái đối mẫu thân như vậy trắng ra phá đám trong lòng thực không cao hứng, nàng liền làm không rõ, nàng liền không vì nàng cái này thân sinh nữ nhi tính toán qua sao. Nàng nếu là không được tiến Diệp ra, như thế nào có thể nhận thức xã hội thượng tầng người, về sau như thế nào tìm một đoạn hảo nhân duyên. Khiến cho nàng giống những người khác bình thường đại học thuộc khóa này sinh giống nhau, ở tầng dưới chốt lăn lê bò lết, nhận hết ủy khuất, liền vì kiếm như vậy điểm tiền lương. Rõ ràng có thể cho nàng đi lối tắt, vì cái gì không cho nàng đi. Trung Vân Oái đang chuẩn bị đại bùng nổ, liền nghe được An Thúy nói, như thế nào như vậy phiền phải a? Tường dọn ra tới liền dọn ra tới bái. Trung Vân Oái trong lòng vui vẻ, lại nghe được An Thúy tiếp tục nói, bên ngoài phòng ở nhiều như vậy, tiền thuê có quý có tiện nghi, như thế nào đều có thể trụ. Trung Vân Oái biểu tình trong nháy mắt cương một chút. Vừa mới bị nàng lời nói làm cho lắp bắp kinh hãi Trịnh nữ sĩ cùng Diệp Anh Tiểu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là thế. Dọa nhảy dựng đâu, còn tưởng rằng nàng đột nhiên phát cái gì thần kinh đâu. An Thúy khuỷu tay chi ở sofa chỗ tựa lưng thượng chống cằm, ánh mắt giống miêu giống nhau lười biếng. A Di, ngươi cảm thấy thế nào? Liền giúp nàng ở ly trường học gần địa phương thuê cái phòng ở bái, bằng không lâu lâu muốn chạy tới khóc vừa khóc, ta nghe đều nghe phiền. Chính nữ sĩ cảm thấy đây là cái biện pháp, cũng không nghĩ thật vất vả cùng kế nữ thành lập lên thân mật quan hệ bởi vì Trung Vân Oái hư rớt, lập tức gật đầu tỏ vẻ đây là cái ý kiến hay. Cứ như vậy, Trung Vân Oái liền không có biện pháp lại tiếp tục nói cái gì đó lời nói, bởi vì trắng ra chỉ biết đem trường hợp làm cho khó coi, nàng chỉ có thể trong lòng nghẹn kia đối mâu thân đầy ngập oán hận cùng phẫn nộ. Diệp Anh Kiều khiến cho trợ lý cấp Trung Vân Oái tìm phòng ở, An Thúy liền cấp trợ lý đề cử một cái khoảng cách Trung Vân Oái trường học không xa cư dân khu, nên cư dân khu vừa lúc là Chu Dĩ Lễ cùng Nhan Yên trụ kia phiến, nàng còn trắng ra mà làm hắn ấn khoảng cách Chu Dĩ Lễ cùng Nhan Yên ra gần địa phương tìm phòng ở. An Thúy đối chính mình an bài thực vừa lòng, phi thường phù hợp nàng tối cao tiêu chuẩn tà ác đại vai ác nhân thiết, vươn một con phía sau màn độc thủ, khẽ bọn họ vận mệnh, làm cho bọn họ khiếp sợ vì cái gì vận mệnh đối bọn họ như thế tàn khốc. Chờ đến kết cục thời điểm mới có thể sẽ phát hiện, nguyên lai hết thảy đều là có một cái đáng giận phía sau màn đại bột ở thiết kế. Phiền nhân trọng sinh nữ chủ cùng phiền nhân ác độc nữ xứng, thấu đôi đi chơi. Mà hôm nay bị triệt triệt để làm càn mà thưởng thức một lần Chu Dĩ Lễ, buổi tối quả nhiên khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn nhắm mắt lại liền nghĩ đến An Thúy cái loại này không kiêng nể gì ở trên người hắn du tẩu ánh mắt, còn có An Thúy hiệp thân hiếp bức những lời này đó, cảm thấy thẹn cảm cùng khuất nhục cảm cùng tức giận gặm cắn hắn, làm hắn lăn qua lộn lại. Mãi cho đến 4 điểm đa tải mơ mơ màng màng ngủ, thế cho nên ngày hôm sau đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt càng sâu một chút. Cũng may ra cửa, yêu thầm đã lâu nữ hài liền tại bên người cùng chính mình cùng nhau đi ở đi học trên đường, ôn nhu săn sóc bộ dáng, còn cố ý cho hắn mang theo bữa sáng, làm hắn cảm giác ấm áp nhiều. Nhưng thực mau, An Thúy lại lôi cuốn một cổ vào đông gió lạnh chiều hắn thổi tới. Diệp Cẩm, giữa trưa đến phòng nghỉ tới tìm ta. Túi đầu nhìn này tin tức, hắn cánh môi nhếch khẩn. Trên mặt hiện lên một tia ẩn nhận thần sắc. Nàng lại muốn làm gì? Đến trường học sau, Nhan Yên ước hắn giữa trưa cùng nhau ăn cơm, Chu Dĩ Lễ nghĩ An Thúy cái kia tin nhắn, cự tuyệt. Hắn không có nói cho Nhan Yên mụ nội nó sự An Thúy giúp chiếu cố rất lớn, bởi vì cũng không có cần phải nói, tự nhiên cũng sẽ không nói cho nàng An Thúy đối hắn làm sự, quá khuất nhục. Buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Chu Dĩ Lễ liền đi An Thúy phòng nghỉ tìm nàng. Hắn cảm thấy toàn thân trần trụi cho nàng đương nhân thể người mẫu loại sự tình này đều đã làm, hẳn là cũng không có khả năng còn có càng quá mức sự, nếu lại quá mức ý nghĩa khẳng định chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn có thể cự tuyệt. Là như thế này ước định. Hắn khúc khởi ngón tay, gõ gõ nàng môn, nghe được nàng thanh âm truyền ra tới, tiến bảo. Cửa không có khóa, vì thế hắn ấn xuống then cửa mở ra môn, nhìn đến An Thúy ngồi ở đối diện môn sofa trên tay vịt, đang ở tức trên tay bút chì. Nàng hôm nay xuyên một cái màu đen váy, vẫn cứ là nàng yêu thích phục cổ phong, mang màu đen mũ cùng màu đen trường bao tay, hoa lệ lại cực có ý nhị, tức cái bút chỉ bộ dáng đều tuyệt đẹp xinh đẹp cực kỳ. An Thúy quay đầu xem hắn, đôi mắt đen nhánh, lại chiều hắn lộ ra rất có mê hoặc tính mỉm cười, ngươi đã đến rồi. Lại muốn ta làm cái gì? Hắn nắm chặt then cửa, hắn không quên ngày hôm qua nàng là như thế nào mỉm cười làm hắn cởi sạch quần áo. Tiên tiến tới, sau đó giữ cửa khóa lại. Ngươi cũng không nghĩ bị người gặp được đối. Chu Dĩ Lễ nhìn nàng, đi vào đi đóng cửa lại, hơn nữa khóa lại. Ngươi là tưởng ăn cơm trước vẫn là lập tức bắt đầu. Lúc này mới vừa tan học, đúng là ăn cơm thời điểm, hắn khẳng định là không ăn cơm trưa lại đây. Chu Dĩ Lễ nhìn mắt trên bàn hộp cơm, nhưng mà hắn hiện tại một chút ăn uống cũng không có, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi làm ta làm gì? Xem ra là không ăn. Vậy ngươi cởi quần áo, cởi sạch. Chu Dĩ Lễ trên mặt nhanh chóng hiện lên một tầng bởi vì cảm thấy thẹn cùng phẫn nộ sinh ra đỏ ửng, ẩn nhẫn khắc chế mà nắm chặt nắm tay, vẫn cứ nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh, ngày hôm qua rõ ràng đã. An Thúy, ta nói ta chỉ họa một lần sao? Ta họa công rất kém cỏi ngươi không chú ý tới sao? Đương nhiên muốn nhiều luyện tập. Chu Dĩ Lễ căn bản không nghĩ tới cư nhiên còn phải làm lần thứ hai lỏa mô, vốn dĩ cho rằng nàng để không ra càng quá mức yêu cầu, kết quả nguyên lai nàng có thể vẫn luôn để nhất quá mức yêu cầu này. Vì cái gì tìm ta? Loại sự tình này ngươi rõ ràng có thể tìm chuyên nghiệp người mẫu mặc dù ngày hôm qua đã làm một lần, nhưng loại sự tình này không phải đã làm một lần là có thể trở nên dường như không có việc gì, là có thể tùy tùy tiện tiện phanh ngực lộ vú. An Thúy lại là nhìn chằm chằm hắn xem đến hắn cả người cứng đờ, sau đó hắn liền nhìn đến An Thúy lại ném bút, trên mặt tươi cười lại thay đổi, lại tới nữa. Nàng ý tứ thực rõ ràng, người này lại không nghĩ tuân thủ hứa hẹn, thiếu nhân tình không nghĩ còn. Vì thế Chu Dĩ Lễ chỉ có thể giống ngày hôm qua như vậy, ẩn nhẫn, ngón tay khẽ run mà cởi bỏ hắn từng viên cúc áo. nhưng hắn trong lòng vẫn cứ vẫn là có cái loại này hoang mang, không cam lòng cùng phỏng đoán. Hắn hỏi, ta biết ngươi không phải thiệt tình tưởng luyện hòa công, ngươi có phải hay không cố ý nhục nhã ta? Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc trước nàng không thể hiểu được chiếm hữu Tuyên Ngôn bắt đầu cùng hiện tại đủ loại, nàng khẳng định là cố ý trêu cợt hắn, chính là cố tình lại vòng lớn như vậy một vòng tròn, thật sự giúp hắn như vậy đại một cái vội, hắn thật sự không rõ nàng là vì cái gì, bởi vì Nhan Yên sao? Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? An Thúy nói, chẳng lẽ không có người đã nói với ngươi sao? Cái gì? An Thúy ngồi ở sofa trên tay vịt, ngón tay nhẹ nhàng mà thưởng thức kia căn bút chì, chậm rãi nói, ngươi nút thắt khấu đến trình tề, lương định đến như vậy thẳng, luôn là một bộ tương đương khắc kỷ cấm dục bộ dáng, ngược lại là làm người rất muốn đem ngươi nút thắt đều xả vai rớt, còn có cái loại này ẩn nhẫn biểu tình cũng là, thậm chí trên môi kính đen cũng là, làm người nhịn không được muốn nhìn ngươi một chút quần áo bất chỉnh, mắt kính méo mó treo ở trên mặt vẻ mặt chật vật bộ dáng đâu. Cùng với nói là nhục nhã ngươi, không bằng nói là ở ô nhục ngươi. Chu Dĩ Lệ kinh ngạc mà nhìn nàng, giải nút thắt tay cứng lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 73 Cô bé lọ lem, 6. Phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn một mảnh chỉnh chỉnh tề tề hưng phấn lang tê, thét chói thai này đáng chết kích thích mỹ vị cảm tình tuyến a. Đương đem vũ nhục viết làm ô nhục thời điểm, cái này từ từ nghĩa thông thường là chỉ làm bẩn, cưỡng hiếp, tương đối hạ lưu. Mặc dù là Chu Dĩ Lễ, trong nháy mắt cũng cảm nhận được An Thúy trong miệng cái kia từ ngữ ẩn chứa tà ác cùng hạ lưu hương vị. Hắn khiếp sợ cực kỳ, không dám tin tưởng, ngón tay rốt cuộc vô pháp lại nhiều cởi bỏ một cái cúc áo. An Thúy thấy hắn dừng lại động tác, còn nâng nâng cằm, như thế nào ngừng. Nhanh lên thoát ra. Nàng nói vậy, hắn sao có thể còn có thể thoát đến đi xuống. Hơn nữa nàng như thế nào có thể vẻ mặt dường như không có việc gì mà nói ra cái loại này lời nói. Sau đó còn dường như không có việc gì mà làm hắn tiếp tục cởi quần áo. Nàng là ở nói giỡn sao? Chu Dĩ Lễ tức giận mà thu hồi xem nàng ánh mắt, không những không có tiếp tục thoát, ngược lại một lần nữa khấu khởi nút thắt. Như thế nào? Lại không nghĩ tuân thủ hứa hẹn. Cũng là, dù sao giải phẫu đã làm xong, ngươi hiện tại vô vỗ mông chạy lấy người ta lại có thể bắt ngươi thế nào đâu. Chu Dĩ Lễ tức giận mà trừng nàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn vẽ tranh, ngươi phải làm ta nhân thể người mẫu. Cho nên ngươi vừa mới nói những cái đó là cái gì? Trời ta sao? Ta ăn ngay nói thật mà thôi, như thế nào chơi ngươi? Ta mơ ước ngươi thân thể, cùng ngươi bởi vì thiếu chúng ta tình mà cho ta đương nhân thể lỏa mô, có cái gì mâu thuẫn chỗ sao? Vẫn là nói, ngươi tưởng trực tiếp dùng ngươi thân thể hoàn lại. An Thúy chọn cao đuôi lông mày hỏi. Ngươi Chu Dĩ Lễ vừa xấu hổ lại vừa tức giận, cảm xúc gáp đều áp không được. Hắn dĩ vãng một năm đều không nhất định có một lần sẽ có lớn như vậy cảm xúc dao động thời điểm, lại còn có lưu với mặt ngoài, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng nói không nên lời cái gì phản bác nàng vô sỉ nói tới, một hồi lâu mới quay mặt đi thấp thấp nghẹn ra tới một câu, không biết xấu hổ. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, tóm lại không cần lãng phí thời gian, ta muốn vẽ tranh, mau thoát. An Thúy làm hắn tiến thoái lưỡng nan, nàng nếu là chưa nói ô nhục hắn mơ ước hắn loại này lời nói, hắn còn có thể thoát đến đi xuống, chính là nàng đều nói như vậy. Hắn nơi nào còn có thể thoát đến đi xuống. Chính là An Thúy chính là muốn hắn thoát, một hai phải vẽ tranh, hắn tưởng quay đầu rời đi, nàng lại bắt đầu hiệp thân hiếp bức, quả thực làm hắn tiến thoái lưỡng nan bước đi duy gian. Hai bên rằng co không dưới, An Thúy hiển nhiên ác hơn càng hung càng không biết xấu hổ, Chu Dĩ Lễ căn bản không phải nàng đối thủ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể vẻ mặt ẩn nhận khuất nhục cảm thấy thẹn mà thoát. Hắn đưa lưng về phía An Thúy, ngón tay bởi vì nội tâm sóng biển quần cuộn cảm xúc mà run rẩy, ngực phập phồng đến phi thường rõ ràng. Có lẽ là bởi vì An Thúy kia trắng ra đến quá mức nói, nàng tầm mắt dừng ở trên người cảm giác giống như càng thêm rõ ràng, cực nóng, nóng bỏng, làm hắn làn da đều đang rùng mình. Lúc này đây thoát đến so ngày hôm qua lần đầu tiên còn muốn gian nan, hắn có một loại đang ở bị coi ít cảm giác. Sạch sẽ sơ mi trắng cởi ra, vớt năng thẳng tắp quần cởi ra, chuyện tới hiện giờ, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, đem cuối cùng cũng cởi ra, sau đó banh mặt bỏ qua một bên đầu. Một bộ một chút cũng không nghĩ xem An Thúy liếc mắt một cái phẫn nộ lại quật cường bộ dáng. An Thúy khi dễ người khi dễ đến phi thường vui sướng. Ân, thật là cái làm người vui sướng phó bản, quả nhiên nghỉ phép chính là muốn như vậy độ. 524. Vai ác này nhân vật nhân thiết cũng quá hoàn toàn, hư, xấu lắm. Nay đặt ở bình thường dưới tình huống, chờ nam chủ về sau biến thành đại lão, cái thứ nhất muốn trả thù người chính là nàng. Chờ An Thúy vẽ xong rồi, Chu Dĩ Lễ yên lặng mặc tốt quần áo. Không nói một lời mà bước nhanh rời đi. Chu Dĩ Lễ bị khi dễ đến buổi chiều đi học lại hốt hoảng không quá nghiêm túc, Nhan Yên đi tìm hắn hắn cũng không có gì nói chuyện với nhau bộ dáng. Nhan Yên thập phần lo lắng, nàng không biết hắn làm sao vậy, nàng trực giác hẳn là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Bởi vậy tan học sau nàng cực lực khuyên bảo hắn có cái gì tâm sự muốn cùng nàng nói, bọn họ chẳng lẽ không phải tốt nhất bằng hữu, lẫn nhau hẳn là không có bí mật sao. Nhưng mà sao có thể đối chính mình yêu thầm nữ hải tử nói chính mình bị một cái khác nữ hải tử áp chế khi dễ. Như thế khuất nhục, như thế cảm thấy thẹn, như thế. Nghĩ đến trên mặt hắn liền có một tầng giận tái đi. Đại khái là An Thúy sắc thái quá mãnh liệt, nàng lời nói quá trắng ra, quả thực giống như là cái đinh giống nhau đinh nhập hắn đại não, hoàn toàn vô pháp dễ dàng lau sạch. Buổi tối tắm rửa thời điểm hắn nhịn không được nhìn chằm chằm trong gương chính mình xem, đem quần áo xuyên chỉnh tề có cái gì sai. Quần áo vốn dĩ nên hảo hảo xuyên, nút thắt vốn dĩ nên khấu hảo. Sau đó lại nhìn buồn rửa tay thượng mắt kính, rõ ràng chỉ là một cái thường thường vô kỳ kính đen. Hắn nhấp khẩn cánh môi. Khó có thể lý giải, không thể hiểu được, rõ ràng là nàng chính mình tâm tư bất chính, dâm đãng, tà ác. Hắn ra tới ở trên giường ngồi trong chốc lát. Cấp ở một thành phố khác chiếu cô nãi nãi cha mẹ đánh cái video điện thoại, gặp được đã tỉnh lại nãi nãi, lao nhân ra tinh thần trạng thái thoạt nhìn phi thường hảo, so tiến bệnh viện phía trước hảo rất nhiều, trong đầu đồ vật gỡ xuống sau, nàng thị lực cũng hảo rất nhiều, cả người thoạt nhìn khỏe mạnh cực kỳ. Lại quá 2 ngày là có thể xuất viện về nhà tinh dưỡng. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra tươi cười, đối An Thúy mặt trái cảm xúc đủ àng đủ àng đủ àng hàng rất nhiều. Nhưng An Thúy cái này tà ác vai ác nhân vật lập tức lại tận chức tận trách mà cấp kéo về đi, bởi vì An Thúy lại đem nàng giữa chưa họa họa chia hắn. Chu Dĩ Lễ mở ra liền nhìn đến chính mình loạt chiếu, liền sợi lông An Thúy đều họa đến rành mạch, hắn xem một cái liền cảm thấy sỉ độ bạo biểu. An Thúy còn hỏi hắn, ta này trương họa đến so ngày hôm qua kia trương hảo. Sau đó đã phát ngày hôm qua kia trương tới cấp hắn đối lập. Ngươi họa liền họa, vì cái gì còn muốn cho hắn xem. Hắn cùng ngươi là loại này có thể hỏi có hay không tiến bộ quan hệ sao? Cố ý sao? Chu Dĩ Lễ buổi tối lại ngủ không hảo giác. Nhan Yên cảm thấy sự tình có chút chệch đường dây, mà nàng không biết là bởi vì cái gì. Nàng minh xác biết Chu Dĩ Lễ thích nàng, yêu thầm nàng rất nhiều năm, mà nàng trọng sinh, đã biết hắn tương lai sẽ có bao nhiêu xuất sắc cũng là một cái thực tốt nam nhân. Như vậy nàng lúc này đây nàng tránh đi những cái đó sai lầm lựa chọn Chu Dĩ Lễ, hai người cho nhau có hảo cảm, ở bên nhau. Chẳng lẽ không phải phi thường đơn giản một sự kiện sao? Nàng còn chủ động làm nhiều như vậy, ám chỉ đến như vậy rõ ràng, hắn hẳn là muốn thông báo ai chính là hắn vì cái gì còn không thông báo. Thậm chí không bằng nói phía trước nàng vì làm hắn đối nàng cảm tình cho tàn lại cháy mà nỗ lực dẫn đường ra tới ái muội, giống như cũng phai nhạt không ít. Không phải Chu Dĩ Lễ không thích nàng, mà là hắn giống như không có tinh lực cùng tâm tư đặt ở cùng nàng thông báo yêu đương chuyện này thượng. Là cái gì chậm chế hắn? Ngày này tan học. Nàng lại một lần truy vấn Chu Dĩ Lễ tâm sự, nhưng hắn như cũ cái gì cũng không nói, nàng đang định rớt nước mắt, đột nhiên ở phía trước nhìn đến một cái nàng trăm triệu không nghĩ tới hiện tại liền sẽ nhìn thấy người, Trung Vân Oái. Nàng trái tim lột bột một chút, không nghĩ tới cái này hư nữ nhân sẽ đột nhiên xuất hiện, nàng không nên xuất hiện ở chỗ này à. Hơn nữa nàng lúc này đứng ở nơi đó, cặp mắt kia chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm Chu Dĩ Lễ xem, cái loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc, lang nhìn đến thịt giống nhau ánh mắt. Trung Vân Oái vốn là tới xem phòng ở, Diệp Anh tiểu trợ lý cho nàng tìm cái phòng ở, làm nàng đến xem có thích hay không. Trung Vân Oái nguyên bản đối này phòng ở căn bản không hiếm lạ, lại không phải mua cho nàng, mà là thuê. Lại còn có không phải trung tâm thành phố chung cư, mà là một cái phổ phổ thông thông cư dân khu tiểu phòng ở trong lòng đang khó chịu. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, một quả rác, nàng liền gặp một cái lớn lên đặc biệt hợp tâm ý nam nhân. Trung Vân Oái không màng Nhan Yên tràn ngập địch ý ánh mắt. Lập tức chạy đến hai người trước mặt cùng Chu Dĩ Lễ nói chuyện, các ngươi hảo, các ngươi cũng là ở nơi này sao? Ta địa chỉ là cái này, các ngươi biết ở nơi nào sao? Nàng lộ ra tươi cười, thoạt nhìn rộng rãi nguyên khí, một chút đều nhìn không ra nàng những cái đó ý xấu. Chu Dĩ Lễ nhìn nhìn địa chỉ, liền ở nhà ta cách đó không xa. Cùng ngươi là hàng xóm, Nhan Yên. Nhan Yên một hơi hơi kém không đi lên. Trung Vân Oái nhìn Nhan Yên, đáy mắt hình như có chiến ý cùng khiêu khích, tươi cười sán lạn mà nói. Kia thật là quá xảo, có thể làm ơn các ngươi mang ta qua đi sao? Trung Vân Oái liền gia nhập bọn họ, lại còn có bất động thanh sắc mà cắm vào Nhan Yên cùng Chu Dĩ Lễ trung gian, đem Nhan Yên tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, không cam lòng yếu thế mà đi đến Chu Dĩ Lễ bên kia. Chu Dĩ Lễ mỗi ngày đều bị An Thúy lột sạch một lần coi ít một giờ, mỗi ngày đều đắm chìm ở cảm thấy thẹn khuất nhục tức giận chung, trầm tĩnh khắc kỷ cấm dục mặt ngoài hạ thân tâm đều mệt, căn bản cảm thụ không đến hai cái nữ hải tử chi gian mãnh liệt sóng ngầm. Buổi tối An Thúy lại đem nàng hôm nay họa đồ chia Chu Dĩ Lễ, Chu Dĩ Lễ trải qua mấy ngày kích thích, cuối cùng cũng hơi chút bình tĩnh một ít, chỉ là trong lòng còn nghẹn kia khẩu khí, lúc này nhìn nhìn nàng họa, nhịn không được hồi nàng, không hề tiến bộ. Lần đầu tiên thu được hồi phục, An Thúy đôi lông mày chọn chọn, hồi hắn, như thế nào ngươi còn hiểu họa? Chu Dĩ Lễ, ta mãi mãi là hòa gia. Mãi mãi là hòa gia, tuy rằng là thuộc về cái loại này cũng không nổi danh hòa gia, nhưng tốt xấu khoa chính quy tốt nghiệp, dựa họa một ít phát họa cùng tranh sơn dầu có thể kiếm ít tiền nuôi sống gia đình. Chu Dĩ Lễ đi theo hai cái lão nhân lớn lên, như vậy tuổi trẻ là có thể khắc kỷ tự hạn chế, có thể thấy được bị bọn họ nghiêm khắc dạy dỗ quá, vẽ tranh tự nhiên cũng từ nhỏ đi học, tuy rằng hắn niệm không phải mỹ thuật hệ, nhưng cũng cùng mỹ thuật hệ thực lực phái là không khác nhau. An Thúy, cho nên ngươi cũng sẽ họa. Chu Dĩ Lễ, bất tài, so ngươi hảo mà thôi. Thật không khách khí a, An Thúy trên mặt lộ ra muốn chơi xấu tươi cười. An Thúy, nếu ngươi như vậy tự tin, kia ngày mai ngươi họa một bức cho ta xem trọng, nếu ngươi xác thật họa đến so với ta hảo, về sau ta liền không tiếp tục ô nhục ngươi. Ô nhục? Chu Dĩ Lễ nhìn đến cái này từ bắt tay cơ tay liền siết chặt, sắc mặt cũng có chút tức giận đỏ lên, nhưng phản ứng lại đây chỉnh câu nói ý tứ sau, Chu Dĩ Lễ sửng sốt, quả thực không thể tin được, An Thúy bản lĩnh vừa thấy liền không phải chuyên nghiệp, hắn sao có thể sẽ họa đến không có nàng hảo. Chu Dĩ Lễ, thật sự. An Thúy, thật sự. Chu Dĩ Lễ lần đầu tiên như thế chờ mong giữa trưa thời gian, đi An Thúy phòng nghỉ nhìn thấy nàng. Ngày hôm sau buổi sáng đều khó được lộ ra, mấy ngày nay đều không có lộ ra nhẹ nhàng bộ dáng. Đáng tiếc Nhan Yên tâm tình lại không hảo, bởi vì Trung Vân Oái theo chân bọn họ có một đoạn tương đồng lộ trình, có nàng ở, nàng căn bản vui vẻ không đứng dậy. Đều không cần An Thúy cho hắn gửi tin tức, giữa trưa Chu Dĩ Lễ tự phát liền đi nàng phòng nghỉ. Gõ cửa, vào nhà, khóa cửa, này một loạt động tác mấy ngày xuống dưới đã tương đương quen thuộc, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ bị người phát hiện bọn họ ở phòng nghỉ làm sự. An Thúy nói, ngươi xác định ngươi muốn họa? Ngươi tưởng nói chuyện không giữ lời sao? Hành! An Thúy đứng lên. Chu Dĩ Lễ liền nhìn đến An Thúy vừa đi một bên cởi ra trên người trường khoản mỏng áo khoác, lộ ra nàng bên trong ăn mặc màu trắng tơ tằm áo ngủ, sau đó nàng giải khai áo ngủ dây lưng. Tơ lụa nguyên liệu lập tức liền từ nàng sữa bò giống nhau tế hoạt trên da thịt trượt xuống dưới. Chu Dĩ Lễ lập tức quay mặt đi, từ cổ đến lỗ thai đỏ bừng. Ngươi làm gì? An Thúy nữ vương giống nhau ngồi vào phô màu đỏ sậm khăn trải giường cùng vô số màu đỏ sậm ôm gối ngủ trên giường. Ngươi không phải muốn hòa sao? Tới, hoa. Chương 74 cô bé lọ lem, 7. A a a a a a ta má ơi. Quá kích thích a a a a a. Mồ sải. Mồ sải ngươi ô nhục ta nữ vương mau cút khai. Ta cũng phải nhìn nữ vương a a a a a a. Chu Dĩ Lễ có tài đức gì? A. Ghen ghét chết ta. Ta không đồng ý việc hôn nhân này a a a a. Phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh điên cuồng a a tiếng kêu, pháo hoa lễ vật tạc đến toàn bộ tinh sán phát sóng trực tiếp ngôi cao sệ vợ đều mau tạp đã chết. Chu Dĩ Lễ căn bản không nghĩ tới thế nhưng sẽ có loại sự tình này, cả người phảng phất đều phải thiêu cháy, hắn mặt đỏ thai hồng, yên lặng nhìn vách tường, ngươi đem quần áo mặc vào. An Thúy, nói cách khác ngươi hôm nay không vẽ. Ngươi căn bản không có nói qua muốn họa chính là ngươi trước đem quần áo mặc vào. Ta họa chính là nhân thể, ngươi đương nhiên cũng muốn họa sĩ thể, nếu không ta như thế nào có thể đối lập ra tới ai họa đến tương đối hảo. Ta không chuyên nghiệp ngươi lại không phải không biết. Hành, nếu ngươi không vẽ, như vậy ngươi chuẩn bị một chút. Đây là ngươi không họa ta ta liền phải họa ngươi ý tứ. Chu Dĩ Lễ bị nàng có chút bức nóng nảy, phẫn nộ mà quay đầu, kết quả đôi mắt rơi xuống ở trên người nàng, lại điện giật giống nhau lập tức bỏ qua một bên, vừa muốn xuất khẩu nói cũng nuốt trở về trong miệng. Hắn ngực kịch liệt phập phồng. Nắm chặt nắm tay nhắm mắt lại hít sâu vài hạ, huyệt thái dương nhảy dựng, hảo, ta họa. Hắn ẩn nhận khắc chế nỗ lực bảo trì bình tĩnh, không có lập tức đi xem An Thúy, mà là banh một khuôn mặt đi đến giá vẽ mặt sau lấy giấy lấy bút làm chuẩn bị. An Thúy thấy hắn thật sự muốn họa, tưởng tượng không biết muốn họa bao lâu, liền cũng lười đến bãi cái gì tư thế, nâng lên chân liền nằm nghiêng tiến ôm gối. Vì thế đương Chu Dĩ Lễ làm tốt tâm lý xây dựng, lấy hết can đảm ngẩng đầu, đột nhiên ngơ ngẩn. Trước mắt ngang dọc rõ ràng là một khối tác phẩm nghệ thuật. An Thúy làn da thực bạch, da như ngưng chi, nằm ở trong tối màu đỏ nhung thiên nga khăn trải giường cùng ôm gối thượng, hình thành rất cường liệt sắc sai cảm. Nàng dáng người thực hảo, nên gầy địa phương không có một tia thịt thừa, nên có thịt địa phương liền no đủ mượt mà, đường cong phập phồng lưu sướng, có thể nói không có một tia không hoàn mỹ. Nàng thực tùy ý mà nằm ở nơi đó, hai điều cánh tay thả lỏng mà rộng mở gác ở đầu bên cạnh. Ngón tay câu lấy kia phô tán ở nàng dưới thân tóc đen một sợi ngọn tóc câu cuốn, mỹ lệ gương mặt mặt hướng hắn, không có gì biểu tình, nhìn hắn ánh mắt lười biếng lại ngạo mạn lại phảng phất còn có một tia thiên chân vô tả, no đủ gợi cảm môi đỏ như diễm, hơi hơi khải. Trình bức họa mặt, tràn ngập một loại mãnh liệt lực hấp dẫn, làm người mặt đỏ tim đập, gợi cảm quyến rũ rồi lại không giới lưu, không có một tia phong trần vị cùng dơ bẩn cảm, ngược lại tràn ngập cao cấp cảm, nghệ thuật cảm. Phi thường mỹ, giống nghệ thuật trong quán pho tượng giống nhau. Chu Dĩ Lễ không dám nhìn thẳng nàng thân thể lâu lắm, xem nơi nào đều không phải, chỉ có thể xem An Thúy mặt, lại đối thượng nàng đôi mắt. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy nhìn thẳng An Thúy hai mắt, mới phát hiện nàng đôi mắt so thân thể của nàng còn muốn có ma lực, hắn nhìn chằm chằm, lại không được tự nhiên mà muốn chuyển khai tầm mắt. Nóng quá, quá an tĩnh, không thoải mái, cầm bút lòng bàn tay đều là hãn. Ngươi có thể nói chuyện. Chu Dĩ Lễ nói, hy vọng có thể rời đi một chút hắn lực chú ý. Nói cái gì? Tùy tiện. Ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? An Thúy lại hỏi một lần. Xinh đẹp. Bình tĩnh mà xem xét, không ai có thể trợn tròn mắt nói dối nói nàng không xinh đẹp. Hơn nữa so với nàng bề ngoài, càng xinh đẹp chính là nàng trong thân thể tỏa sáng ra tới cái loại này khí chất, tương đương rực rỡ lóa mắt. Kia bị ta ô nhục chẳng lẽ không phải ngươi vinh hạnh? Chu Dĩ Lễ quả thực bị khí cười, ngươi quá tự cho là đúng. An Thúy thực bình tĩnh, nga, xem ra ngươi không rất cao hứng, ta đây làm ngươi ô nhục trở về, muốn lại đây sao? Chu Dĩ Lễ bút một đốn, đột nhiên chuyển mở mắt, ngươi đừng nói chuyện. Làm nàng nói chuyện thật là hắn ngu xuẩn, xem nàng liền sẽ không nói ra cái gì đứng đắn lời nói, không biết xấu hổ. Vì thế An Thúy liền không nói. Hắn nghe được chính mình không an phận tiếng tim đập, dùng khăn giấy lau vài lần lòng bàn tay, lại ngăn không được kia hãn, trên giấy hình dáng dần dần rõ ràng, lại có một ít bị ẩm ướt tay cọ qua mà trở nên mơ hồ địa phương, thời gian ở cái này phong bế phòng nội, cũng trở nên phá lệ dài lâu, mỗi một giây đồng hồ đều thập phần gian nan. Họa không hảo. Hắn trong lòng rõ ràng mà biết, có chút vô lực, phá lệ ảo não. Thật quá đáng, hắn tưởng, nữ nhân này thật quá đáng, sao lại có thể như vậy? Bên ngoài truyền đến chuông đi học thanh. Buổi chiều đệ nhất đường khóa đã bắt đầu rồi. Còn như vậy đi xuống không làm nên chuyện gì, hắn hôm nay không có khả năng họa ra tới. Chu Dĩ Lễ bưng bút, đang muốn nói chuyện, mới phát hiện An Thúy không biết khi nào đã nhắm hai mắt lại, hô hấp vững vàng, ngủ rồi. Chu Dĩ Lễ bỗng nhiên có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, giống như tránh được một kiếp giống nhau, không biết khi nào An Thúy đã trở thành làm hắn lo lắng đề phòng tồn tại. Hắn tay chân nhẹ nhàng muốn rời đi, lại nghĩ tới cái gì, rồi rắm dây rủa vài giây, vẫn là xoay người chiều kia giường đi qua. Hắn nhìn chằm chằm tường, hồng lỗ thai, cong lưng xách lên thảm, cái ở nàng trần trụi trên người, sau đó mới chạy nhanh rời đi. Hắn trở về đi học, kết quả cũng không có biện pháp chuyên tâm, An Thúy đem hắn nhiễu loạn đến quá lợi hại. Lại cường thế lại không dung cự tuyệt, làm hắn có chút sinh khí, hắn nghĩ nghĩ khoảng cách học kỳ này còn có một tháng nhiều một chút, thời gian không tính nhiều, nhưng lúc này lại là ngẫm lại cũng thực dày vò. Cần thiết rời đi lực chú ý, như thế nào rời đi lực chú ý đâu. Chờ Nhan Yên cho hắn gửi tin tức, nói trường học đại hội thể thao sự, làm hắn bồi nàng đi dạo phố mua điểm đồ vật thời điểm, hắn liền đáp ứng rồi. Bồi chính mình thích thật lâu nữ hải tử đi dạo phố, có nàng tại bên người, hắn trong đầu mới sẽ không luôn toát ra An Thúy tới. Nhan Yên thấy Chu Dĩ Lễ đáp ứng, trên mặt lộ ra vui vẻ cười tới, Trung Vân Oai xuất hiện làm nàng ý thức được nàng trọng sinh, nàng cùng Âu Dương Thần chia tay, sinh ra quá lớn hiệu ứng bướm bướm, rất nhiều chuyện thay đổi, tương lai không có hoàn toàn nắm giữ ở tay nàng chung, nàng thậm chí cũng ẩn ẩn cảm giác được Chu Dĩ Lễ có cái gì không thích hợp. Cái này làm cho nàng thực khủng hoảng, có lẽ nàng không nên chờ Chu Dĩ Lễ thông báo, dù sao đều trọng sinh, nàng muốn chủ động xuất kích, đem chính mình vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay. Nàng muốn cùng Chu Dĩ Lễ ngả bài, hắn yêu thầm nàng như vậy nhiều năm, chỉ cần nàng chủ động, hắn liền không khả năng sẽ cự tuyệt. Nhan Yên nghĩ như vậy, tan học sau liền cùng Chu Dĩ Lễ đi ra ngoài. Đại hội thể thao ngươi tham gia cái gì hạng mục? Nhan Yên hỏi hắn. Không định. Nga. Ta cảm giác được ngươi gần nhất luôn là thất thần, thực lo lắng ngươi, nhưng là ngươi không muốn cùng ta nói, ta rất khổ sở. Nhan Yên gục đầu xuống, nước mắt liền từ khỏe mắt trượt xuống dưới, bị nàng lập tức dùng ngón trỏ lau. Nàng tuy rằng lớn lên không tính xinh đẹp, nhưng cũng là thanh tú khả nhân, như vậy một động tác, còn có vẻ có chút quật cường. Chu Dĩ Lễ hoảng sợ, căn bản không nghĩ tới cư nhiên sẽ đem người cho khóc, lập tức xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không nghĩ muốn ngươi nói xin lỗi, ta muốn biết người gần nhất làm sao vậy. Từ ngươi mãi mãi làm xong giải phẫu sau khi trở về, ngươi vốn dĩ hẳn là nhẹ nhàng vui vui vẻ vẻ, vì cái gì sẽ đột nhiên tâm sự nặng nề bộ dáng. Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nàng như vậy quan tâm bộ dáng, làm Chu Dĩ Lễ trong lòng ấm áp, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta, có một số việc hiện tại còn không thể cùng ngươi nói, về sau có lẽ có cơ hội ta sẽ cùng ngươi nói. Vậy ngươi hiện tại không có những lời khác cùng ta nói sao? Chu Dĩ Lễ nghi hoặc khó hiểu mà nhìn nàng. Lại thấy nàng hai tròng mắt lập lòe, gò má ửng đỏ, thoạt nhìn tràn ngập thiếu nữ thẹn thùng cùng chờ mong, hắn đột nhiên ý thức được nàng là có ý tứ gì, tim đập có chút gia tốc. Như vậy gia tốc nhảy lên trái tim, là bởi vì giờ này khắc này dâng lên cái loại này kỳ quái mà phức tạp cảm xúc, yêu thầm thật lâu nữ hải tử phát ra muốn kết giao Minh Kỳ, hắn hẳn là cao hứng, chính là mơ hồ chung lại giống như có một tia không thích hợp. Hắn tưởng đại khái là bởi vì hiện tại không phải thời điểm. Hắn không thể một bên cùng nàng kết giao, một bên mỗi ngày giữa trưa đều ở một cái khác nữ hài trước mặt tán tỉnh, tuy rằng bọn họ là thực thuần khiết quan hệ. Hiện tại Chu Dĩ Lễ tận lực tìm từ huyền chuyển, không nghĩ muốn làm thương tổn đến nàng, hiện tại. Còn không phải thời điểm, có lẽ, chờ cái này học kỳ kết thúc, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể cho ta một lần cơ hội. Nhan Yên rất muốn truy vấn vì cái gì nhất định phải sau học kỳ, nhưng là hắn đã nói như vậy, ý nghĩa hắn vẫn là thích nàng. Hơn nữa cái này học kỳ sau khi kết thúc liền sẽ chính thức thông báo, hiện tại lời này cùng diễn thử cũng không sai biệt lắm. Vì thế cũng không hảo lại ép sát, có vẻ chính mình giống như thực vội vã hướng lên trên dán bộ dáng. Ân nàng lộ ra thẹn thùng tươi cười, nếu ngươi có thể đem hiện tại phiền não cũng nói cho ta thì tốt rồi. Cái này là không thể nói cho ngươi, phải nói, ai cũng không thể nói cho. Cái kia phòng nghỉ phát sinh sự, là không thể bị người biết được bí mật. Lúc này, Trung Vân Oái thanh âm đột nhiên vang lên tới, Dĩ Lễ. Nhan Yên. Nhan Yên hảo tâm tình nháy mắt biến mất vô tung. Trung Vân Oái chạy tới, nhìn đến hai người, tươi cười sán lạn mà nhìn Chu Dĩ Lễ. Hảo xảo à, các ngươi ra tới mua cái gì đồ vật sao? Không biết xấu hổ, như vậy muốn làm tiểu tam sao? Nhan Yên trong lòng mắng, biết người này tâm cơ thâm không biết xấu hổ muốn cướp Chu Dĩ Lễ, tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội. Lập tức liền ra tiếng, chúng ta trường học đại hội thể thao, Dĩ Lễ bồi ta ra tới mua điểm đồ vật. Nhưng mà Trung Vân Oái phảng phất không có nghe được nàng lời nói ám chỉ, kinh hỉ mà nói, chúng ta trường học cũng sắp tổ chức đại hội thể thao, ta chính là ra tới mua điểm vận động vật phẩm, chúng ta cùng nhau hảo sao. Nói, thân thiết mà vãn khởi Nhan Yên tay. Nhan Yên chỉ nghĩ hồ nàng một cái tát, không biết xấu hổ. Buổi tối Chu Dĩ Lễ vốn dĩ cho rằng chính mình rốt cuộc có thể ngủ ngon, kết quả nhắm mắt lại trong đầu rõ ràng mà toát ra An Thúy nằm ở trên giường bộ dáng kia, hắn nghệ thuật tế bào tại đây đêm khuya lặng yên thức tỉnh, hắn ngủ không được. Ma xui quỷ khiến đứng dậy, lấy ra giá vẽ bút vẽ giấy vẽ. Không biết qua bao lâu, chờ đến hắn phục hồi tinh thần lại, giấy vẽ thượng rõ ràng mà ấn hắn trong đầu màn này ký ức, trần trụi nữ thần giống nhau An Thúy nằm ở trong tối màu đỏ nhung thiên nga trên giường, biểu tình lười biếng ngạo mạn mà nhìn hắn, hình ảnh hoa lệ mà mỹ lệ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Chương 75 cô bé lọ lem, 8. Hắn đột nhiên thanh tỉnh, ý thức được chính mình thế nhưng trầm mê tại đây bức họa, trong lòng hoảng hốt. Theo bản năng mà muốn đem giấy vẽ kéo xuống tới xoa thành đoàn tiêu hủy rớt. Nhưng này bức họa như vậy Mỹ, ai có thể đủ bỏ được đem nó hủy diệt. Cho nên cuối cùng hắn tay cương ở nơi đó, như thế nào cũng không hạ thủ được, chỉ có thể đem nó giấu đi, khóa khẩn trong ngăn kéo. Sau đó trốn vào trong chăn, làm bộ chính mình cái gì cũng không có làm. Hắn trong bóng đêm, nghe được chính mình tiếng tim đập, như sấm mân mê. Phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả còn ở kích động đến hoa hoa kêu. Rõ ràng bọn họ nhìn đến chính là thiết kế sư cấp Diệp Cẩm nhân vật này thiết kế hình tượng, bọn họ nhìn đến cũng chỉ là đánh mổ xài Diệp Cẩm thân thể, ở mặt khác chủ bán nên phó bản phát sóng trực tiếp cũng nhìn đến quá, cũng không phải chân chính An Thúy, thậm chí còn bởi vì An Thúy chưa từng có chân chính ở phòng phát sóng trực tiếp lộ quá mặt, bọn họ căn bản không biết vị này đại lao trông như thế nào, nhưng chính là kích. Động A. An Thúy tiến vào liền cấp nhân vật này giao cho hoàn toàn mới linh hồn. Phảng phất liền nhân vật này bề ngoài cũng bởi vì nàng đã đến mà đã xảy ra thay đổi, cả người đều tỏa sáng nàng độc hữu cái loại này mị lực, tất cả mọi người cho rằng nàng chính là nàng, thần kinh hoàn toàn bị nàng nắm, như thế nào có thể không kích động đâu. An Thúy tắm rửa xong, đứng ở trước gương thưởng thức chính mình hiện tại thân thể này, chung quanh nhìn nhìn, trong lòng còn có chút đáng tiếc, Chu Dĩ Lễ cái kia vô dụng ra hỏa, này nếu là họa ra tới đến thật đẹp, chính là nàng chính mình họa đến không được, bằng không khẳng định cũng đến cho chính mình họa một họa. Giống nàng loại này tự tin đến ngạo mạn người, hoàn toàn không cảm thấy thân thể của mình bị nhìn đến có cái gì cảm thấy thẹn, bởi vì nàng là hoàn mỹ, nên cảm thấy thẹn thùng hẳn là xem nàng nhân tài đối. Nàng từ Nhan Yên di động máy nghe trộm nghe được hai người đối thoại, trên mặt tươi cười tà ác vạn phần, thật là thiên chân A Chu đồng học, còn nghĩ cái này học kỳ sau khi kết thúc có thể trở về đến bình thường sinh hoạt đâu, làm nàng cái này tà ác vai ác nhân vật hảo sinh hương phân A. Hôm sau, Chu Dĩ Lễ tinh thần mắt thường có thể thấy được không tốt, hắn lại thu được An Thúy phát tới tin nhắn, làm hắn giữa chưa đừng quên đi phòng nghỉ tiếp thu ô nhục. Tiếp thu ô nhục. Nói được thật là có đủ trắng ra không biết xấu hổ. Hắn hít sâu một hơi, liên tiếp mấy ngày không ngủ hảo, ngày hôm qua còn có như vậy kích thích, đã không có sức lực lại đi phản kháng An Thúy, cự tuyệt Nhan Yên giữa trưa cùng nhau ăn cơm mời, giữa trưa ngoan ngoãn mà đi phòng nghỉ. An Thúy có giúp hắn chuẩn bị cơm trưa, hắn ngồi xuống rũ mắt ăn, không thấy thế nào An Thúy. An Thúy lệch qua trên sofa nhìn chằm chằm hắn xem hắn tay dài chân dài ngồi ở kia ăn xong, sau đó đứng lên tự giác mà bắt đầu giải nút thắt, một bộ nhận mệnh giống nhau ẩn nhẫn từ bỏ phản kháng bộ dáng, mỉm cười ra tiếng, hôm nay không cần cởi. Chu Dĩ Lễ nhìn về phía nàng. Ta hôm nay không vẽ tranh. Làm điểm khác. Chu Dĩ Lễ thần kinh nháy mắt căng thẳng, hơi hơi nắm chặt nắm tay, làm cái gì? An Thúy đi đến trên giường đi ngồi, lại đây. Chu Dĩ Lễ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tiết hầu khẩn trương mà lan lộn, ngươi không thể. Yên tâm, tuy rằng ta đối với ngươi thập phần mơ ước, nhưng ta nhưng khinh thường dùng sức mạnh, bằng không sớm đem ngươi thượng. Mau tới đây, vẫn là ngươi càng muốn ta vẽ tranh. Hoàn hoàn toàn toàn, bị ngăn chặn. Chu Dĩ Lễ chỉ có thể nhận mệnh mà đi qua đi, chỉ là trong lòng tràn ngập khẩn trương cùng cảnh giác, hắn hiện tại hoàn toàn đoán không ra nàng bước tiếp theo là cái gì. Bắt tay cho ta. Làm gì? Hôm nay ta đối chơi tay thực cảm thấy hứng thú, ngươi tay cho ta chơi chơi. An Thúy lệch qua gối dựa thượng, đương nhiên mà nói, này hẳn là không thương thiên hại lý không vi phạm ngươi làm người xử thế nguyên tắc. Lời nói là nói như vậy, chính là chơi tay là cái quỷ gì? Chính là muốn sở hắn tay sao? Này chẳng lẽ không phải chơi lưu manh? Không biết xấu hổ. Nga, vậy ngươi là làm ta chơi tay vẫn là cởi quần áo, chính mình tuyển. Lại là uy hiếp. Chu Dĩ Lễ cảm giác chính mình đang ở bị từng bước ép sát, trước mắt nữ nhân này thoạt nhìn mỹ lệ lại cao quý, nhưng mà nàng đối hắn nói ra mỗi một câu đều không phải người đứng đắn nên nói ra nói, bắt lấy hắn uy hiếp, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, quả thực hư cực kỳ. Cởi sạch quần áo cho nàng coi ít cùng bị nàng đụng vào tay. Hai cái lựa chọn thấy thế nào đều vẫn là người sau hảo một chút, chính là nàng thật sự chỉ biết chạm vào hắn tay mà thôi sao. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, bởi vì hắn cọ sát lâu lắm, An Thúy lại lộ ra không cao hứng biểu tình, không thể không nói nàng không cao hứng cái loại này biểu tình, đối hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, hắn đều không cần tưởng đều biết nàng sẽ nói ra nói cái gì tới. Hắn chỉ có thể nhẫn mại, đi qua đi, ngừng ở mép giường. Tay. An Thúy còn muốn chính hắn bắt tay vói qua cho nàng chơi. Chu Dĩ Lễ chỉ có thể nhấp khẩn cánh môi, càng thêm ẩn nhẫn, chuyển mở đầu xem địa phương khác không xem An Thúy, bắt tay vói qua cho nàng. An Thúy liền dối tay, bắt được hắn một bàn tay. Chu Dĩ Lễ chỉ cảm thấy giống như có cái gì hơi lạnh nhu nhược không có xương đổ vật lập tức đem hắn tay cuốn lấy, mặc dù hắn nỗ lực tưởng bỏ qua, nhưng trái tim vẫn là phảng phất cái tay kia giống nhau, cũng bị cuốn lấy. Hắn trái tim bắt đầu không chịu khống chế mà ra tốc nhảy lên, trên tay sở hữu đầu dây thần kinh mẫn cảm. Đem nhẹ nhất hơi đụng vào nhất nhỏ bé chi tiết, đều cấp truyền lại tới rồi hắn trung khu thần kinh. Chu Dĩ Lễ là cái lớn lên rất đẹp người, tay cũng lớn lên rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, xương cổ tay rõ ràng, hắn còn thực cái sạch sẽ, móng tay cắt đến ngắn ngủn, sạch sẽ, thoạt nhìn phi thường thoải mái, nếu là tay khống nhìn đại khái sẽ rất muốn liếm một lần. An Thúy không phải tay khống, nhưng nàng thưởng thức mỹ đồ vật, cho nên nàng đem hắn tay đặt ở đáy mắt triệt triệt để thưởng thức vuốt ve một lần. Sau đó rất có hứng thú mà xem Chu Dĩ Lễ biểu tình. Lỗ tai hắn đỏ bừng, trên mặt lại thẹn giận đan sen, lại quật cường lại khắc chế bộ dáng, là cái thoạt nhìn phi thường chính trực đứng đắn khắc kỷ bộ dáng. Loại người này đối nàng loại này tà ác nhân vật thập phần có lực hấp dẫn. Ngươi xem ngươi, ta chỉ là sờ sờ ngươi tay mà thôi, ngươi lại lộ ra loại vẻ mặt này. An Thúy lười biếng mà nói, nhưng ánh mắt lại làm Chu Dĩ Lễ cảm giác muốn bỏng rát hắn giống nhau. Giống ta loại này người tà ác chính là thích trêu cợt giống ngươi như vậy một bộ sạch sẽ bộ dáng người đâu, gọi người tưởng đem ngươi kéo vào tới, cùng ta cùng nhau ở cấm kỵ trong hoa viên trầm luân, đến lúc đó ngươi cái loại này chật vật ẩn nhận không được vô pháp khắc chế bộ dáng, nói vậy tương đương xuất sắc. Thì ngươi không cần lại nói loại này lời nói. Chu Dĩ Lễ theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, kết quả cầm An Thúy tay, điện giật lập tức bung ra, bắt tay rụt trở về. Rối lại đây. An Thúy bất mãn mà nói. Thật giống như kia tay là nàng mà không phải hắn giống nhau. Chu Dĩ Lễ lòng bàn tay đã ra mồ hôi, theo bản năng mà bắt tay ở trên quần xoa xoa mới voi qua. Đứng không mệt sao? Ngồi xuống. Không cần. Này trương giường quá ái muội, phía trên nằm quá trần trụi hắn cùng trần trụi nàng, này màu đỏ sẫm phảng phất là ngọn lửa giống nhau, hắn cảm giác ngồi xuống đi xuống phải đem hắn thiêu chết. An Thúy tùy tiện hắn, dù sao mệt người không phải nàng. Chu Dĩ Lễ lo lắng để phòng mà bị nàng bắt tay sờ tới sờ lui. Vẫn luôn ở phòng bị nàng làm ra vượt rào hành động, nhưng mà An Thúy cũng không có, nàng liền thật sự như vậy chơi hắn một giờ tay. Trở về đi học thời điểm, Chu Dĩ Lễ tay đều là ma, đi học lấy bút đều lấy không xong. Phía trước hai cái đang ở làm việc riêng nam đồng học chính ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, di động thượng đang ở bọn họ trường học diễn đàn, giao diện thượng đúng là hôm nay buổi sáng bị người chụp đến nàng ảnh chụp. Diệp nữ vương siêu mỹ siêu khóc hảo có khí chàng. Này trương từ trên xe xuống dưới bộ dáng thoạt nhìn giống như muốn đi Nhật Thiên Nhật Địa. Ta tưởng cho nàng xứng với loạn thế siêu sao BGM. Nhịn không được tưởng cho nàng quỳ xuống. An Thúy hiện tại ở trong trường học có rất nhiều fans, mỗi ngày ngồi canh ở trường học diễn đàn, chờ mong có người chụp đến An Thúy ảnh chụp hảo liếm mình, còn cho nàng lấy cái ngoại hiệu kêu nữ vương. Chu Dĩ Lệ ngước mắt nhìn thoáng qua bọn họ di động thượng hình ảnh, bên trong An Thúy quần áo hoa lệ phục cổ, lửa cháy môi đỏ, biểu tình ngạo mạn, phảng phất cái gì cũng không có đặt ở trong mắt vô trần, thoạt nhìn xác thật giống cái cao cao tại thượng nữ vương bộ dáng. Nhưng mà Chu Dĩ Lệ nghĩ đến nàng ở phòng nghỉ nội đối hắn làm những cái đó sự, đối hắn nói những lời này đó. Trong ngoài không đồng nhất, mặt người dạ thú. Tan học sau, Nhan Yên theo thường lệ cùng Chu Dĩ Lệ cùng nhau về nhà. Về nhà sau lập tức cầm trong nhà đồ ăn thịt hướng Chu ra chạy, nàng mấy ngày nay khổ luyện trung nghệ, đã rất có tiến bộ, nhất định phải rửa mối nhục xưa. Kết quả ở Chu Dĩ Lễ cửa nhà, gặp Trung Vân Oái. Trung Vân Oái trên tay cũng dẫn theo đồ ăn, thoạt nhìn cũng là phải cho Chu ra hai huynh đệ làm cơm chiều bộ dáng. Hai người hoan ra ngõ hẹp, biểu tình đều khó coi. Nhan Yên nhất thời giận thượng trong lòng, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Chẳng lẽ nhìn không ra tới ta cùng hắn chi gian quan hệ sao? Nhìn không ra tới. Xin hỏi các ngươi cái gì quan hệ? Trung Vân Oái một chút cũng không khiếp mà hỏi lại. Dĩ Lễ thích ta rất nhiều năm, hắn hiện tại có việc trì hoãn không cùng ta thông báo mà thôi. Học kỳ này kết thúc chúng ta liền sẽ ở bên nhau, ngươi không cần uổng phí tâm tư. Đó chính là nói các ngươi không có ở bên nhau, một khi đã như vậy, ta như thế nào không thể tranh thủ. Trung Vân Oái nói. Nói xong lại để sát vào Nhan Yên, ánh mắt hung ác, nhỏ giọng nói, liền tính các ngươi ở bên nhau thì thế nào. Nam nữ bằng hữu chia tay là thực bình thường sự, phu thê kết hôn ly hôn đồng dạng như thế, chính ngươi nếu là thủ không được, cũng đừng trách người khác cái quốc huy đến hảo. Ngươi như vậy cơ khác sao? Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, một hai phải đương tiểu tam. Thật tiện. Trung Vân Oái lập tức liền phải trả lời lại một cách niệm ai, đột nhiên nhìn đến một thiếu niên không biết khi nào đứng ở phía trước, không khỏi một đốn. Chu Dĩ Văn nhìn xem Nhan Yên, nhìn lại Trung Vân Oái, đột nhiên mắt trợn trắng, mở ra ra môn đi vào. Dĩ Văn, lần trước là ta không phát huy hảo, lúc này đây tuyệt đối không thành vấn đề. Nhan Yên lập tức theo sau. Trung Vân Oái cũng không cam lòng yếu thế mà theo sau. Chu Dĩ Văn nghĩ thầm, hắn ca thật là lạn đào hoa một đóa tiếp một đóa, tất cả đều vừa thấy liền rất phiền. Chờ cơm nước xong tiễn đi hai vị nữ sinh, hắn liền hỏi Chu Dĩ Lễ, lão ca, người rốt cuộc thích Nhan Yên cái gì à? Người ngôi trường kia không phải quý tộc trường học sao? Bên trong rất nhiều có tu dưỡng lại xinh đẹp nữ sinh. Người ở bên trong hun đúc 2 năm, ánh mắt như thế nào liền không thay đổi đến cao một chút. Vẫn là nói các ngươi trong trường học kỳ thật đẹp nhất cũng chính là Nhan Yên cái kia cấp bậc. Đang ở rửa chén Chu Dĩ Lễ động tác một đốn, trong đầu liền hiện lên An Thúy gương mặt kia, tay bỗng nhiên tê dần, mâm thiếu chút nữa trượt xuống quăng ngã trên mặt đất, bị Chu Dĩ Văn luống cuống tay chân mà tiếp được. Chương 76 cô bé lọ lem, 9. Chu Dĩ Văn tiếp theo mâm, kinh ngạc mà nhìn Chu Dĩ Lễ, ca, ngươi làm sao vậy? Không như thế nào. Chữa tay. Chu Dĩ Lễ đem An Thúy mặt từ trong đầu vứt ra đi, giật giật 5 ngón tay, không có gì không đúng, vừa mới kia trận ma ý hẳn là chỉ là ảo giác. An Thúy xác thật là trong trường học đẹp nhất nữ sinh, hắn thừa nhận người khác ưu tú chỗ, không có gì không đúng, cho nên hắn lập tức nhớ tới nàng, không có gì không đúng. Vừa rồi. Đại khái là dọa. Kia ca, ngươi trường học có hay không mỹ nữ a? Chu Dĩ Văn chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi không tác nghiệp phải làm phải không? Chu Dĩ Lễ lạnh lạnh mà nhìn hắn. Chu Dĩ Văn thấy hắn không những không có muốn trả lời, còn tế ra này nhất chiêu, thiết một tiếng, đôi tay cắm túi quần lên lầu. Chu Dĩ Lễ cầm chén đũa bỏ vào tiêu độc tủ chén, về phòng chuẩn bị bắt đầu tiết tự học buổi tối, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trong ngăn tủ họa, hắn muốn lấy ra tới nhìn xem, chính là nghĩ đến mặt trên họa là bộ dáng gì, vươn tay lại cứng đờ mà thu hồi tới. Đại khái là trong khoảng thời gian này lăn lộn mệt mỏi, đêm nay hắn nhưng thật ra thực mau ngủ rồi, chỉ là làm giấc mộng. Trong mộng An Thúy tác phẩm nghệ thuật trắng tinh không tì vết mà nằm ở kia trương trên giường nước, muốn hắn lại đây cho nàng sờ tay, hắn cực lực cảnh cáo nàng chỉ có thể sờ tay, nàng cũng hứa hẹn chỉ sờ tay, kết quả nàng không tuân thủ tín dụng, cặp kia nhu để vớt vớt, liền theo hắn cánh tay hoạt lên rồi, đem hắn ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề quần áo xả đến nghiêng lệch, bàn tay dán ở hắn ngực thượng. Hắn tim đập như sấm mân mê, hắn tựa hồ có ở phản kháng, cũng tựa hồ không có phản kháng, hắn trong lòng như có lửa đốt, cả người nóng lên. Không biết là ở hưởng thụ vẫn là ở khó chịu. Hắn thở hổn hển mở mắt ra, phát hiện nguyên lai là ngộng, hắn trái tim còn ở bởi vì trong ngộng cảnh tượng mà nhảy thật sự mau, cả người đều là hãn. Hắn ngồi dậy, cảm thấy thẹn lại ảo não cực kỳ. Hắn như thế nào sẽ làm loại này mộng? Là bởi vì đã chịu quá lớn kích thích, nàng thật sự là quá tà ác, nàng như thế nào có thể như vậy? Áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi, từ nhỏ đến lớn học sinh xuất sắc, chờ hắn từ toilet ra tới, mặc chỉnh tề, mang lên kính đen, lại là như vậy một bộ cấm dục khắc kỷ tính lãnh đạm bộ dáng, gia trưởng kiêu ngạo, huynh đệ mẫu mực, con nhà người ta. Ai có thể tưởng được đến hắn buổi tối làm một hồi kiều diễm mộng xuân, vừa mới còn ở toilet tẩy quần lót đâu. Nhan Yên tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng trong trí nhớ Chu Dĩ Lễ cho tới nay đều là băng thanh ngọc khiết, nàng thậm chí đều không thể tưởng được đời trước hắn cùng Diệp Cẩm là như thế nào sinh hoạt, phỏng chừng cũng không có cái loại này thời điểm, nghĩ như thế nào đều hẳn là tôn trọng nhau như khách mới đúng. Nhưng mà nàng cảm nhận chung băng thanh ngọc khiết Chu Dĩ Lễ, mỗi ngày giữa trưa đều đi vào An Thủy ở trường học đặc thù phòng nghỉ, ở cái này phong bế có giường có phòng tắm trong không gian, làm nàng căn bản đều không thể tưởng được sự. An Thủy chơi hắn hai ngày tay, bởi vì kia chàng ngộng tồn tại, cũng bởi vì nàng cái loại này thường xuyên không lựa lời trắng ra khiêu khích nói, hắn nhiều lần đều cảm giác làn da căng thẳng, cả người tê dại, độ cao cảnh giác An Thúy, sợ nàng vuốt tay vuốt vuốt liền làm ra không nên làm sự tới, kết quả An Thúy cũng không có. Nàng nói sờ tay liền sờ tay. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng tâm lý lại có một tia quái dị cảm xúc. Thẳng đến An Thúy chơi chán rồi hắn tay, bắt đầu tưởng chơi thân thể hắn. Cái gì? Chu Dĩ Lễ trong nháy mắt lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Ta nói, ta hiện tại đối nam tính thân thể rất tò mò, muốn mượn ngươi nghiên cứu một chút, yên tâm, ta liền dùng tay bính một chút, sẽ không đối với ngươi thế nào. An Thúy nói, thật giống như nàng chỉ là đưa ra một cái rất nhỏ, tiểu đến không đáng giá nhắc tới yêu cầu giống nhau. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Tuyệt đối không được. Ngươi đây là được một tức lại muốn tiến một thước. Chu Dĩ Lễ đỏ mặt lời lẽ chính đáng ngữ khí kiên quyết mà nói. Nàng nói gì vậy? Cái gì kêu liền chạm vào sẽ không đối với ngươi thế nào? Nay cùng nam nhân lửa nữ nhân liền cọ cọ không đi vào có cái gì quá lớn khác nhau sao? Lấy cớ nói được cũng quá vụng về quá có lệ. Kia tự cấp ta đương nhân thể người mẫu cùng làm ta nghiên cứu một chút nửa người trên chi gian chính mình tuyển một cái. An Thúy lại nhẹ nhàng đem nan đề vứt cho hắn. Chu Dĩ Lễ đối nàng loại này giảo hoạt đã tràn đầy thể hội, hơn nữa còn có chút nghịch phản tâm lý, cho nên hắn hít sâu một hơi, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhân thể người mẫu. Nhưng mà An Thúy đối hắn lộ ra mỉm cười, lại làm hắn có một tia dự cảm bất tường. Nhưng hắn đã làm ra lựa chọn, chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía An Thúy, run rẩy xuống tay giải cúc áo. Theo lý thuyết này đã không phải lần đầu tiên, nhưng là lúc này đây lại so với phía trước mỗi một lần đều phải càng thêm khẩn trương, bởi vì cái kia mộng lại nổi lên trong óc, vạn nhất nàng không tuân thủ tín dụng. An Thúy mắt thấy thiên chân người trẻ tuổi lại một chân dẫm vào bẫy dập, tương đương vui sướng mà lộ ra một chút tà ác mà thương hại tươi cười tới. Chờ Chu Dĩ Lễ thoát xong, An Thúy mới nói cho hắn, hôm nay ta muốn họa sĩ thể hoa văn mẫu. Chu Dĩ Lễ đột nhiên nhìn về phía nàng. An Thúy đẩy xe đẩy thượng công cụ đi hướng hắn, không cần thẹn thùng, ta nói ngươi là người mẫu ta là họa gia, chúng ta đều là ở vì nghệ thuật hiến thân, thực thuần khiết quan hệ. Ngươi là cố ý. Chu Dĩ Lễ nắm tay thấp giọng nói, đều từ bỏ cùng nàng cãi lại, ý đồ làm nàng minh bạch chính mình như thế nào quá mức như thế nào có thể làm loại sự tình này như thế nào không biết xấu hổ. Nàng căn bản không nói đạo lý. An Thúy cũng không phủ nhận, chúng ta đều là lần đầu tiên chơi cái này, cho nên lần này liền dùng mặt trái thì tốt rồi. Tân mua chuyên môn dùng làm nhân thể hoa văn màu phòng mẫn vệ sáng cùng bút vẽ đều còn chưa khai phong. An Thúy thật cũng không phải thật sự chỉ vì đậu Chu Dĩ Lễ, nàng xác thật thiệt tình tưởng chơi người này thể hoa văn màu, bởi vì phía trước xem qua một ít video cảm giác rất thú vị, đương nhiên nhân tiện trêu đùa Chu Dĩ Lễ đó là nhất tiễn song điêu một công đôi việc. Bởi vì là nghiêm túc tưởng họa, cho nên An Thúy bắt đầu sau liền tiến vào công tác trạng thái, cũng không có lại nói chút làm Chu Dĩ Lễ cảm giác thực cảm thấy thẹn nói tới kích thích hắn. Nhưng mà mặc dù nàng không mở miệng kích thích hắn, nàng khoảng cách như vậy gần, hắn làn da đều có thể cảm nhận được nàng hô hấp, dính thuốc màu ướt lánh bút vẽ ở hắn trên lưng du tẩu, mỗi một chút đều giống như mang đến một trận điện lưu, tập thượng ra đầu hắn, hoàn toàn vô pháp thả lỏng chính mình, đem lực chú ý rời đi khai. Hắn không biết nàng có phải hay không cố ý. Kia ngòi bút đột nhiên dọc theo lưng một đường hoạt tới rồi xương cùng, thật lớn điện lưu đột nhiên chạy trốn đi lên, hắn nắm tay lập tức siết chặt, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Đáng chết. Khởi phản ứng. Trong nháy mắt Chu Dĩ Lễ là hỏng mất. Đừng đem cơ bắp băng như vậy khẩn, ngươi ra mồ hôi, muốn đem điều hòa điều thấp một chút sao? Ra mồ hôi ảnh hưởng nàng sáng tác, An Thúy đang ở cao hứng đâu? Ân. Chu Dĩ Lễ may mắn là đưa lưng về phía An Thúy. An Thúy rời đi điều tầng trời thấp điều độ ấm. Chu Dĩ Lễ cũng đạt được thoáng thở dốc không gian. An Thúy trở về thời điểm còn mang theo một cái khăn tắm cho hắn, đem bụng che một chút, không cần cảm lạnh. Khăn tắm hồng nhạt, không giống như là tân, nói cách khác, hẳn là nàng. Nhưng lúc này che lấp quấn bách chỗ mới là việc cấp bách, An Thúy hiện tại trầm mê vẽ tranh, cho nên hắn cũng không dám phản ứng quá lớn, sợ ngược lại bị An Thúy phát hiện hắn không thích hợp. Nhẫn mại, khắc chế, chờ An Thúy hòa hảo, chụp chiếu, liền vọt vào phòng tắm đi tắm rửa. Cùng lúc đó, Nhan Yên đi tới An Thúy phòng nghỉ cửa. Chu Dĩ Lễ vẫn luôn cự tuyệt giữa trưa cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nói là có việc, liên tiếp như vậy nhiều ngày, nàng nhịn không được liền tưởng tìm kiếm hắn đến tuột cùng làm gì đi, trực giác cùng hắn không thể ở cái này học kỳ cùng nàng thông báo có quan hệ. An Thúy phòng nghỉ ở học sinh hội đại lâu, nhưng Âu Dương Thần kia một đám phòng nghỉ cũng ở học sinh hội đại lâu, bởi vậy theo đuôi Chu Dĩ Lễ rất nhiều lần, nàng cuối cùng đều ở học sinh hội đại lâu cửa cùng ném, bởi vì rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa gặp được Âu Dương Thần một đám. Nàng cùng Âu Dương Thần chia tay nháo đến rất khó coi, đang ở tình yêu cùng nhật kỳ, Âu Dương Thần còn phi thường thích nàng, nhưng nàng thái độ quá mức kiên quyết, ánh mắt tràn ngập chán ghét, gấp không chờ nổi mà tưởng cùng hắn đoạn tuyệt hết thể quan hệ, nói ra nói cũng phi thường đả thương người, hắn từ lúc bắt đầu đương nàng là ở giận dỗi cuối cùng cũng bị nàng hung hăng thương tới rồi. Âu Dương Thần tuy rằng tổng bị An Thúy cùng Diệp Anh Tiểu mắng nao tản, nhưng rốt cuộc cũng không phải một cái thật nao tản, nhân ra có lòng tự trọng, Nhan Yên liền thành công chia tay. Bởi vì Âu Dương Thần còn thích nàng, cho nên đối nàng cũng tương đối thủ hạ lưu tình, không làm nàng từ trường học này cút đi, chỉ làm nàng về sau đừng tái xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên Nhan Yên đến trốn tránh bọn họ điểm. Bởi vì như vậy, lần này nàng vẫn luôn chờ đến Âu Dương Thần đám kia người rời đi, Chu Dĩ Lễ cũng chưa ra tới, vì thế liền vào đại lâu. Bởi vì không biết Chu Dĩ Lễ ở chỗ nào, vì thế lầu một gian mà đi tìm đi, học sinh hội người đối nàng khịt mũi coi thường, còn tưởng rằng là hối hận tới tìm Âu Dương Thần hợp lại. Nàng tìm được An Thúy phòng nghỉ thời điểm, trái tim lột bột một chút, nhất định sẽ không, nàng tưởng, Chu Dĩ Lễ không có khả năng ở chỗ này, hắn ở chỗ này có khả năng sao đâu. Bởi vì như vậy, nàng ở cửa do dự vài phút, An Thúy đều thu thập thứ tốt muốn đi trước đi học. Ngay từ đầu là vì trêu cợt Chu Dĩ Lễ, dần dần An Thúy đối vẽ tranh nhắc tới hứng thú, bởi vậy gần nhất đi học còn rất nghiêm túc. Kết quả không nghĩ, môn vừa mở ra liền thấy được nữ chính. Nhan Yên hoảng sợ, nhưng càng làm cho nàng kinh chính là, An Thúy phía sau cách đó không xa phòng tắm mở ra, Chu Dĩ Lễ vừa mới khởi phản ứng sợ bị An Thúy nhìn đến, tiến phòng tắm cũng chưa tới kịp lấy quần áo, bởi vậy lúc này chỉ có thể vây quanh khăn tắm ra tới. Nhan Yên biểu tình bám một chút tái nhợt khó coi, Chu Dĩ Lễ cũng nhìn lại đây, An Thúy hảo tâm mà nhường nhường vị, làm cho bọn họ cho nhau xem cái rõ ràng, trên mặt biểu tình có thể nói phi thường vai ác. 524. Nay thật đúng là phi thường tiêu chuẩn nam nữ nguyên nhân chính vì nữ xứng mà sinh ra hiểu lầm cốt truyện, cũng không biết có An Thúy ở, bọn họ có phải hay không sẽ giống khác nam nữ chủ như vậy cuối cùng cởi bỏ hiểu lầm khoái hoạt vui sướng ở bên nhau. Nếu là đời trước Nhan Yên, tất nhiên cái gì giải thích cũng không cần nghe mà lập tức khóc lóc xoay người chạy đi, nhưng là nàng là đã gặp qua rất nhiều lung tung rối loạn sự tình Nhan Yên, cho nên nàng sẽ không giống tiểu nữ sinh giống nhau đào tẩu, mà là sẽ chờ hắn giải thích, Dĩ Lễ, đây là có chuyện gì? Các ngươi. Chu Dĩ Lễ không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy cùng Nhan Yên đánh đối mặt, nháy mắt có một loại bị bắt gian trên giường trột dạ cảm. Nhưng mà An Thúy lại đột nhiên đi tới, duỗi tay ôm lấy hắn eo, một tay ấn ở hắn trên ngực, mềm mại không có xương mà bàn tay cọ qua hắn chỗ mẫn cảm, cặp kia vũ mị lại ngạo mạn hai mắt từ cho tới thượng mà nhìn hắn, dùng sức ninh một chút hắn bên trái đầu, chậm rãi giải thích, ta đi trước. Chu Dĩ Lễ lại ma lại đau, đầu chỗ trống, ánh mắt theo bản năng mà đuổi theo An Thúy thức tha lay động bóng dáng mà đi. Thẳng đến đụng phải đứng ở cửa Nhan Yên. Nhan Yên trơ mắt mà nhìn An Thúy làm ra vừa mới như vậy đáng giận tràn ngập yêu diễm đồ đê tiện hương vị một loạt động tác, lại khiếp sợ lại phẫn nộ, đột nhiên bắt lấy An Thúy cánh tay đem nàng kéo trở về, giơ lên tay liền tưởng chịu nàng một cái tát. Chương 77 cô bé lọ lem, 10. Trong nháy mắt kia Nhan Yên là tưởng xé lạn An Thúy mặt, chứa đầy thù hận ghen ghét, bởi vậy dùng 10 phần 10 sức lực. An Thúy đã sớm biết nàng đại khái sẽ bị kích thích điên, bởi vậy phản ứng thực nhanh chóng. Lập tức nâng lên tay chắn một chút, kia một chút liền đánh vào An Thúy trên tay, bang một chút còn rất lớn tiếng. Chu Dĩ Lễ trong nháy mắt trừng lớn mắt, đầu trống rỗng, lập tức chạy đến hai người trung gian, che ở An Thúy trước mặt, Nhan Yên, ngươi làm gì? Nhan Yên thấy vậy, như tao cự đánh. Nàng đột nhiên nhớ tới đời trước cũng có cùng loại tình cảnh, nhưng mà lúc ấy, Âu Dương Thần cũng hảo, Chu Dĩ Lễ cũng hảo, bị bảo hộ thức che ở bọn họ phía sau, vẫn luôn là nàng Nhan Yên, mà không phải mặt khác nữ nhân. Nhưng mà An Thúy cùng bọn họ chú ý điểm không giống nhau, trên tay nàng nguyên là cầm một cái tay nhỏ bao, giơ tay chắn Nhan Yên kia một cái tắt thời điểm, tay bao lập tức bị Nhan Yên đánh bay đi xuống lầu, thật mạnh nện ở trên mặt đất, hơn nữa trên mặt đất cọ sát hoạt đi ra ngoài hảo một khoảng cách mới dừng lại, có thể nghĩ ra sẽ bị ma thành cái dạng gì. An Thúy trong lòng nga nha một tiếng, duỗi tay đè lại Chu Dĩ Lệ eo, đầu từ bên cạnh vừa tới, nhìn phẫn nộ Nhan Yên nói, ngươi bồi. Chu Dĩ Lệ phần eo cơ bắp run lên, lập tức túi đầu, lại thấy An Thúy gác ở hắn trên eo cái tay kia mu bàn tay một mảnh đỏ bừng, đúng là vừa mới Nhan Yên đánh. Hắn trong lòng căng thẳng, theo bản năng liền tưởng kéo đến xem, nhưng hắn thực mau trở về quá thần tới, cương không núp ních. Nhan Yên nhìn nàng đặt ở Chu Dĩ Lệ trên eo tay, lòng đấu kỵ lửa giận ủy khuất khổ sở tệ đến nàng đại nao chuyển không khai, mắt hàm nhiệt lệ mà nói, bồi liền bồi. Còn không phải là một cái bao sao. Người buông ra hắn. Nàng còn tưởng thượng thủ, nhưng Chu Dĩ Lệ che ở nơi đó nàng căn bản vô pháp thượng thủ. Ân, thực hảo, nó là xê ra hạn lượng bản, còn có di động của ta cùng một lọ ho ra nước hoa cũng ở trong bao, nước hoa đại khái đập hư, thỉnh ngươi cũng làm hảo bồi chuẩn bị tâm lý. An Thúy nói xong, méo méo Chu Dĩ Lệ eo, thoạt nhìn tâm tình không tồi mà nói, cho ngươi cái khen thưởng. Chu Dĩ Lệ mới vừa tẩy xong tắm nước lạnh, làn da vẫn là lạnh, An Thúy lòng bàn tay bất năng ở mặt trên, vốn là đã làm hắn cả người cứng đờ. An Thúy nói xong, hắn còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên cảm giác được có cái gì mềm mại đồ vật dán lên chính mình trên lưng, kia một miếng thịt bị thật mạnh mút vào một chút, ngay sau đó lại có ướt mềm phảng phất tiểu miêu đầu lưỡi giống nhau đồ vật liếm quá, hắn đột nhiên phản ứng lại đây vừa mới làm sao vậy, cả người như tao địa giật. An Thúy đã lắc lư vòng eo thoạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo rời đi. Nhan Yên bị khí đến suýt chút một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ có loại chuyện này, chính là nàng không cam lòng, cũng không muốn tin tưởng, nàng đời trước cũng đã hiểu biết tới rồi Diệp Cẩm đáng giận, lúc này đây nhất định cũng chỉ là hiểu lầm. Nàng cố ý làm ra những việc này tới phá hư bọn họ cảm tình. Cho nên nàng còn ở hai mắt đấm lệ mông lung mà chờ Chu Dĩ Lệ giải thích, chờ hắn nói cho nàng bọn họ chi gian cái gì cũng không có, không phải nàng nhìn đến cái dạng này. Ta đi trước thay quần áo. Chu Dĩ Lệ sắc mặt biến ảo, cuối cùng đi vào phòng nghỉ, đã dưỡng thành thói quen đóng cửa, khóa cửa. Cũng tưởng theo vào đi Nhan Yên đã bị nhốt ở bên ngoài, thậm chí hơi kém đụng vào chóp mũi. Chu Dĩ Lệ tâm loạn như ma, cả người nơi này ma nơi đó ma, bị ninh một chút bên trái đầu đầu phụ cận làn da còn có chút hồng, hắn xem đều ngượng ngùng xem một cái, không biết từ nơi nào toát ra tới điện lưu liên tiếp không ngừng hướng hắn xương cùng đại não nhảy, làm hắn cảm giác thập phần không xong, loại cảm giác này quá mức mất khống chế. Làm hắn thực không thích đứng. Hắn nhanh chóng mặc tốt quần áo, đem cởi bỏ cúc áo tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề khấu trở về. Nhìn cái kia bị chính mình sử dụng quá, lại còn có sử dụng ở không xong vị trí khăn tắm, nghĩ đến An Thúy dùng quá, về sau có lẽ còn sẽ dùng, trên mặt liền một trận nóng lên, một trận thẹn thùng. Cuối cùng đem nó lấy lại đây, nhét vào chính mình cặp sách. Hắn tưởng, mua điều tân còn cho nàng, cái này nàng liền không dùng lại. Nhan Yên còn chờ ở bên ngoài, chờ, lại cảm thấy thập phần ủy khuất. Cảm thấy chính mình hiện tại tư thái thấp cực kỳ, rõ ràng vẫn luôn yêu thầm nàng người là hắn, hẳn là hắn đuổi theo hướng nàng giải thích, nàng vì cái gì muốn như vậy mất mặt mà đứng ở chỗ này chờ hắn ra tới giải thích, thật giống như nàng mới là ở vào hạ phong sợ bị vứt bỏ kia một cái giống nhau. Chính là nàng trong lòng lại vẫn là minh bạch sự thật vốn dĩ chính là như thế, là nàng muốn bám lấy Chu Dĩ Lệ quá đời trước nữa không có được đến người khác cực kỳ hâm mộ thần tiên nhật tử, vì thế nàng thậm chí không lưu tình chút nào mà quang âu dương thần. Hết sức toàn lực mà lấy lòng hắn, cho nên nàng lúc này căn bản không dám tùy hứng, lo lắng Chu Dĩ Lệ thật sự bị cướp đi, chỉ có thể một bên ủy khuất một bên sợ hãi mà chờ. Chu Dĩ Lệ ra tới, lại căn bản không biết nên như thế nào cùng Nhan Yên giải thích, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, ta chỉ là ở làm nàng người mẫu. Nhan Yên hiện tại muốn nhất chính là Chu Dĩ Lệ phủ nhận, nàng biết hắn là cái loại này có liền có hay không liền không có người, không phải giống Âu Dương Thần cái loại này cha nam. Cho nên hắn như vậy vừa nói, nàng trong lòng lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta tin tưởng ngươi nói, chính là ngươi vì cái gì phải cho nàng làm người mẫu. Chu Dĩ Lệ như thế nào trả lời? Nói cho nàng chính mình là bởi vì thiếu An Thúy nhân tình, đang ở dùng thân thể hoàn lại sao? Loại này lời nói, hắn thân là một người nam nhân, sao có thể nói được xuất khẩu? Cho nên hắn không nói gì. Nhưng Nhan Yên lập tức đoán được, nàng có phải hay không uy hiếp ngươi? Nàng bắt được ngươi cái gì nhược điểm, hiếp bức ngươi nghe nàng lời nói đúng hay không? Không sai, đây là bọn họ này đó đê tiện kẻ có tiền nhất am hiểu kỹ xảo. Tuy rằng Nhan Yên nói cũng không tính sai, nhưng là nàng lời nói ác ý tràn đầy phỏng đoán lại không biết như thế nào làm Chu Dĩ Lệ cảm giác không quá thoải mái, ngươi không cần đoán mò, nàng không có ngươi tưởng như vậy ti tiện. Hắn nói như vậy, đầu óc theo bản năng mà hồi tưởng một chút An Thúy Hiệp Thân uy hiếp hắn những lời này đó. Giống như xác thật có như vậy ti tiện tới. Nhưng chính là không nghĩ người khác nói như vậy nàng. Nàng lại hư, cũng thật sự trợ giúp hắn, làm mãi mãi sống sót. Ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Nàng đối với ngươi ý đồ gây rối, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Nhan Yên trong lòng tức khắc một trận khủng hoảng, nhịn không được mang lên chất vấn khẩu khí. Chu Dĩ Lễ phía sau lưng bị An Thúy mút vào một ngụm kia khối lại nóng lên, như thế nào sẽ không biết. Nàng một chút đều không có che giấu nàng gây rối tâm tư, ngay từ đầu liền rõ ràng nói cho hắn. Nàng nghĩ như thế nào, là chuyện của nàng. Chu Dĩ Lễ nói, hắn lặng lẽ hít một hơi, nghĩ thầm, không sai, tùy tiện nàng như thế nào dụ hoặc hắn, hắn đều nhất định sẽ không thượng câu. Hắn biết nàng chính là tưởng đùa bỡn hắn, hắn có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối sẽ không tự tìm khổ ăn. Nhan Yên lập tức bắt lấy hắn tay, nói, chúng ta kết giao hảo sao? Ta thích ngươi, ta biết ngươi cũng thích ta, chúng ta kết giao được không? Ngươi đã nhìn ra, ta là bởi vì quá để ý ngươi, cho nên mới sẽ đối nàng động thủ. Hiện tại nơi nào cố được mặt mũi không mặt mũi, chặt chẽ bắt lấy này căn đùi vàng mới là quan trọng. Chu Dĩ Lễ không nghĩ tới Nhan Yên sẽ đột nhiên thông báo, nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ lập tức đáp ứng, trên thực tế hiện tại hẳn là cũng là phải đáp ứng. Này đã từng là hắn tha thiết ước mơ sự ai chính là hắn thanh âm không biết vì cái gì lại thật lâu phát không ra, hắn thực mau liền tìm tới rồi lý do, hiện tại không được, còn không phải thời điểm. Hắn cùng An Thúy ước định là đến học kỳ này kết thúc, hắn không thể tại đây loại đặc thù thời kỳ có bạn gái, kia không làm thất vọng ai. Lúc này Chu Dĩ Lễ ở ven đường thùng rác mặt trên thấy được An Thúy cái kia bao, hắn bước chân một đốn, duỗi tay lấy lại đây. Bao ngoại tầng quả nhiên đã ma đến tràn đầy hoa ngân, căn bản đều không thể nhìn. Mở ra sau một trận nồng đậm nước hoa vị bừng lên, còn có thể nhìn đến bên trong nước hoa bình mảnh vỡ thủy tinh. Chu Dĩ Lệ nghĩ đến An Thúy trên tay vệt đỏ, nhìn về phía Nhan Yên. Trong lòng nhịn không được lại tưởng, nàng như thế nào có thể đánh người đâu? Là hắn tâm lý vấn đề sao? Có lẽ là chính hắn bất chi bất giác chung thay đổi, cho nên mới sẽ cảm thấy Nhan Yên giống như thay đổi rất nhiều. Nhan Yên còn không có tới kịp từ Chu Dĩ Lệ trầm mặc cự tuyệt chung hồi quá vị tới, lúc này mới nhớ tới An Thúy làm nàng bồi tiền sự. Nàng mới đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hiện tại cũng không phải là cái gì hào môn phú thái thái, chính là một cái phổ phổ thông thông bình dân thiếu nữ mà thôi, mà An Thúy cái này bao, ít nhất muốn 6 vị số. Nàng căn bản bồi không dậy nổi. Trong nháy mắt nàng ảo não cực kỳ, vậy phải làm sao bây giờ? Đem nhà bọn họ tiền tiết kiệm toàn lấy ra tới là bồi đến khởi, chính là ngẫm lại nhà bọn họ phá sản, về sau người một nhà ăn cỏ ăn trấu, quá nghèo khổ nhật tử, cũng chỉ là bởi vì An Thúy một cái túi sách. Kia cũng thật sự đem nàng sấn đến quá buồn cười. Nếu Chu Dĩ Lễ hôm nay không biết chuyện này còn chưa tính, chính là hắn tận mắt nhìn thấy phát sinh, nàng nếu là tưởng không nhận chướng, có thể nghĩ đối nàng hình tượng nhất định có tổn hại. Có thể làm sao bây giờ đâu? Về nhà đem Âu Dương Thần đưa nàng vài thứ kia, hàng hiệu bao, vòng cổ, lễ phục, giày, tất cả đều nhảy ra tới, bán đi có thể thấu một bút, dư lại chỉ có thể tìm cha mẹ muốn. Chu Dĩ Lễ căn bản không giúp được nàng, nhà hắn vì cấp mãi mãi trị liệu còn thiếu ngân hàng tiền đâu, tương lai đại lao hiện tại vẫn là cái tiểu tử nghèo. Nàng hối hận cực kỳ, nàng như thế nào nhất thời không khống chế được động thủ. Lần này đem nàng sấn đến quá lão quá xuẩn quá chật vật. Chu Dĩ Lễ cha mẹ cùng mãi mãi hôm nay đã trở lại, Chu Dĩ Lễ về nhà liền nhìn đến tung tăng nhảy nhót mãi mãi, cha mẹ thoạt nhìn cũng phi thường cao hứng. Người một nhà cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm bọn họ còn vẫn luôn nói làm Chu Dĩ Lễ đem hắn cái kia trợ giúp bọn họ đồng học mời về đến nhà tới cùng nhau ăn cơm. Nếu không phải bởi vì nàng bọn họ cũng đợi không được thường bác sĩ cho bọn hắn làm phẫu thuật, hơn nữa giải phẫu sau bác sĩ các hộ sĩ cũng đối bọn họ phi thường chiếu cố, bọn họ nhất định đến tự mình cảm tạ hắn bở lạ. Chu Dĩ Lễ vốn dĩ trong lòng còn có chút để ý An Thúy tay, nay cho hắn một cái chủ động cấp An Thúy gửi tin tức lý do. Kết quả tin tức mới vừa phát qua đi, An Thúy lập tức một cái video điện thoại liền đánh tới. Sợ tới mức hắn lập tức từ phòng khách trốn hồi phòng ngủ, thậm chí trốn vào trong phòng tắm mới dám tiếp lên. Di động liền xuất hiện An Thúy, nàng chính ghé vào trên giường, thoạt nhìn thực không thoải mái, bị Nhan Yên đánh trên tay thực khoa trương mà quấn lên băng vải. Tay? Vì cái gì truyền băng vải? Như vậy nghiêm trọng sao? Chu Dĩ Lễ mày nhíu lại. Ai biết ngươi kia thanh mai trúc mã trên tay dính cái quỷ gì đồ vật, dị ứng, phi thường nghiêm trọng. An Thúy bắt tay tiến đến trước màn ảnh, đương nhiên là gạt người, vừa mới thu được hắn tin nhắn thời điểm đột phát kỳ tưởng quấn lên. Thực xin lỗi hữu dụng nói. Muốn cảnh sát làm gì? Ngươi cùng ngươi tiểu thanh mai kết giao sao? Không có. Hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, hắn cảm giác chính mình tại đây sự kiện tốt nhất giống xử lý thật sự không xong. Nguyên bản nếu Nhan Yên không có đi tìm tới, ở kế hoạch của hắn cùng An Thúy ước định hoàn thành sau hắn mới có thể cùng Nhan Yên thông báo, bọn họ mới có thể chính thức bắt đầu. Nhưng nàng đi tìm tới, còn muốn đánh An Thúy, sau đó lại thông báo, hắn cảm thấy chính mình giống như lập tức biến thành một bên treo Nhan Yên một bên lại cùng An Thúy thật không minh bạch cha nam. Nếu không có nàng dựa vào cái gì một bộ ngươi là bộ dáng của hắn, còn muốn đánh bổn tiểu thư, khi ta ăn chay. Nàng đương tiểu tam cùng ta tiền vị hôn phu kết giao thời điểm ta cũng chưa đánh nàng, nàng thật đúng là thật lớn mặt. Nhà nàng khai một nhà tiệm ăn vật là. Ta muốn cho nhà bọn họ sinh ý vô pháp làm đi xuống, thậm chí ở bổn thành đại không đi xuống. An Thúy phi thường vai ác phi thường ác độc nữ xứng mà phát giận. Chu Dĩ Lễ đương nhiên chính là giúp Nhan Yên cầu tình, rốt cuộc nhiều năm cảm tình ở. Nhan Yên sẽ động thủ có một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn không thể trơ mắt mà nhìn cái gì đều không làm. Vì thế lại rớt vào An Thúy tà ác bấy dập. Hành, ta đã biết, nếu ngươi như vậy xả thân làm người. An Thúy chiều hắn lộ ra tà ác tươi cười, ngươi ở ta nghiên cứu ngươi nửa người trên cùng làm Nhan Yên một nhà lăn ra buồn thành chi gian tuyển một cái. Chu Dĩ Lễ lập tức đem điện thoại màn hình chuyển tới trên tường đi, không xem An Thúy cũng không cho nàng nhìn mặt hắn, chỉ có ẩn hàm nổi giận thanh âm truyền đến. Trong đầu của ngươi như thế nào đều là nghĩ này đó. Đây cũng là không có biện pháp sự, không chiếm được đồ vật, đương nhiên liền sẽ vẫn luôn nhớ thương. Ngươi chính là tưởng trêu đùa ta. Ta là tưởng ô nhục ngươi. An Thúy thế hắn làm ra lựa chọn, chờ, ta 10 phút sau đến. Video điện thoại kết thúc. Chu Dĩ Lễ sửng sốt, 10 phút sau đến. 10 phút sau đến là có ý tứ gì? Chương 78 cô bé lọ lem, 11. 10 phút sau. Một chiếc màu đỏ xe thể thao liền ngừng ở Chu Dĩ Lễ cửa nhà. Chu Dĩ Lễ vốn dĩ liền vẫn luôn ở cửa hy vọng, lập tức liền có chút khẩn trương mà đứng lên qua đi. An Thúy từ trên xe xuống dưới, mở ra ghế điều khiển phụ môn, cầm lấy đặt ở phó giá tòa mặt trên một rổ trái cây cùng dinh dưỡng phẩm đưa cho Chu Dĩ Lễ, sau đó lo chính mình hướng trong đi. Diệp Cẩm, chờ một chút. Chu Dĩ Lễ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tắc một đống đồ vật, chỉ có thể ôm truy ở phía sau. Câm miệng, ta trước nhìn xem nãi nãi. An Thúy cái này người xa lạ tiến ra môn, trong phòng khách xem TV tam khẩu người liền nhìn lại đây, Chu phụ Chu mẫu đứng lên, nghi hoặc mà nhìn xem An Thúy, nhìn xem nàng phía sau Chu Dĩ Lễ. Chuyện tới hiện giờ, Chu Dĩ Lễ đành phải cấp người nhà giới thiệu An Thúy, nàng kêu Diệp Cẩm, chính là giúp nhà của chúng ta vị kia đồng học. Nàng nghe nói mãi mãi hôm nay đã trở lại đây thăm. Lần này trong phòng khách lập tức náo nhiệt lên, Chu phụ Chu mẫu nhiệt tình mà tiếp đón An Thúy. Đang ở trên lầu làm bài tập Chu Dĩ Văn nghe được động tĩnh xuống dưới, nhìn đến An Thúy đôi mắt lập tức sáng ngời, một mông ngồi ở Chu Dĩ Lễ bên người, vị này mỹ nhân tỷ tỷ là ai? Biết được chính là giúp nhà bọn họ vị kia đồng học sau, Chu Dĩ Văn dùng khuỷu tay dùng sức thọc hắn ca, này có thể so Nhan Yên có cách điệu nhiều. Câm miệng. Chu Dĩ Lễ nói. Nhìn bên kia chính lôi kéo mãi mãi tay hỏi Han Ân cẩn thoạt nhìn đoan trang ôn nhu cực kỳ An Thúy, như là chú ý tới hắn đang xem nàng. Nàng chiều hắn liếc lại đây liếc mắt một cái, kia nhẹ nhàng phiêu phiêu liếc mắt một cái, hư cực kỳ, tràn ngập đùa giỡn cùng khiêu khích cùng chọc ghẹo ý vị, làm hắn bưng ly nước tay đột nhiên căng thẳng, lập tức chuyển khai ánh mắt không xem nàng. Chờ cùng Chu gia cha mẹ cùng mãi mãi liêu đến không sai biệt lắm, An Thúy nhìn về phía Chu Dĩ Lễ, ta vừa vặn tốt có chút trường học sự muốn cùng Chu đồng học thương thảo một chút. Vậy các ngươi liêu, đi trên lầu phòng liêu. Lập tức nhiệt tình mà đem nhi tử cùng An Thúy đưa lên lầu. Rõ ràng là chính mình phòng ngủ, hẳn là nhất có cảm giác an toàn lĩnh vực, nhưng mà giờ này khắc này lại làm Chu Dĩ Lễ cảm thấy giống như ma quật, tổng cảm thấy rảo bước tiến lên đi liền phải vạn kiếp bất phục. Hắn cương đứng ở cửa, cuối cùng kia một bước như thế nào cũng mại không ra đi. An Thúy đã trước một bước đi vào, quay đầu thấy hắn như vậy, trên mặt lộ ra tươi cười, lại đi trở về đi, duỗi tay một phen kéo lại hắn tay, đem hắn cấp kéo vào tới. Sau đó, nàng đóng cửa, khóa trái. Chu Dĩ Lễ nhìn nàng một loạt động tác, trái tim bùm bùm, như sấm mân mê, tiết hầu gian nan thượng hạ lan lộn, ngươi tay căn bản không có việc gì. An Thúy diễn trò đều lười đến làm nguyên bộ, băng vải đã rỡ xuống. Nàng nhìn chính mình trắng non chân bóng tay, nhìn hắn nói, kia thì thế nào? Nhan Yên hôm nay muốn đánh ta là sự thật, đánh không đả thương ta là tiếp theo, nàng muốn đánh ta chuyện này liền không đúng, cho nên ta tưởng làm nàng làm theo sẽ làm. Bất quá ta hiện tại đối làm người tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Cẩm, đây là nhà ta. Ngươi không thể hồ nháo. An Thúy một chút cũng không khách khí một mông ngồi ở hắn trên giường, nhìn hắn nói, yên tâm, ta liền nghiên cứu một chút, không làm mặt khác. Ngày mai đến trường học, được không? Chu Dĩ Lễ có chút vô pháp nhìn thẳng An Thúy mà chuyển mở đầu, thấp giọng nói, mang theo điểm khẩn cầu hương vị. Không được, ta tới cũng tới rồi. Ngươi nếu là không cọ sát, chúng ta thực mau liền sẽ kết thúc, ngươi nếu là cọ tới cọ lui, ta nhưng không cam đoan ngươi ba mẹ sẽ nghĩ như thế nào. Nhanh lên. Chu Dĩ Lễ biết nàng quyết định chủ ý, nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể buông ra nắm tay, ngón tay cứng đờ khẽ run mà bắt đầu giải nút thắt. Bởi vì An Thúy ánh mắt quá lửa nóng, làm hắn cả người muốn cháy dường như, vì thế đành phải xoay người đưa lưng về phía nàng. Hắn đem nút thắt đều cởi bỏ, chỉ là còn không có đem nó từ trên người cởi ra, một đôi hơi lạnh tay liền từ phía sau duỗi tới, lướt qua hắn áo sơ mi và áo, lập tức ấn ở hắn trên eo, lướt qua hắn bụng, đem hắn khoanh lại ôm lấy. Chu Dĩ Lễ cơ bắp càng thêm căng thẳng, trong nháy mắt phảng phất nghe được chính mình phát ra một tiếng rồn rập rất nhỏ tiếng thở dốc, hắn gắt gao nhắm hai mắt lại. Nhưng này hiển nhiên là cái sai lầm quyết định, bởi vì đôi mắt nhắm lại, mặt khác cảm quan liền phóng đại. Ngươi quá chậm. Ta liền nghiên cứu một chút nam tính nửa người trên cơ bắp kết cấu, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ngươi là cái đại nam nhân, cho ta nghiên cứu một chút cũng sẽ không có hại, cùng lắm thì ta cũng cho ngươi nghiên cứu nghiên cứu. Hắn nghe được nàng như vậy oán giận. Hắn trong đầu lập tức liền nhớ tới An Thúy tác phẩm nghệ thuật nằm ở trong tối màu đỏ nhung thiên nga ôm gối bộ dáng. Nhưng hắn chưa kịp tưởng càng nhiều, bởi vì An Thúy tay chiếm cứ hắn sở hữu cảm quan. Nàng động tác rất chậm, giống như thật sự ở nghiên cứu hắn trên xương cốt bao trùm mỗi một khối cơ bắp giống nhau, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay hoa văn. Hắn cảm giác giống như lại về tới kia chàng trong ngộng, nhưng lại so với kia chàng cảnh trong mơ càng thêm chân thật, càng thêm làm hắn rùng mình, hắn cực lực nhẫn lại. Nhưng những cái đó điện lưu vẫn là ở hắn trong cơ thể khắp nơi tán loạn, kích thích đến hắn mỗi điều thần kinh đều ở thét chói tai. Trong nhà trang hoàng dùng tài liệu cũng không có đặc biệt cách âm, hắn có thể nghe được dưới lầu trong phòng khách động tĩnh, TV lý chính ở truyền phát tin phim truyền hình thanh âm, giống như còn có hàng xóm lại đây nói chuyện phiếm nói chuyện thanh. Dưới lầu hết thảy đều cùng hắn dĩ vãng hàng ngày không có khác nhau, đều là như vậy bình phàm cùng yên vui. Nhưng mà trên lầu trong thế giới, hắn lại ở làm đối với chính mình tới nói hoàn toàn vượt rào sự tình. Hắn cơ bắp căng chặt đến sinh lý tính mà run rẩy, dùng hết toàn lực đi ức chế, mới không có mất mặt mà phát ra thở dốc. Hắn rõ ràng là sợ hãi một không cẩn thận bị An Thúy nuốt chi nhập bụng, nhưng nàng mỗi một lần đi ngang qua nguy hiểm mảnh đất, lại đều sẽ sinh ra một loại đã sợ hãi lại chờ mong cảm giác. An Thúy chuyển tới trước mặt hắn tới thời điểm, hắn còn cần khắc chế cái loại này không thể hiểu được muốn xoay tay lại ôm nàng xúc động. Phòng phát sóng trực tiếp nội làng kêu vẫn luôn đều không có đình chỉ, rõ ràng là tính thực mở ra thời đại, cơ hồ 10 cái độc thân cẩu liền có 9 trong nhà có trí năng bạn lữ, chính là nào đó công năng phi thường mô phỏng còn càng thêm linh hoạt thú vị bút bê bơm hơi, mặc dù bị cha mẹ gặp được mua loại đồ vật này cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng. Theo lý thuyết liền tính chủ bá cùng nhân vật thật thương thực chiến mà làm, bọn họ cũng sẽ không quá hưng phấn, tự động kéo đèn hệ thống là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì thái bình thường đồ vật khó có thể khiến cho phấn khởi. Cho nên ở chỗ này ngươi phải làm tình sắc phát sóng trực tiếp có thể, không có người xem. Rất nhiều phát sóng trực tiếp ngôi cao thậm chí bởi vì loại này hình phòng phát sóng trực tiếp người xem quá ít mà không thể không trực tiếp thủ tiêu rất toàn bộ khu, tỉnh lãng phí tài nguyên. Nhưng mà An Thúy loại này rõ ràng đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào chừng mực, cố tình đem bọn họ cấp kích thích điên rồi. A xem đến ta thượng hỏa a thượng một cái bạn trai hỏng rồi, lập tức vong mua một cái tân. Hy vọng chuyển phát nhanh công ty cho ta nhanh lên đưa đến. Ta đã vui sướng mà ngồi ở bạn trai trên đùi hắc. Lao tử bị Thúy Thúy liêu đến sắp thận hư, ghen ghét chết ta cái này nam chính ô. Như vậy hư đại lao quá liêu nhân mặt đỏ tim đập tưởng bị nàng ngày, không biết nàng thảo không thảo phấn anh. Mạo thượng A. Nhưng mà An Thúy không có như bọn họ mong muốn, nàng một chút cũng không có vượt rào, nói chỉ nghiên cứu một chút nửa người trên, chính là chỉ nghiên cứu nửa người trên. An Thúy nói kết thúc thời điểm. Chu Dĩ Lễ còn không có lấy lại tinh thần, một hồi lâu sau mới phản ứng lại đây đã kết thúc, mở mắt. An Thúy đang ngồi ở hắn ghế trên, ghé vào lưng ghế thượng nhìn hắn. Ngươi cũng quá hưng phấn một chút. An Thúy ý có điều chỉ. Chu Dĩ Lễ không xem nàng, đem quần áo mặc tốt, cực lực bảo trì chấn định. Ta là một cái bình thường nam nhân, ngươi đối ta làm loại sự tình này, không có phản ứng mới kỳ quái. An Thúy nhướng mày sao, nàng đứng lên, hảo, nếu sự tình làm xong rồi, ta đi về trước. Ngươi loại tình huống này liền không cần đưa ta. An Thúy liền rời đi, Chu Dĩ Lễ loại tình huống này đương nhiên không có biện pháp đưa nàng. Hắn nghe được An Thúy ở thang lầu thượng cùng vừa muốn đưa trái cây đồ ăn vặt lại đây mẫu thân tương lộ, nàng khẩu khí nho nhã lễ độ, hắn đều có thể tưởng tượng trên mặt nàng kia tràn ngập mê hoặc tính mỉm cười biểu tình, thoạt nhìn thật sự đoan trang, cao quý chi thư đạt lý. Hắn nhịn không được hoài nghi, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có hay không người biết nàng là cái dạng này. Âu Dương Thần biết không? Hắn vào phòng 8. Ở bên trong đại thật lâu, ngẫu nhiên có khó lòng ức chế thở dốc phát ra. An Thúy từ Chu gia ra tới thời điểm, lại thấy được Nhan Yên. Thực hiện nhiên nàng là nghe được động tĩnh gì tới rồi. Vừa thấy đến An Thúy, Nhan Yên liền lộ ra vẻ mặt quả nhiên là ngươi phẫn nộ biểu tình, An Thúy chiều nàng lộ ra khiêu khích tươi cười. Lần sau ngươi muốn lại đến, tới ăn cơm a. Ngàn vạn không thể lại mang như vậy nhiều đồ vật lại đây. Nhan Yên méo nắm tay đứng ở cách đó không xa, nhìn Chu gia cha mẹ vẫn luôn đem nàng đưa lên xe, sau đó còn từ cửa sổ xe đuổi theo nàng nói chuyện, thẳng đến đèn xe biến mất ở tầm mắt bên trong, bọn họ mới song song trở về. Đây là có chuyện gì? Nàng như thế nào có thể trực tiếp chạy đến Chu gia tới, Chu Thúc Thúc cùng Chu A Di còn một bộ đối nàng như thế nhiệt tình bộ dáng. Đúng lúc này, nàng đống nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu toát ra tới một cái suy đoán làm nàng đôi mắt mở to. Không sai. Nàng rốt cuộc minh bạch vấn đề ra ở nơi nào. Biến cố chính là từ ngày đó kéo cờ đài sự kiện bắt đầu, Diệp Cẩm đột nhiên tính tình đại biến, đánh Âu Dương Thần hơn nữa tuyên bố Chu Dĩ Lễ là của nàng. Sau đó nguyên bản hẳn là bởi vì giải phẫu thất bại mà chết Chu mãi mãi thay đổi vận mệnh sống sót. Chu Dĩ Lễ sau khi trở về mỗi ngày giữa trưa cũng chưa không cùng nàng cùng nhau ăn cơm chưa đi cho nàng đương người mẫu bị sai xử. Hắn là bị Diệp Cẩm hiếp bức, Chu Dĩ Lễ không có khả năng có cái gì nhược điểm tồn tại, không có nhược điểm, như vậy. Ân tình. Hết thể đều nói được thông. Nàng tim đập ra tốc, khủng hoảng cảm ập vào trong lòng, nàng 100% đích xác định, Diệp Cẩm cũng trọng sinh. Xong đời, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đời này lại muốn bại bởi nàng sao? Kia nàng trong khoảng thời gian này tới nỗ lực tính cái gì? Ở trong mắt nàng, nàng có phải hay không chính là cái chê cười? Phía trước tức giận mắng đối phương là kẻ thứ ba đúng lý hợp tình biến mất vô tung, thật lớn nan kham cảm đem nàng thổi quét. Nhan Yên mặt trắng như tờ giấy, thần hồn hoảng hốt mà xoay người trở về nhà. Làm lơ đang ở vì lông gà vỏ tỏi cãi nhau cha mẹ, trở lại chính mình nhỏ hẹp phòng ngủ, ngồi ở mép giường. Chương 79 cô bé lọ lem, 12. Chơi xong Chu Dĩ Lễ, An Thúy tâm tình thoải mái mà lái xe về nhà, đương vai ác nhân vật chính là như vậy vui sướng sự tình. Đương nhiên nàng đến thừa nhận Chu Dĩ Lễ loại tính cách này người xác thật gợi lên nàng nào đó ác thú vị. Mới vừa khai không vài phút, An Thúy nhìn đến ven đường có người ở đánh nhau, chính xác ra hẳn là một đám người ở vây hầu một người. Tuy rằng nhìn không tới bị vây hầu người là ai, nhưng là An Thúy thấy được ven đường dừng lại một chiếc màu bạc xe thể thao, bảng số xe mã thực kiêu ngạo, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra là Âu Dương Thần xe, xe đầu đang cùng một đài vô đối mặt xe tải hôn môi, giống như đã xảy ra cùng nhau nho nhỏ tai nạn xe cộ. Rất lớn khả năng, Âu Dương Thần chính là đang ở bị vây hầu cái kia. Âu Dương Thần lái xe đến này tới làm gì? Nhà hắn cùng nơi này khoảng cách xa đâu, có thể thấy được rất có thể là tới tìm Nhan Yên. Hơn nữa vị này kiêu ngạo đại thiếu gia còn có thể bị một đám người vây hầu, sợ không phải còn uống xong rượu thần trí không rõ. An Thúy vốn dĩ không nghĩ để ý tới, nhưng đảo mắt đột nhiên nhìn đến có người trở lại mini bus đi cầm một cây đao ra tới, đột nhiên ý thức được này làm không hảo không phải một hồi đơn thuần xe con họa khiến cho hầu đả. Vì thế An Thúy thay đổi xe đầu, đột nhiên tăng lớn chân ga chiều đám kia người vọt qua đi, chói mắt đèn xe ánh sáng cùng nổ vàng chân ga thanh đem đám kia người hoảng sợ, thấy nó giống như muốn xông tới đem bọn họ đâm chết, sôi nổi lui về phía sau, cũng lộ ra bị đánh đến vỡ đầu chảy máu một thân chật vật nằm trên mặt đất Âu Dương Thần. Đại khái là An Thúy siêu chạy trương hiển nàng không giống bình thường thân phận, này nhóm người tưởng Âu Dương Thần kia mấy cái tiểu đồng bọn tới, hai mặt nhìn nhau sau lựa chọn lập tức lên xe chạy trốn. An Thúy từ trên xe xuống dưới, đi đến Âu Dương Thần bên người, hắn vẻ mặt huyết, trên người tản ra huyết cùng cồn hương vị, xem ra là uống lên không ít, đôi mắt đảo còn mở to điều phùng. An Thúy ghét bỏ mà nhặt lên bên cạnh một cây nhánh cây nhỏ chọc hắn, chết không chết. Muốn hay không giúp ngươi kêu xe cứu thương? Không. Không đi bệnh viện hắn có chút mồm miệng không rõ mà nói, ta muốn tìm Nhan. Nhan Yên. An Thúy xem hắn có thể nói ra lời này, cho rằng hắn xem ra là không có đứt tay đứt chân, bị thương không nặng. Vì thế liền không tính toán đưa hắn đi bệnh viện, rốt cuộc so với đưa hắn đi bệnh viện, nàng có càng muốn đối hắn làm sự. An Thúy đem hắn kéo lên xe, mang theo hắn đi khách sạn, khai gian phòng, sau đó làm nhân viên công tác đem hắn kéo về phòng, kéo vào phòng tắm, dọc theo đường đi hắn còn ở say khướt mà muốn tìm Nhan Yên, kêu kêu còn ô ô khóc lên, một bộ vì ái si cuồng bộ dáng. An Thúy cho hắn thả một bồn tắm thủy, sau đó bắt lấy ô ô khóc tóc của hắn, đem hắn đầu hướng trong nước tải. Âu Dương Thần ngay từ đầu không phản ứng. Hai giây sau kịch liệt dãy rùa lên, An Thúy đem hắn đầu bứt lên tới cấp hắn xuyến khẩu khí, sau đó lại đem hắn đầu áp xuống đi. Liên tục vài lần, Âu Dương Thần rốt cuộc thanh tỉnh, giận trừng mắt nàng, Diệp Cẩm. Người mẹ nó. An Thúy tay mắt lanh lẹ mà hướng trong miệng hắn tắc một khối xà phòng, hơn nữa nhấc chân một chân dẫm lên bờ vai của hắn, đem hắn đè ở bồn tắm thượng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, vừa mới là ai cứu ngươi một mạng. Âu Dương Thần sửng sốt. Vội vàng phun ra xả phòng phi phi phi vài hạ, đẩy ra An Thúy bỏ đến bồn rửa tay thượng liều mạng xúc miệng. An Thúy ôm cánh tay đứng ở mặt sau, ngươi vừa mới chính là thiếu chút nữa bị chém chết, ở bị chém chết phía trước ngươi còn uống đến say không còn biết gì say rượu lái xe, rất lợi hại sao đại thiếu gia, liền vì cái Nhan Yên. Nàng đến nay không minh bạch Nhan Yên mị lực điểm ở nơi nào, chính là thực bình thường trên đường cái một cái bình thường nữ hài tử, đời trước có lẽ còn có cái loại này nghe con mới sinh không sợ cọp dũng cảm, đem xã hội xem đến rất đơn giản, không đem tiền cùng quyền xem ở trong mắt. Nhưng thực hiển nhiên trải qua thời gian tiêu ma, linh hồn đã là cái người trưởng thành thậm chí cũng đi lên quá giai cấp cao tầng nàng, minh bạch xã hội kim tự tháp tồn tại cùng các loại bất công, cái loại này dũng cảm cũng biến mất vô tung. Âu Dương Thần tuy rằng cũng không phải cái gì thứ tốt, nhưng hắn cùng Nhan Yên chi gian một hai phải tuyển một cái, nàng vẫn là đối Âu Dương Thần có hảo cảm một chút, rốt cuộc hắn là cái tâm tư đơn giản thiểu năng trí tuệ, ai ai chán ghét ai đều biểu hiện thật sự rõ ràng, sẽ không mặt ngoài một bộ bối mà một bộ. Hắn ba làm hắn đem nàng hống trở về lừa Diệp ra cổ phần hắn cũng không có làm, hắn tính cách thượng vẫn là có loang loáng điểm tồn tại. Đến nỗi hắn tương lai có phải hay không biến thành xuất quỹ cha nam, ở cái này thời gian đoạn, vô luận là đời trước vẫn là đời này, hắn đối Nhan Yên đều là chân thành thiệt tình. Nhan Yên trọng sinh sau đem lúc này Âu Dương Thần trở thành tương lai xuất quỹ cha nam cũng không gì đáng trách, tưởng cùng hắn kết thúc quan hệ cũng là bình thường, vấn đề là nàng là đứng ở đạo đức điểm cao tư thái, đối Âu Dương Thần khịt mũi coi thường. Tả một cái rác rưởi hữu một cái cha nam, giống như nàng là một cái vô tội người bị hại giống nhau, rõ ràng chính là vương bát đậu xanh xem đôi mắt, trời sinh một đôi. Ngươi đừng nói bậy. Ta không có. Âu Dương Thần thực sĩ diện, Nhan Yên như vậy vô tình quyết tuyệt mà quăng hắn, nếu như bị người khác biết hắn cư nhiên vì nàng muốn chết muốn sống, kia nhiều thật mất mặt, còn có ngươi vừa mới ở đối ta làm cái gì. Diệp Cầm ngươi là gan thật lớn, tìm chết sao. Đáp lại hắn chính là An Thúy một đố nẩu đả. Ân. Sự thật chứng minh, đối mặt thiểu năng trí tuệ không khác muốn làm, chính là đánh. An Thúy không đem đêm nay sự để vào mắt, nhưng hiển nhiên Âu Dương Thần trong mắt không phải nghĩ như vậy. Ngày hôm sau hắn cư nhiên tương đương không biết tốt xấu mà cấp An Thúy dán thẻ đỏ. An Thúy, vườn sao băng xem nhiều. An Thúy xé thẻ đỏ, đi Âu Dương Thần một đám phòng nghỉ, sau đó đem thẻ đỏ dán ở Âu Dương Thần chán thượng. Âu Dương Thần sợ ngây người, Âu Dương Thần thực ý, ngày hôm sau lại cấp An Thúy dán thẻ đỏ. An Thúy đi theo cung tiễn xã mượn đem cung mượn căn mũi tên, chọc thẻ đỏ trực tiếp bắn hắn đầu bên cạnh trả lại cho hắn, sợ tới mức hắn cả người run lên. Hắn thẻ đỏ đối Diệp Cẩm không có gì dùng, người khác lại không phải ngốc tử, vì hắn đi đắc tội Diệp gia đại tiểu thư, hai bên trái phải đều là không hảo đắc tội người, không bằng cái gì đều không làm, liền nhìn hai vị nháo. Bất quá toàn giáo đều ở suy đoán, như thế nào êm đẹp đột nhiên nháo đi lên đâu. Rõ ràng phía trước giải trừ hôn ước sau thoạt nhìn rất bình tĩnh. Chẳng lẽ lại là bởi vì Nhan Yên? Nếu là bởi vì Nhan Yên nói, chẳng phải là Diệp Cẩm đối Âu Dương Thần còn chưa chết tâm? Hoặc là Âu Dương Thần còn ái Nhan Yên? Chu Dĩ Lễ nghe này đó nghị luận, trong lòng có một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất đổ một khối bông, làm hắn có chút hô hấp không thuận. Hắn không biết chính mình để ý chính là Âu Dương Thần còn ái Nhan Yên, vẫn là An Thúy còn đối Âu Dương Thần chưa từ bỏ ý định. Mà đối với trường học phát sinh hết thảy, Nhan Yên hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì từ nàng cho rằng Diệp Cẩm cũng trọng sinh lúc sau, nàng ngày hôm sau liền xin nghỉ không đi đi học, liên tiếp thỉnh rất nhiều thiên, trường học đại hội thể thao bắt đầu rồi cũng chưa tới. Là một khu nhà quý tộc trường học, đại hội thể thao rất nhiều hạng mục thoạt nhìn cũng là tương đương cao cấp, chủ yếu là bởi vì trường học tài đại khí thô, vận động xã đoàn kinh phí sung túc, cái gì đều có, bởi vậy đại hội thể thao thi đấu hạng mục trừ bỏ chạy bộ tiếp sức những cái đó thường quy vận động, còn có đấu kiếm, bắn tên, thuật cưỡi ngựa, bơi lội. Kennis từ từ. An Thúy đến cái này phó bảng chủ yếu mục đích vốn dĩ chính là chơi, dư vị vườn trường thời gian thanh xuân cùng nhiệt huyết, cũng là thực không tồi, lúc này tự nhiên cũng dựa theo thời gian sai khai, báo nàng sẽ mấy cái. An Thúy tuy rằng y phẩm đại sửa sau mỹ mạo khí chất nghiền áp bằng giáo, nhưng là ở rất nhiều người xem ra, nàng vẫn cứ chỉ là một cái uổng có tiền cùng mỹ mạo mặt khác hoàn toàn không có sở trường bình hoa. Ở rất nhiều nguyên bản liền coi thường An Thúy kết quả trong khoảng thời gian này lại nàng nổi bật nghiền áp nữ sinh trong lòng. Cũng liền dựa vào điểm này tới đạt được một ít cảm giác về sự ưu việt. An Thúy báo danh hạng mục, cái thứ nhất bắt đầu thi đấu hạng mục là thuật cưỡi ngựa, loại này hoa lệ đại hình quý tộc cảnh kỹ xem tái giả rất nhiều, gia cảnh bình thường học sinh phần lớn sẽ không sai quá, bọn họ muốn gia nhập loại này xã đoàn không dễ dàng, bởi vì danh ngạch hữu hạn, cơ bản tương đương là có tiền bọn học sinh chơi xã đoàn, chính là cao lớn quý báo đua ngựa ai sẽ không hướng tới. Nhìn xem cũng đã gần a. Chu Dĩ Lễ cũng tới, hắn không phải bởi vì muốn nhìn thi đấu tới, mà là xuất phát từ nội tâm một loại lo âu. Hắn là buổi sáng mới biết được An Thúy thế nhưng báo danh dự thi, hắn vốn dĩ cho rằng nàng cùng trong trường học một ít tương đối tự giữ thân phận căn bản khinh thường đại hội thể thao, kỳ thật là các nàng chơi đến không tinh, không có cái kia thực lực tham dự thi đua, có tiền thiên kim đại tiểu thư giống nhau, liền ở bên cạnh nhìn xem. Nhưng mà lúc ấy, hắn đang bị nàng đè ở trên giường nghiên cứu hắn nửa người trên. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, một khi có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, An Thúy nghiên cứu quá một lần sau, nhắc lại ra muốn nghiên cứu thời điểm, hắn cứ việc vẫn là nỗ lực cự tuyệt, cuối cùng cũng vẫn là bị nửa cưỡng bách nửa thuận theo mà cởi ra ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề áo sơ mi, hơn nữa từ đứng bị nghiên cứu, đến bị đè ở trên giường ngồi ở trên người nghiên cứu, cũng bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Hắn cảm giác chính mình mỗi ngày đều ở bị ăn luôn bên cạnh bồi hồi, nhưng mà đáng giận chính là An Thúy này chỉ thợ săn lòng tràn đầy ác thú vị, nàng từng bước ép sát, nàng rõ ràng mà nói cho hắn nàng mục đích, nàng nghĩ muốn cái gì, liền bấy dập đều bố trí đến vừa xem hiểu ngay, muốn cho con mồi chính mình tiến vào nàng bấy dập. Vì thế hắn chỉ có thể liều mạng nhẫn mại khắc chế, không cho nàng âm mưu thực hiện được. Sáng sớm tinh mơ bị lăn lộn xong, An Thúy mới nói cho hắn nàng có thi đấu sự, hơn nữa vẫn là thuật cưỡi ngựa loại này xem như tương đối nguy hiểm vận động, hắn liền có chút để ý, nàng sẽ kỵ sao? Kỵ đến hảo sao? Nếu là không cẩn thận ngã xuống làm sao bây giờ? Quá nguy hiểm, xem nàng một chút cũng không nghiêm túc đối đãi bộ dáng, hôm nay có thi đấu đều không quên trêu đùa hắn, nhưng đừng là đem loại chuyện này trở thành cái gì tùy tùy tiện tiện sự tình tới đối đãi. Kết quả An Thúy vừa ra chàng khiến cho toàn trường hét lên, bình tĩnh mà xem xét, phía trước lên sân khấu vài vị tuyển thủ biểu hiện đến độ tương đương xuất sắc, nhưng là nàng vừa ra chàng lại phảng phất tự mang BGM, rõ ràng chỉ là thực bình thường mà cưỡi ngựa đi tới, nhưng lại hình như là xuất lĩnh thiên quân vạn mã, mang đến lôi đình vạn quân khí thế. Chu Dĩ Lễ đứng ở vây xem trong đám người, nhìn nàng lại vô cái loại này tà ác tươi cười, mặt vô biểu tình nghiêm túc bộ dáng thoạt nhìn phi thường khí phách, ở thi đấu bắt đầu sau, nàng dục ngựa chạy vội lên, ở vượt qua chướng ngại thời điểm chuẩn xác không có lầm mà thao túng tuấn mã nhảy lên vượt qua, cả người ở không trung tư thái, ánh mặt trời đều vì nàng tụ lại thành thúc, chiếu rọi nàng. Hắn có chút xem ngây ngốc, mà VIP trên khán đài Âu Dương Thần miệng hơi hơi mở ra. Diệp Cẩm càng ngày càng lợi hại a. Vân Triệt nhìn Âu Dương Thần mở ra miệng, ra tiếng nói. Bọn họ kỳ thật đối Diệp Cẩm đều không hiểu biết, bởi vì cũng không muốn đi hiểu biết, nàng là một cái vừa thấy chính là mãn đầu góc đều là luyến ái xuẩn nữ nhân, tựa hồ cũng không có gì hảo giải, nhưng mà cùng Âu Dương Thần giải trừ hô nước sau, trên người nàng loang loáng điểm lại một chút mà toát ra tới. Bọn họ không khỏi tưởng, quả nhiên luyến ái khiến người thiểu năng trí tuệ, vô luận là Diệp Cẩm vẫn là Âu Dương Thần. Âu Dương Thần lập tức khép lại miệng, hừ, còn hành. Hắn vốn là tới xem An Thúy ra khíu, kết quả không nghĩ tới nàng còn rất lợi hại. Nàng cũng báo đấu kiếm hạng mục, các ngươi đến lúc đó có thể hảo hảo đánh giá một chút. Đến lúc đó ta phi cho nàng đẹp không thể. Âu Dương Thần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Kết quả ở đấu kiếm hạng mục thượng, bị treo lên đánh. An Thúy, xuân đồ vật, ta trước kia mắt mù thích ngươi, nhờ ngươi, hiện tại cũng sẽ không là ngươi. Âu Dương Thần trừng mắt hắn mắt một mí đôi mắt, lại không thể tin được, lại còn có chút ủy khuất bộ dáng. Nhan Yên chịu đựng đả kích to lớn, thực tuyệt vọng ở nhà nằm mấy ngày, trong đầu suy nghĩ rất nhiều đồ vật, đời trước, đời này. Nàng thực hối hận, nếu sớm biết rằng có thể trọng sinh, đời trước gả cho Âu Dương Thần có tiền sau, nàng nhất định sẽ đi báo các loại ban, nhất định sẽ đi học làm buôn bán, nhất định sẽ chú ý thị trường chứng khoán, chú ý tương lai các giới phát triển xu thế. Mà không phải liền xa vào ở kẻ có tiền trong thế giới, cả ngày không phải ăn chính là mua chính là chơi, sau đó ngẫu nhiên còn muốn cảm thấy hư không tịch mịch ăn không ngồi rồi. Như vậy trọng sinh sau nàng liền sẽ không vẫn là đời trước cái kia bình dân nữ hài, không có gì sở trường, liền sẽ không chỉ là một lần nữa lựa chọn tương lai lão công như vậy một sự kiện nhưng làm mà thôi. Nàng trong lòng lại nhịn không được có chút ghen ghét, Diệp Cẩm như thế nào tốt như vậy mệnh đâu. Ngậm muỗng vàng sinh ra, tuy rằng tuổi trẻ thời điểm yêu một cái cha nam, bị chút tình thương, nhưng cuối cùng vẫn là gả cho tốt nhất nam nhân, như vậy còn chưa đủ, nàng còn có thể trọng sinh, có thể sớm liền đá văng ra cha nam. Sớm liền bắt lấy chính mình tương lai lão công, đời này nhất định phải xuôi gió xuôi nước vô ưu vô lự mà qua xong. Như thế nào sẽ có người tốt như vậy mệnh? Nàng trọng sinh, Diệp Cẩm cũng trọng sinh, cho nên nàng trọng sinh ý nghĩa là cái gì? Tuyệt vọng, mê mang, hận không thể không có cái này trọng sinh. Cuối cùng ở trường học đại hội thể thao cuối cùng một ngày, ở cha mẹ bởi vì tiền một trận cãi nhau chung nàng đột nhiên bừng tỉnh, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ, nếu không đời này liền xong rồi. Nàng không muốn đời này quá đến so đời trước còn không bằng, Diệp Cẩm tuy rằng là trọng sinh, chính là Chu Dĩ Lễ hiện tại thích người là nàng, nàng vẫn là có cơ hội. Nếu thật sự là đấu không lại Diệp Cẩm, ít nhất nàng cũng nên duy trì đời trước tiêu chuẩn. Chương 80 cô bé lọ lem, 13. Làm hạ quyết định sau, Nhan Yên lập tức liền tinh thần đi lên, nàng nhìn nhìn thời gian, xác định chính mình có thể đuổi kịp buổi tối vũ hội, vì thế rời giường gội đầu tắm rửa, cẩn thận hóa trang, cuối cùng mặc vào Âu Dương Thần trước kia đưa nàng lễ phục. Đại hội thể thao cuối cùng một ngày buổi tối trường học lễ đường có vũ hội, cũng không yêu cầu xuyên tây trang lễ phục, nhưng là tham gia các nữ hài đều sẽ mặc vào váy, các nam sinh cũng sẽ không ăn mặc quá tùy tiện. Vũ hội mở màn trước, hiệu trưởng cùng hội trưởng hội học sinh sẽ đọc diễn văn. Chu Dĩ Lễ đứng ở đám người trung gian, theo bản năng mà nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng dừng ở chính mình trên eo, bởi vì thực nhẹ, ngay từ đầu hắn chỉ tưởng ảo giác, thẳng đến kia tay đi xuống sắp hoạt đến hắn cái mông, hắn mới đột nhiên duỗi tay bắt lấy cái tay kia, ánh mắt nghiêm khắc mà quay đầu xem qua đi. Sau đó liền đối thượng An Thúy tràn đầy chế nhạo ý cười hai mắt. Ngươi ở tìm ta. Ngươi đừng lộn xộn. Chu Dĩ Lễ nhìn đến là An Thúy, bắt lấy tay nàng cũng nới lỏng, nghiêm khắc ánh mắt cũng trở nên có chút biệt nữ nhẫn mại lên. An Thúy, ngươi xuyên tây trang bộ dáng rất đẹp, phần eo cùng cái mông thu đến đặc biệt xinh đẹp, nhất thời không nhìn xuống. Trước công chúng, nói gì vậy? Chu Dĩ Lễ cũng không dám buông ra An Thúy tay, sợ nàng lại làm chút không biết xấu hổ hắn khó có thể thừa nhận động tác nhỏ. Bất quá chỉ bắt lấy cổ tay của nàng là không đủ, bởi vì An Thúy ngón tay nhích tới nhích lui, ở hắn trên đùi cào tới cào đi, hắn đành phải đem nàng toàn bộ tay đều bắt lấy. Chào xong hắn mới đột nhiên phát hiện An Thúy tay cùng chính mình so sánh với nhỏ thật nhiều, hắn hoàn toàn có thể đem nàng bao ở, hơi chút dùng sức nàng liền không thể động đậy, mà hắn mỗi ngày đã bị này chỉ so hắn tiểu như vậy nhiều tay đùa bỡn. Lòng bàn tay lại bị gãi gãi. Chu Dĩ Lễ dùng sức bắt lấy, làm nàng không thể nhúc nhích. An Thúy nói, buông ra. Chu Dĩ Lễ không nói lời nào, nắm bất động, nhìn trên đài nói chuyện hiệu trưởng, làm bộ không nghe được. Cho ngươi nắm, tư thế này không thoải mái, đổi một cái. Chu Dĩ Lễ nghe nàng nói không thoải mái, tay chần chờ mà buông lỏng ra một chút, trong lòng còn cảnh giác nàng có thể hay không đột nhiên lại trêu cợt hắn. Kết quả An Thúy tay ở trong tay hắn giật giật, ngón tay chui qua hắn khe hở ngón tay, đảo mắt cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau mà nắm ở cùng nhau. Chu Dĩ Lễ trái tim đột nhiên nhảy thật sự mau. Trong nháy mắt có một loại trái tim cũng bị nàng cầm cảm giác, toàn bộ cánh tay đều ma rớt. Không ổn. Hắn trong đầu chuông cảnh báo sao vang, cho nên ở hội trưởng hội học sinh nói xong lời nói sau, lập tức liền bung lỏng ra An Thúy tay theo tứ tán đám người bước nhanh cùng nàng kéo ra khoảng cách. Hắn nóng lòng chạy thoát An Thúy cho hắn chế tạo lưới, kết quả chờ hắn đến cảm giác an toàn phạm vi sau, vừa chuyển đầu, phát hiện An Thúy đã cùng Âu Dương Thần ở nhảy mở màn vũ. Hắn ngẩn ra một chút, nghe được bên người người ở nhỏ giọng nghị luận. Cho rằng Diệp gia cùng Âu Dương gia làm không hảo lại muốn truyền ra liên hôn tin tức, có thể là có cái gì hợp tác hạng mục, nếu không hai người như thế nào sẽ đột nhiên giống như quan hệ hòa hoãn không ít. Vừa mới thả lỏng lại một ít trái tim, lại có chút thả lỏng quá mức hướng phía dưới trầm đi xuống. Sân nhảy nội, không xem chỉ số thông minh chênh lệch, Âu Dương Thần cùng An Thúy Quang xem bề ngoài kỳ thật vẫn là trai tài gái sắc thập phần xứng đôi. Ngươi cùng cái kia họ Chu ở kết giao a? Âu Dương Thần sắc mặt có chút khó coi hỏi. Quan ngươi chuyện gì? An Thúy xoay cái vòng, đắp bờ vai của hắn hỏi. Nàng cũng là, ngươi cũng là, ta không biết họ Chu hảo tại nơi nào, các ngươi tất cả đều thích hắn. Âu Dương Thần khẩu khí khinh thường mà nói, đáy mắt lại có chút tạm đạm. An Thúy liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì chật vật nhất một mặt bị nàng thấy, cho nên ngược lại có thể thản nhiên mà cùng nàng nói những lời này. Ta đây trái lại hỏi ngươi hảo, ngươi cùng Chu Dĩ Lễ đều thích Nhan Yên, là vì cái gì? Ha! Âu Dương Thần trong nháy mắt cảm thấy Chu Dĩ Lễ mắt mù sao. Theo sau đột nhiên sửng sốt, Chu Dĩ Lễ đối Nhan Yên có hảo cảm, hắn đã sớm biết, hắn kinh ngạc cái mau. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì, ánh mắt xuyên qua An Thúy, đột nhiên thấy được Nhan Yên. Nàng ăn mặc hắn trước kia đưa màu trắng lễ phục, trắng tinh lông chim làn váy uyển chuyển nhẹ nhàng mờ mịt, tựa như ảo ngộng, xuyên qua đám người đi tới sân nhảy bên cạnh, ánh mắt dừng ở hắn trên người, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ giống nhau. Nhưng mà ngay sau đó, nàng như là bị hắn cùng An Thúy khiêu vũ hình ảnh đâm bị thương giống nhau, lập tức quay đầu đi hướng bên kia Chu Dĩ Lễ. Âu Dương Thần trong nháy mắt có chút thất thần, vũ bộ làm lỗi, thiếu chút nữa dẫm đến An Thúy. Khoe mắt chú ý tới Âu Dương Thần thất thố, Nhan Yên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Âu Dương Thần còn đối nàng thực mê luyến, điểm này một chốc một lát sẽ không thay đổi, nàng muốn tranh Chu Bảo Âu, bảo đảm cả đời này liền tính không có so đời trước càng tốt, cũng sẽ không so đời trước càng kém. Dĩ Lễ. Nhan Yên đi vào Chu Dĩ Lễ bên người. Chu Dĩ Lễ không nghe được, Nhan Yên lại hô một tiếng, hắn mới đem ánh mắt từ Âu Dương Thần cùng An Thúy trên người thu hồi tới, nhìn nàng trang điểm, sửng sốt, ngay sau đó hỏi, ngươi thân thể khỏi hẳn sao? Không biết vì cái gì, là bởi vì mấy ngày không có gặp mặt sao? Trước mắt Nhan Yên lớn lên giống như cùng trong trí nhớ cái kia Nhan Yên thực không giống nhau, vô luận là bề ngoài vẫn là tính cách đều có biến hóa. Ân, ta ở nhà đều mau múc mèo, nghĩ đến còn có vũ hội, liền tới đây đi dạo. Nhan Yên chiều hắn lộ ra có chút thẹn thùng tươi cười, chúng ta khiêu vũ hảo sao? Chu Dĩ Lễ nói, ta không quá sẽ nhảy. Không quan hệ a, nhiều luyện luyện liền biết, ta mang ngươi a. Chu Dĩ Lễ nhìn mắt sân nhảy An Thúy, cánh môi nhấp chặt, hảo. Vì thế thực mau lại đến phiên An Thúy ở sân nhảy bên ngoài xem Chu Dĩ Lễ cùng Nhan Yên khiêu vũ. Nàng nhìn mắt bên người Âu Dương Thần, hắn đã rót một ly chẳng tỉnh, sắc mặt thật không tốt. Sân nhảy nội, Nhan Yên cùng Chu Dĩ Lễ nói, lần trước là ta quá nôn nóng, xin lỗi, ta minh bạch ngươi trong lòng tính toán, ta sẽ chờ học kỳ này kết thúc, ta sẽ chờ ngươi. Chu Dĩ Lễ trong nháy mắt không suy nghĩ cẩn thận Nhan Yên nói, hai giây sau mới hiểu được nàng những lời này là có ý tứ gì, hắn hẳn là cảm thấy vui vẻ, chính là không biết vì cái gì, trong lòng lại không có cái loại này vui sướng cảm, thậm chí còn có một tia nôn nóng. Không cần như vậy. Chu Dĩ Lễ bảo trì bình tĩnh mà nói, ta vô pháp ở ngay lúc này hứa hẹn ngươi cái gì. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, hắn cũng không phải thực minh bạch, vì cái gì Nhan Yên sẽ đột nhiên cùng Âu Dương Thần chia tay, sau đó quay đầu thích thượng hắn, rõ ràng phía trước hai người tình yêu cùng nhiệt bộ dáng không giống giả. Chính là ngươi lần trước không phải nói như vậy, ngươi làm ta chờ ngươi, chờ cái này học kỳ kết thúc. Ngươi rõ ràng thích ta như vậy nhiều năm không phải sao. Nhan Yên vội vàng mà nói, chẳng lẽ hắn nhanh như vậy cũng đã di tình biệt luyến sao? Diệp Cẩm thật đúng là hảo thủ đoạn. Thực xin lỗi, lần trước là ta không có tưởng chu đáo. Chu Dĩ Lễ, chúng ta vô pháp biết trước ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, thì ngươi coi như ta không có nói qua. Vậy ngươi còn thích ta sao? Nàng truy vấn. Chu Dĩ Lễ không có trả lời, chính hắn cũng không biết, hắn hẳn là thích nàng, hắn thật sự không phải đa tình người. Nhiều năm như vậy tới đảo truy hắn nữ sinh kỳ thật có không ít, chính là hắn trong lòng vẫn là thích Nhan Yên. Chỉ là lúc này đây, hắn cực lực bỏ qua An Thúy rừng ở trên người hắn cái loại này sáng quắc ánh mắt. Một khúc kết thúc, Chu Dĩ Lễ buông ra nàng, trong lòng đột nhiên bực bội, làm hắn bước nhanh rời đi sân nhảy, xuyên qua đám người, hắn muốn về nhà. Nhan Yên nhìn ra hắn rồi dám, ý thức được hắn xác thật sắp di tình biệt luyến, nắm tay gắt gao nắm chặt lên, trong mắt có một tia quyết tuyệt. Chu Dĩ Lễ rời đi trường học, đi đến trạm xe buýt chờ xe buýt. Trạm xe buýt chỉ có hắn một người, trên đường xe cũng không nhiều lắm. Đèn đường ánh sáng mờ nhạt, hắn đợi một hồi lâu cũng không gặp Hiến xe tới. Một chiếc màu đỏ xe thể thao chậm rãi lái qua đây, ngừng ở trước mặt hắn. Lên xe. An Thúy trượt xuống cửa sổ xe đối hắn nói. Không cần. Chu Dĩ Lễ không xem nàng. Không cần cái gì. Ta nói là đưa ngươi về nhà sao. Ta hôm nay phân ô nhục còn không có làm đâu. Chu Dĩ Lễ đột nhiên quay đầu xem nàng, ngươi phía trước niết ta. Phía trước niết ngươi mông, đó là thêm vào đùa giỡn mà thôi. Bằng không còn có thể làm ngươi ngăn cản. Chu Dĩ Lễ nhìn nàng trong chốc lát, từ bỏ cùng nàng cái cọ, kéo ra cửa xe lên rồi, một bộ tùy tiện ngươi tưởng như thế nào làm tự sa ngã bộ dáng. An Thúy nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi giống như ở sinh khí. Tức giận cái gì? Chu Dĩ Lễ cũng không biết chính mình trong lòng ở không thoải mái cái gì. Có lẽ là ở khí nàng nhiễu loạn hắn nguyên bản bình tĩnh tâm hải, có lẽ là ở khí chính mình nội tâm không kiên định, hắn rõ ràng biết nàng chỉ là ở đùa bỡn hắn. Nàng chỉ là xuất phát từ nào đó tâm lý cảm thấy đối hắn loại này trêu đùa rất thú vị, chính là lại vẫn là thâm chịu ảnh hưởng. Cũng có lẽ là ở khí mặt khác. An Thúy rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, nói, không bằng ta cho ngươi làm cá nhân công hô hấp làm người hô hấp thông thuận điểm. Cái gì? An Thúy đã khuynh quá thân mình tới, hôn lên hắn. An Thúy trêu đùa hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên hôn môi bờ môi của hắn. Mềm mại cánh môi tiếp xúc. Kỳ thật buồn hẳn là so ra kém cởi hết bị nàng vuốt ve cái loại này kích thích, nhưng lại sinh ra một loại không thể tưởng tượng điện lưu, làm hắn trái tim hoàn toàn mất khống chế. Chu Dĩ Lễ cả người cứng đờ, trừng lớn đôi mắt, cảm giác trong mắt giống như cách thấu kính bị nàng thật dài lông mi cào một chút giống nhau ngứa. An Thúy hôn hắn một chút, buông ra hắn, nghiêm trang mà nói, làm hô hấp nhân tạo thời điểm, muốn đem đôi mắt nhắm lại, đem miệng mở ra. Sau đó nàng lại hôn lại đây, khoang miệng bị nàng đầu lưỡi cạy ra. Nàng ta ác khiêu khích hắn cứng đờ chưa bao giờ người khác đầu lưỡi đụng vào quá đầu lưỡi, câu lấy hắn cùng nàng cùng múa. Hắn đầu tiên là cứng đờ, bị động, sau đó không biết khi nào khởi, sở hữu lý trí cùng khắc chế đều bị tiêu hủy, hóa bị động là chủ động, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn chính đem An Thúy đè ở trên ghế điều khiển hôn thật sự dùng sức. Chương 81 cô bé lọ lem, 14. Chu Dĩ Lễ tỉnh táo lại thời điểm, đối diện thượng An Thúy đen nhánh mắt đẹp, hắn ngơ ngẩn cùng nàng tách ra. Kề sát cánh môi còn có chút dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng lôi kéo, An Thúy đỏ tươi bên môi còn có một chút ái mội ước ngân, nàng híp mắt vươn đầu lưỡi đem nó liếm rớt. Quay một chút, rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, hắn điện giật giống nhau đứng dậy, đầu một chút đánh vào trên nóc xe. An Thúy, phúc. Chu Dĩ Lễ giờ này khắc này, thật sự hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Nhưng mà An Thúy lại vươn tay xoa xoa hắn đầu, mỉm cười thanh âm nói, nhưng đừng đem ngươi thông minh đầu đâm hỏng rồi. Chu Dĩ Lễ cảm thấy toàn bộ trong xe đều là hắn tiếng tim đập, trong đầu chuông cảnh báo sao vang, tựa hồ ở nhắc nhở hắn chạy mau, chính là hắn lại chân cẳng nhún ra. Mãi cho đến An Thúy đem Chu Dĩ Lễ đưa đến ra, Chu Dĩ Lễ đều không có nói chuyện. Người nhà ngươi không ở. An Thúy nhìn đến Chu gia đèn đều đóng lại. Đại khái đi dạo siêu thị. Chu Dĩ Lễ thấp giọng nói. Nhà bọn họ cách một đoạn thời gian tổng hội đi siêu thị mua sắm một ít gia dụng phẩm. Kia vừa lúc. An Thúy đi theo xuống xe. Chu Dĩ Lễ nhìn nàng một cái, mở ra ra môn cho nàng đi vào. Hắn muốn định trực tiếp mang nàng đi hắn phòng, kết quả An Thúy cũng không có đi hắn phòng tính toán. Phòng của ngươi quá nhỏ, không quá phương tiện. Chu Dĩ Lễ cho rằng nàng lại có cái gì tà ác tính toán, chính khẩn trương đến không được, muốn cùng nàng theo lý cố gắng. Kết quả An Thúy chỉ là thả âm nhạc, đem hắn hai tay gác ở nàng phần eo, nàng đôi tay câu lấy cổ hắn, thân thể dán thân thể loạn choạng nhảy lên vũ tới. Hắn du mắt liền nhìn đến nàng có ma lực hai trong mắt, cùng với phía dưới đỏ tươi cánh môi, vốn dĩ chính là hình dạng gợi cảm môi hình, lúc này càng thêm đỏ tươi như nước sốt no đủ hoa hồng cánh, phá lệ mê người. Hắn cảm thấy chính mình đang ở bị mê hoặc, hắn nhịn không được đi xem nàng ngôi, có một loại muốn túi đầu hôn môi xúc động, dùng hết suốt đời tự chủ mới nhẫn lại trụ, huyệt thái dương phảng phất đều bởi vì như vậy dùng sức mà nhảy lên. Nhưng mà lúc này An Thúy lại nói, ngươi cùng ta. Ta có biện pháp nào, ngươi dán thân cận quá. Chu Dĩ Lễ quay mặt đi, có chút tự xa ngã mà nói. Nàng là cố ý. An Thúy tà ác mà nói, ngươi như vậy không được à, chờ một chút ngươi ba mẹ nếu là trở về gặp được chúng ta khiêu vũ không có gì, gặp được ngươi cái dạng này nói. Vì thế Chu Dĩ Lễ lại trường hướng nàng. Kết quả lúc này cửa mở, An Thúy đều có thể cảm giác được hắn sợ tới mức run lên một chút, nắm nàng eo tay đều nắm thật chặt, hai người quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn đến rừng hình ảnh tại chỗ Chu Dĩ Văn. Chu Dĩ Văn yên lặng nhìn ca ca cùng An Thúy, sau đó che lại đôi mắt hô to, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Sau đó xoay người lại chạy ra môn. Chu Dĩ Văn vẻ mặt hưng phấn mà chạy ra môn, gặp được nghĩ đến nhà hắn Trung Vân Oái, vì phòng ngừa lão ca chuyện tốt bị đánh gãy, còn đem người ngăn cản xuống dưới. Trung Vân Oái nhìn chằm chằm ngừng ở hắn ra môn khẩu màu đỏ siêu chạy, hỏi Chu Dĩ Văn, trong nhà là có khách nhân sao? Không sai. Ai a? Ta ca đồng học. Không phải, quan ngươi chuyện gì a? Chu Dĩ Văn một chút đều không khách khí, hắn không thích Nhan Yên cũng không thích Trung Vân Oái, thật vất vả rốt cuộc muốn đem đôi mắt thượng lử kính gỡ xuống, thích thượng một cái chân chính tốt, hắn mới sẽ không cho phép Trung Vân Oái đi làm phá hư đâu. Trung Vân Oái đối Chu Dĩ Văn không khách khí cảm giác không quá sảng. Nàng ở trong trường học vẫn là tương đối chịu nam sinh hoan nghênh, tự giữ là mỹ nữ, cũng cho rằng hẳn là bởi vì dung mạo từ khác phái nơi đó được đến ưu đãi, Chu Dĩ Văn không khách khí làm nàng cảm giác chính mình nữ tính mị lực có chút bị hao tổn. Tiểu thí hài học sinh trung học, sợ không phải không thông suốt. Nàng chỉ có thể như vậy tự mình an ủi. Sau đó xoay người rời đi. Rốt cuộc chỉ là đồng học kia cũng không gì, hắn thượng chính là quý tộc đại học, có tiền đồng học thực bình thường, nàng chủ yếu đối thủ là Nhan Yên. Bởi vì Chu Dĩ Lễ thích Nhan Yên. Cái này Nhan Yên rất có chút tài năng, một bên đoạt Diệp Cẩm Âu Dương Thần, một bên còn có thể treo Chu Dĩ Lễ, này khơi dậy nàng thắng bại dục, nàng nếu là đem nàng đánh bại, cũng sẽ cảm thấy thực sảng. Đuổi đi Trung Vân Oái, Chu Dĩ Văn ở bên ngoài hoảng, thuận tiện cho hắn ca canh chừng, chờ An Thúy lái xe rời đi sau, mới hưng phấn mà chạy về ra. Lão ca, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cùng Diệp Cẩm tỷ đang yêu đương? Cuồng gõ Chu Dĩ Lễ phòng ngủ môn. Chu Dĩ Lễ một hồi lâu mới mở cửa, tóc cùng quần áo đều có chút ướt, lướt qua hắn hướng dưới lầu đi, không có. Không có. Này còn có thể không có. Chu Dĩ Văn theo ở phía sau, ngươi cho ta ngốc ca. Ta cùng ngươi cảng, ngươi nếu là cùng Diệp Cẩm tỷ tỷ kết giao ta cử hai chân tán đồng, nàng có thể so Nhan Yên hảo quá nhiều, lớn lên như vậy đẹp, người còn như vậy hảo, giúp nhà của chúng ta như vậy đại vội, ngươi lấy thân báo đáp cũng không quá. Đừng loạn giảng. Như thế nào chính là loạn nói. Các ngươi vừa mới còn ôm nhau khiêu vũ đâu? Cọ sát cọ sát. Chu Dĩ Lễ bước chân một đốn, quay đầu ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn hắn. Chu Dĩ Văn một nghẹn, làm ra đem miệng kéo lên khóa kéo động tác, quay đầu chạy về phòng. Trong phòng khách lại chỉ còn lại có Chu Dĩ Lễ, hắn đứng ở tại chỗ đã phát trong chốc lắc ngốc, sau đó hít sâu một hơi, đổ một ly nước sôi để nguội rót hết, lạnh lẽo chất lỏng tiến vào dạ dày, phảng phất cũng hơi chút áp xuống sôi trào tâm hải. Mà bên kia, trường học nội, Âu Dương Thần ở trên hành lang ngẫu nhiên gặp được bị khi dễ Nhan Yên, hắn từ toilet ra tới, liền nhìn đến Nhan Yên bị đẩy ngã trên mặt đất, trên người xinh đẹp lễ phục làn váy bị kéo xuống hảo chút lông chim, bạch bạch bồ công anh giống nhau rơi xuống đầy đất. Khi dễ người đúng là trước kia giúp đỡ Diệp Cẩm khi dễ nàng Diệp Cẩm tiểu tùy tùng nhóm. Thật là không biết xấu hổ, đều cùng Âu Dương thiếu gia chia tay, còn không biết xấu hổ xuyên hắn đưa lễ phục, cũng không nhìn xem đây là người loại người này có thể ăn mặc khởi sao. Còn dám mắng chúng ta, nói chúng ta là xã hội sâu mọt, nhà của chúng ta mỗi năm giao thuế có bao nhiêu người biết không? Nhan Yên liền dùng cái loại này quật cường không chịu thua ánh mắt trừng mắt các nàng, yên lặng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó lại bị đẩy ngã. Đừng tưởng rằng Diệp Cẩm buông tha ngươi, liền. Đủ rồi. Âu Dương Thần Trung quy nhịn không được ra tiếng ngăn lại các nàng, tuy rằng Nhan Yên hung hăng mà bị thương hắn, nhưng hắn rốt cuộc trong lòng còn ái nàng, cho nên không thể gặp người khác ngay trước mặt hắn khi dễ nàng. Âu Dương Thần đem mấy nữ hải tử đuổi đi, sau đó đã muốn đi, kết quả nghe được Nhan Yên đảo hút không khí thanh âm, theo bản năng mà quay đầu, nhìn đến nàng cong thân mình ấn mắt cá chân, vẻ mặt rất đau bộ dáng. Hắn nội tâm rẽ rủa một hồi lâu, trung quy là trầm khuôn mặt đi qua đi một phen đem nàng bế lên tới. Nhan Yên bị Âu Dương Thần một đường ôm thượng hắn xe, muốn nói trong lòng hoàn toàn không có xúc động là không có khả năng, bọn họ yêu đương thời điểm Âu Dương Thần là thật sự thực cái nàng, một bộ có thể vì nàng từ bỏ hết thảy bộ dáng. Mới vừa kết hôn thời điểm cũng là thứ tốt, chính là vì cái gì sau lại muốn xuất quỹ đâu. Tưởng tượng đến hắn về sau sẽ xuất quỹ, nàng liền cảm thấy ghê tởm, trong lòng kia ti xúc động cũng không có, cảm thấy vẫn là Chu Dĩ Lễ tương đối hảo. Bởi vì Âu Dương Thần một đường ôm Nhan Yên rời đi, ngày hôm sau trường học lại có đồn đại Âu Dương Thần cùng Nhan Yên hòa hảo, vô luận là nam sinh vẫn là nữ sinh đều nghĩ trăm lần cũng không ra, Nhan Yên rốt cuộc hảo tại nơi nào. Nàng có phải hay không cấp Âu Dương Thần hạ hàng đầu? Âu Dương Thần đối Nhan Yên còn không phải là trước kia Diệp Cẩm đối Âu Dương Thần thái độ sao? Ngược hắn trăm ngàn biến, đương nàng là mối tình đầu. Hảo, tuy rằng này xác thật là Âu Dương Thần mối tình đầu. Đối này Âu Dương Thần hảo các huynh đệ là có chút hỏng mất. Không phải. Không phải đã hoàn toàn kết thúc sao? Như thế nào đột nhiên lại nhắc lên quan hệ? Vân Triệt đều bảo trì không được hắn cười tủm tỉm mặt. A thần, các ngươi như thế nào làm a? Một cái khác cũng nói. Bọn họ vốn dĩ đối Nhan Yên không nhiều lắm ý kiến, Âu Dương Thần thích liền thích, chính là khoảng thời gian trước nàng chính là thực tuyệt tình đột nhiên trở mặt, trường hợp nháo đến như vậy khó coi, bọn họ đối nàng cũng liền chán ghét đi lên, Âu Dương Thần muốn cùng nàng hòa hảo, bọn họ cũng không có khả năng lại giống như phía trước như vậy yêu ai yêu cả đường đi. Cái gì như thế nào làm? Ta cùng nàng không có hòa hảo. Không được, ta phải tìm Diệp Cẩm. Âu Dương Thần thế nhưng thật sự có loại mạc danh trột dạ cảm, lập tức giống. Ngươi có cái gì tật xấu, tìm Diệp Cẩm làm gì? Đương nhiên là tìm nàng đánh tình ngươi. Bọn họ cũng đều biết An Thúy cứu Âu Dương Thần một lần thuận tiện lại đau hầu hắn một lần sự. Nói tìm An Thúy, là thật sự tìm An Thúy, động tác nhất trí tế tới rồi An Thúy phòng nghỉ. An Thúy cũng không biết chính mình khi nào theo chân bọn họ biến như vậy chín. Chu Dĩ Lễ tới phòng nghỉ tìm An Thúy thời điểm, liền nhìn đến trong phòng một cái hai cái ba cái bốn cái nam nhân. Hắn sửng sốt một chút, ánh mắt ở Âu Dương Thần trên người dạo qua một vòng. Xoay người rời đi. Hôm nay tâm tình của hắn thật không tốt, buổi tối 8-9 giờ thời điểm nhận được Nhan Yên điện thoại, nói với hắn nàng ở uống rượu chút rượu, bị người xa lạ đưa tới mổ mổ khách sạn, làm hắn đi cứu nàng, không cần báo nguy, bởi vì không nghĩ bởi vậy tiến cục cảnh sát còn bị cha mẹ biết. Nhiều năm tình cảm, cũng đủ làm hắn đi cứu nàng, hơn nữa băn khoăn đến nàng thanh danh. Chu Dĩ Lễ chạy tới Nhan Yên nói khách sạn cùng phòng, kết quả cửa mở sau chỉ có thấy Nhan Yên. Nhan Yên uống lên không ít rượu, quần áo bất chỉnh. Không bằng nói cơ hồ là không có mặc quần áo. Nàng cả người mỉ sợi giống nhau hướng Chu Dĩ Lễ trên người quải, thực trắng ra câu dẫn. Đây là nàng có thể nghĩ đến cuối cùng biện pháp, Chu Dĩ Lễ loại này ca tính, nếu cùng nàng lên giường nhất định sẽ đối nàng phụ trách, liền tính trong lòng đối An Thúy có chút cảm tình, cũng sẽ như vậy hết hy vọng, chuyên tâm đối nàng một người hảo. Nhan Yên đây là đi đến tuyệt cảnh hấp hối dây rua, nàng tưởng cấp Chu Dĩ Lễ ăn xuân dược, nhưng trên thế giới này không có cái loại này thần kỳ xuân dược, tưởng cho hắn ăn mê dược. Chu Dĩ Lễ không phải ngốc tử sẽ không uống nàng ở khách sạn trong phòng đưa cho hắn đồ uống, nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không hề biện pháp, chỉ có thể như vậy. Nam nhân muốn cưỡng bách nữ nhân phát sinh quan hệ đơn giản như vậy, nữ nhân muốn cưỡng bách nam nhân lại là như vậy khó. Nhưng mà Chu Dĩ Lễ vốn dĩ liền không phải sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, không nói hắn lúc này trong lòng đối An Thúy có cái khác cảm tình, liền tính thật sự còn thích nàng, cũng không có khả năng đối nàng động tay động chân. Hắn còn cảm giác thực tức giận. Không biết Nhan Yên rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng đã là một bộ hắn hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Lúc này môn bị gõ đến bang bang vang, đánh gây Nhan Yên càng quái, đúng là nhìn đến Chu Dĩ Lễ vội vã bộ dáng mà trộm theo đuôi tới Trung Vân Oái. Cái này không chỉ có sự tình không thành, còn bị Trung Vân Oái nhìn chê cười. Chu Dĩ Lễ rời đi sau, Nhan Yên Hỏng mất khóc lớn, sau đó cấp Âu Dương Thần gọi điện thoại. Ngày hôm sau, toàn giáo đều biết Âu Dương Thần cùng Nhan Yên thật sự hòa hảo.